Vì đã chịu kinh hách tinh thần trạng thái không tốt, mà cứu viện Tạ Mộ đến nay không có tìm được, hôm nay cứu hộ đội sẽ tiếp tục mở rộng cứu hộ phạm vi. Đương kia từng tiếng Tạ Mộ đâm nhập Tạ Tiền Thiển màng thai khi, nàng lông mi bắt đầu chấn động, màn hình sóng biển giống lạnh băng đến xương dao nhỏ, một chút lại một chút đâm vào nàng trái tim. Nàng nhận được cái này bờ biển, đây là nàng lớn lên địa phương, nàng thậm chí ở màn ảnh đảo qua mà qua trông được thấy nhà mình cái kia màu trắng phòng ở, còn có nàng mỗi ngày đi học tan học đi qua vô số lần mục nói, hết thể đều như vậy quen thuộc. Tin tức góc trên bên phải biểu hiện thời gian là 1999 tháng 5 năm 10 nguyệt 3 ngày. Tin tức kết thúc, màn hình đột nhiên lâm vào hắc ám, Tạ Tiền Thiển ngơ ngẩn mà quay đầu nhìn về phía Thẩm Nghị. Thẩm Nghị tạp thượng máy tính, ở nàng xem này tin tức thời điểm, hắn đã đem chuẩn bị tốt báo chí đem ra, lúc này thấy Tạ Tiền Thiển nhìn về phía hắn, nói cái gì cũng chưa nói, nâng lên trong tay báo chí, nương khẩn cấp đèn ánh sáng đem báo chí đặt ở nàng đầu gối. Tạ Tiền Thiển cúi đầu, thấy kia trương ố vàng thành thị báo chiều, tin tức đầu đề nội dung là vực khẩu Tây Hải ngạn mất tích nam tử Tạ Mộ đã tìm được, thi thể vọt tới tiểu bình phụ cận hải vực, bị du khách phát hiện cũng báo nguy. Thân thể của nàng bắt đầu run nhẹ nhẹ, báo chí thời gian là 1999 năm ngày 6 tháng 10. 5 ngày, suốt ở trên biển phiêu 5 ngày. Đương nàng thấy kia trương bị đánh mổ xa hiện trường ảnh chụp khi, đột nhiên cảm giác thân thể rớt vào động băng, đại lượng ký ức ùa vào đại não. Nhà trẻ khi, nàng mỗi ngày ngồi ở tiểu băng ghế thượng đẳng mục tử tới đón nàng, mục tử luôn là rất bận, nàng có đôi khi phải chờ tới đã khuya, trong ban lão sư chỉ có thể bồi nàng chờ. Phần 56. Có một lần lão sư đứng ở trên hành lang nói chuyện phiếm, thái dương dần dần hạ xuống, nàng một người ở phòng học có chút sợ hãi, muốn đi tìm lão sư, đi đến bên cửa sổ thời điểm, nàng nghe thấy lão sư đối lớp bên cạnh lão sư nói, nàng ba không có. Nàng không biết không có là có ý tứ gì, nhưng đó là nàng lần đầu tiên ý thức được phụ thân nhân vật này, ở nàng sinh mệnh chưa từng có xuất hiện quá. Thẳng đến sau lại nghe thấy cửa nhà người ta nói một tử trong ngực nàng 6 tháng thời điểm, nàng ba liền chết đuối. Nàng không muốn tin tưởng cửa người ta nói, về nhà hỏi mục tử ta ba ba đâu. Mục tử mang nàng đi đến bên cửa sổ chỉ vào cửa nhà kia phiến hải, nói cho nàng, ba ba vẫn luôn ở bồi chúng ta. Ở nàng rời đi tân thành phía trước, thường xuyên sẽ ngồi ở chính mình phòng bên cửa sổ đối biển rộng nói chuyện, nàng đã quên chính mình nói qua nhiều ít tiểu bí mật, nàng tổng cho rằng biển rộng kia đầu ba ba có thể nghe thấy, bởi vì mục tử nói qua ba ba liền ở kia, vẫn luôn bồi các nàng. Lại lớn một ít sau. Nàng chậm rãi biết ba ba đi một thế giới khác, một cái không bao giờ khả năng trở về địa phương, nhưng nàng trong tiềm thức tổng cảm thấy ba ba liền ở kia phiến hải, chưa bao giờ rời đi qua nàng. Thẳng đến Thẩm Nghị hoàn toàn xé rách mục tử vì nàng bệnh đồng thoại, chân chủi mà đem này một đám huyết tinh văn tự đặt ở nàng trước mắt. Tạ Tiên Thiển cúi đầu, ánh mắt lỗ trống, cả người phảng phất liền hô hấp đều biến mất, chỉ là ngồi ở ghế trên không có bất luận cái gì chi giác, mặt ngoài xem cũng không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Thẩm Nghị từ bên hông rút ra một phen truy thủ, ở cổ tay gian thuần thục mà qua lại chuyển động, bước chân chậm rãi ở tầng hầm ngầm đi dạo, thình lình mà mạo ba chữ, Lý Mục Tử. Tạ Tiên Thiển rốt cuộc có phản ứng, nàng ngẩng đầu hai mắt màu đỏ tươi mà nhìn chằm chằm Thẩm Nghị. Hắn tiếp tục nói, quyền uy não nhà khoa học, thần kinh học chuyên gia, ở thậm chí 9 tuổi năm ấy đem hắn tiếp đi bên người, đầu nhập thật lớn tinh lực vì hắn trị liệu, chỉ là Lý tiến sĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, nàng cái này người bệnh sẽ hại chết chính mình trợ phu. Thẩm Nghị dừng lại bước chân quay đầu máu lạnh mà nhìn băng ghế thượng bị buộc chặt nữ hải, tàn nhẫn mà nói, cũng chính là phụ thân ngươi, Tạ Đông. Tạ Tiên Thiển đang nghe thấy ba ba tên thời điểm, hô hấp đột nhiên có chút khó khăn, nàng hơi hơi dương miệng, tầng hầm ngầm không khí bắt đầu loãng, nàng không đều đều thượng hạ thở dốc, dạ dày bộ càng ngày càng nóng rực, giống có một đoàn ngọn lửa bị bập lửa, đốt cháy thân thể của nàng. Thẩm Nghị lại tiếp tục ở nàng trước mặt qua lại đi tới, thanh âm giống từ địa ngục truyền đến giống nhau, mang theo lệnh nhân tâm giật mình chấn động. Đối nàng nói, bất hạnh mà nói cho ngươi, khi đó mẹ ngươi đã hoài ngươi, là thậm chí làm ngươi vừa tới đến thế giới này liền mất đi cha ruột, à, ngươi cho rằng này liền xong rồi. Ngươi không nghĩ tới mẹ ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên xảy ra chuyện sao. Khi đó ngươi hẳn là đã có ký ức, sinh tử chia lìa cảm giác không dễ chịu đi. Tạ Tiên Thiển gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, lồng ngực phập phồng càng lúc càng lớn, Thẩm Nghị thấy nàng trong mắt hận ý, càng nói càng hăng hái, đột nhiên dừng lại bước chân đứng ở nàng trước mặt. Bóng dáng của hắn bị khẩn cấp đèn chiếu vào phía sau trên tường kéo đến thật lớn, phảng phất một đầu tội ác tẩy trời ma quỷ, trong mắt tràn ngập phệ huyết tàn nhẫn nói cho nàng, thậm chí 18 tuổi năm ấy đột nhiên phát bệnh, hắn ba suốt đêm đi tìm Lý tiến sĩ, hai người ở chạy về đô thành trên đường. Đột phát tai nạn xe cộ, hơn nữa tài xế ba người đương trường tử vong, hắn hại không ít đã chết mẹ ngươi, cũng hại chết hắn ba. Cha mẹ ngươi chết đều cùng hắn có thoát không khai quan hệ, nếu không phải thậm chí, ngươi sẽ không từ nhỏ mất đi cha mẹ, ngươi vốn nên có được một cái hoàn chỉnh kiện toàn gia đình, là hắn hại chết ngươi ba mẹ, ngươi lại còn muốn cùng sát phụ sát mẫu kẻ thù ở bên nhau, buồn cười sao? Vừa dứt lời, Thẩm Nghị trong tay chùy thủ hung hăng bắn về phía trước, ở giữa trên vách tường hồng tâm. Tạ Tiên Thiện bắt đầu từng ngụm mà hô hấp, nàng môi không ngừng mà phát ra âm thanh, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Nhưng nàng giống như đột nhiên mất thanh, giọng nói khàn khàn đến phát không ra một đinh điểm thanh âm. Thẩm Nghị quay đầu nhìn nàng một cái hỏi, ngươi nói cái gì? Tạ Tiên Thiện thân thể bị dây thừng buộc chặt, nhưng vẫn như cũ qua lại chấn động, băng ghế ma trên mặt đất phát ra chói tai thanh âm. Nàng đột nhiên ngửa đầu chiều hắn gào giống, ngươi nói bậy. Nay một tiếng rốt cuộc từ nàng yết hầu trung phát ra tới, mang theo hủy thiên diệt địa hơi thở chiều Thẩm Nghị tập qua đi. Theo sau liền bắt đầu điên cuồng mà vặn mẹo, không ngừng tê tê, ta sẽ không tin tưởng ngươi, ngươi nói cái gì ta đều sẽ không tin tưởng ngươi, ngươi cái đồ vô sỉ, kẻ lừa đảo, ngươi. Mãnh liệt hơi thở nháy mắt quay cuồng đi lên, từ dạ dày bộ mãi cho đến yết hầu, nàng từ nôn khan đến đại phun, thân thể không ngừng run rẩy, như vậy đem Thẩm Nghị cũng hoảng sợ. Hắn nhanh chóng cởi bỏ thằng khóa, nhưng Tạ Tiền Thiển căn bản vô pháp khống chế thân thể của mình, nàng ngũ tạng lục phủ giống như toàn bộ ninh tới rồi cùng nhau, không ngừng quay cuồng, bỏng cháy, an mòn, dường như muốn đem chính mình nội tạng toàn bộ nhổ ra, kia run rẩy bộ dáng làm Thẩm Nghị sắc mặt trắng bệnh. Hắn đỡ nàng không cho nàng ngã xuống đi, lấy quá thùng rác liền nhẹ vỗ về nàng bối, ước chừng rằng có 7-8 phần chung, Tạ Tiền Thiển mới đình chỉ nôn mửa, nàng thân thể đã không có chút nào sức lực. Ngay cả tưởng ném ra Thẩm Nghị tay sức lực đều không có, cả khuôn mặt bạch đến như yêu ớt bất kham trăng giấy. Thẩm Nghị cởi ra nàng phun dơ áo khoác, đem nàng đặt ở tạ tạ mị thượng, lại xoay người đi đánh nước ấm. Tạ Tiền Thiển gục xuống mí mắt, thanh âm đã mỏng manh đến cơ hồ nghe không rõ ràng lắm, đối hắn nói, ta chính mình tới. Nàng không nghĩ làm Thẩm Nghị chạm vào nàng, nhưng hiện tại nàng liền dơ tay đều đang run rẩy. Thẩm Nghị không màng nàng ý nguyện, mạnh mẽ thế nàng đem mặt tẩy sạch, lại đem nàng bình đặt ở tạ tạ mị thượng. Đem nàng đầu dịch đến mép giường, lại đánh một chậu nước gấm thế nàng đem mướt mồ hôi dơ rớt đầu tóc cũng giặt sạch. Lúc đó Tạ Tiền Thiển chỉ cảm thấy chính mình phun rớt sở hữu ý thức, tình cảm, phản ứng, cả người giống một khối chất phác ma nơ canh, tùy ý Thẩm Nghị tẩy hảo nàng tóc đem nàng ném ở tạ tạ mị thượng, kéo qua chân cái nàng. Rồi sau đó Thẩm Nghị liền không lại đi quản nàng, đến một bên thu thập tàn cục, Tạ Tiền Thiển nằm ở tạ tạ mị thượng nhắm hai mắt, chung quanh hoàn cảnh chậm rãi đều bị nàng che chắn rớt. Nàng trong đầu vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, thậm chí vì cái gì đối nàng tốt như vậy. Nàng chưa từng có tự hỏi quá vấn đề này ngọn nguồn, tựa như nàng chưa từng có tự hỏi quá tinh trùng từ đâu tới đây giống nhau. Ở tháng 7 sư phụ phái nàng đi Thẩm Chí bên người phía trước, nàng cùng Thẩm Chí cũng không có quá nhiều cũ tình, khi còn nhỏ ở Trung Nhật tử ngắn ngủi thả xa lạ, cơ hồ không có ở nàng trong trí nhớ lưu lại quá nhiều dấu vết. Cho nên vì cái gì hắn như vậy đạm mạc người, lại sẽ ở vờ ý ít đột nhiên ra tay giúp nàng. Vì cái gì ở đấu giá hội thượng nàng tưởng chụp cái mặt dây, hắn liền không tiếc ngàn vạn vì nàng chụp được. Nàng ở một gian đường đào hố, hắn mặc kệ nàng, nàng tưởng hủy đi toàn bộ sân, hắn cũng dung túng nàng. Thậm chí nàng thích nghe trầm hương, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay mà cho nàng. Đúng vậy, vì cái gì nàng liền chưa từng có nghĩ tới Thậm Chí vì cái gì đối chính mình tốt như vậy. Trên đời này vốn dĩ liền không có vô duyên vô cớ hảo, cùng vô duyên vô cớ hư. Chỉ là nàng chưa bao giờ sẽ đi tự hỏi người với người chi gian quan hệ, nàng có thể ngao du ở phức tạp vô cùng công thức, lại thói quen tính đem bên người quan hệ làm đơn giản hóa. Tựa như cùng Thẩm gia người ở chung, ở nàng sau khi lớn lên chậm rãi biết những người đó từng người vì doanh khi, nàng cũng không tưởng tìm tòi nghiên cứu bọn họ ai cùng ai ích lợi buộc chặt, chỉ nghĩ rời xa thị phi nơi, nàng từ trước đến nay không thích phức tạp nhân tế quan hệ, người cùng người chi gian cách tầng xa đối đại đối phương cảm giác. Nàng thích đại ở Thẩm Chí bên người. Bởi vì Thẩm Chí đối nàng hảo, Cố Miểu cùng Cố Lỗi đều là đơn giản người, nhưng nàng chưa bao giờ biết nguyên lai Thẩm Chí này phân hảo, sau lưng cất giấu như thế kinh người bí mật. Nàng không muốn đi tin tưởng Thẩm Nghị nói, một chữ đều không muốn tin tưởng, nàng thập phần rõ ràng Thẩm Nghị mục đích, chính là muốn tàn phá nàng ý chí, này so đập thân thể của nàng ác hơn. Nhưng sở hữu quá vãng chi tiết sâu chuỗi ở bên nhau lại không thể không làm nàng nhìn thẳng vào sự thật này. Thậm chí sợ hãi nước biển. Cố Miểu nói hắn thật lâu trước kia liền rất mâu thuẫn biển rộng, lần đó tai nạn trên biển nàng mang theo hắn nhảy vào trong biển sau, hắn hoàn toàn mất đi bản năng cầu sinh, phảng phất thân thể tiếp xúc đến biển rộng kia trong nháy mắt cũng đã từ bỏ dãy rua, ánh mắt là như vậy lỗ trống cùng tuyệt vọng, nàng trước nay chưa thấy qua như vậy hắn. Bản năng cầu sinh làm nàng không muốn chết, bất luận kẻ nào ở đối mặt như vậy hoàn cảnh đều sẽ không tưởng cứ như vậy chết, nhưng hắn lại đem áo cứu sinh cho nàng, kia một khắc nàng thật sự cảm động đến rối tinh rối mù. không có người đối nàng tốt như vậy quá, trên thế giới này, không có người đối nàng nói qua nếu chúng ta hai chỉ có thể sống một cái, người kia cần thiết là ngươi, không thương lượng. Những lời này lúc ấy giống đúa tạ giống nhau nện ở nàng ngực, làm nàng sinh ra quá trong nháy mắt hoảng hốt, vì cái gì thậm chí sẽ như vậy để ý nàng sinh tử. Thẳng đến giờ khắc này nàng phảng phất mới rốt cuộc tìm được đáp án, hắn sợ hãi dẫm lên vết xe đổ, hắn không muốn nhiều năm trước sự cố lại một lần ở hắn trước mắt trình diễn, hắn tâm tồn áy náy, loại này áy náy làm hắn sợ hãi biến rộng, làm hắn tưởng đem sinh hy vọng để lại cho nàng. Cho nên hắn mới có thể đối Cố Miểu nói nàng thân nhân cũng chưa, đừng nói một cái sân, nàng từ ta trên người lấy đi cái gì ta đều sẽ cho nàng. Nàng còn thiên chân cho rằng chính mình mị lực quá lớn, thậm chí ái nàng ái đến vô pháp tự kềm chế mới có thể như vậy, lại chưa từng nghĩ tới hắn đối mặt chính mình khi lo sợ bất an tâm cùng thua thiệt. Hắn vì cái gì sẽ xuất ngoại? Bởi vì 18 tuổi năm ấy hắn đã phát bệnh, rất nghiêm trọng bệnh, nàng hỏi qua hắn, không ngừng một lần, nhưng hắn tựa hồ chưa từng có cho nàng trả lời, bởi vì kia chàng bệnh đã đến làm mục tử xảy ra chuyện, hắn lại như thế nào có thể nói đến xuất khẩu. Cho nên nàng đi thẩm ra kia một ngày, tất cả mọi người tới đón tiếp nàng, trừ bỏ thẩm chí, hắn không có xuất hiện, vẫn luôn không có xuất hiện quá, ở phía sau tới rất dài một đoạn thời gian, nàng tổng có thể thấy hắn đứng ở chỗ cao bên cửa sổ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kia lạnh băng đến giống xà, hắn khi đó nhất định là không dám đối mặt chính mình đi. Thậm chí cùng thẩm nhị bá nói chuyện phiếm khi nhắc tới mục tử, hắn trong giọng nói đối mục tử như vậy quen thuộc, nhưng lại chưa bao giờ ở chính mình trước mặt đề qua chuyện này, thật giống như ở thật cẩn thận cất giấu cái gì chân tướng, ở không cẩn thận bị nàng sau khi nghe thấy, hắn sẽ như vậy khẩn trương mà đuổi theo ra tới. Ngay cả này xuyến trầm hương khí vị cùng một bầu nhụy gian hương vị đều như vậy giống, nàng vẫn luôn cho rằng này hết thảy đều là trùng hợp, chưa bao giờ nghĩ tới hắn nhận thức chính mình mụ mụ, không chỉ có nhận thức, hắn xuất hiện sẽ cho bọn họ một nhà mang đến lớn như vậy biến cố. Tạ Tiên Thiển đôi mắt phát đau, nàng nhắm hai mắt, không có nước mắt, nhưng trái tim lại giống bị người cầm đao tử một đao mà mổ ra, đau đến máu tươi đầm địa. Trong đầu hiện ra nàng cùng thậm chí đối thoại. Vậy ngươi là tư tưởng ích kỷ sao? Ta cũng là. Ta không tin, ngươi sẽ vì thỏa mãn chính mình dục vọng không từ thủ đoạn. Thậm chí đi lừa gạt, giấu giếm sao? Ta nói rồi, đây là người bản chất, ta cũng không ngoại lệ. Nàng đột nhiên mở mắt ra, nhìn trên cổ tay kỳ Nam Châu. Đúng vậy, nàng không muốn tin tưởng thẩm nghị nói, nàng không cần bị thẩm nghị ngôn ngữ dễ dàng đả đảo. Nhưng trong tiềm thức lý trí đang không ngừng nói cho chính mình, sở hữu chi tiết đều ứng chứng sự thật này. Thẩm nghị nói cho nàng hết thể hoàn mỹ giải thích nàng từ trước cho rằng không hợp lý địa phương. Chỉ là những cái đó không hợp lý luôn là sẽ bị nàng dễ dàng xem nhẹ, nàng xa vào ở thậm chí ôn nhu trong mắt, hưởng thụ hắn đối chính mình hảo, thậm chí chưa bao giờ sẽ đi nghĩ lại hắn ngẫu nhiên xem chính mình kia phức tạp ánh mắt. Người đối hạnh phúc hướng tới tổng hội theo bản năng che chắn những cái đó không muốn cân nhắc chi tiết, ở dọn đến một gian đường ngắn ngủn mấy tháng, nàng thậm chí có loại tìm về ra cảm giác. Đương sở hữu lý trí toàn bộ trở về sau, như vậy tốt đẹp bắt đầu giống bọt biển, một chút trở nên không chân thật, hư ảo, xa xôi. Chương 53 chạm tờ 53, tu. Tầng hầm ngầm không gian dường như bị thế giới chia lìa đi ra ngoài, ở chỗ này, Tạ Tiên Thiển không cảm giác được thời gian trôi đi, nhìn không tới Thái Dương thăng lạc, nàng không biết thậm chí có phải hay không đã phát giác nàng mất tích. Nàng không biết thẩm ra những cái đó khách khứa làm sao bây giờ. Nàng không biết nàng đãi ở chỗ này còn có thể hay không hồi đến đi. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng thậm chí tìm không thấy nàng khi nôn nóng bộ dáng, hắn vì nàng làm như vậy long trọng sinh nhật yến. Cuối cùng nàng lại thả hắn bù câu, hắn có thể hay không sinh khí. Buồn cười chính là đến lúc này, ở như vậy tình cảnh hạ, ở nàng biết được những cái đó quá vắng sau, nàng cư nhiên còn ở lo lắng hắn. Thẩm nghị đã đem băng ghế cùng trên mặt đất rửa sạch sạch sẽ, lúc này đang ở đem nàng phun dơ áo khoác bắt được cống thoát nước nơi đó rửa sạch. Tạ Tiên Thiển nhíu mày nhìn hắn, nàng không biết thẩm nghị vì cái gì muốn giúp nàng giặt quần áo. Nàng cảm thấy có chút năng kham, tưởng ngăn cản hắn. Nhưng nàng rõ ràng hiện tại nàng thể lực ngăn cản không được bất luận cái gì sự. Nàng nhìn thẩm nghị chân trái, hắn đi đường khi cơ hồ nhìn không ra sai biệt, nhưng tổng hội thói quen tính mà đem thân thể trọng lượng thiên hướng đùi phải, bởi vì hắn chân trái chịu quá thương, ở 3 năm trước đây kia chàng ác chiến trung, nàng bị thương hắn chân trái, thẩm nghị tá nàng cánh tay. Phần 57. Nàng đã nhớ không được lần đó hai người là bởi vì chuyện gì đánh lên tới, giống như cũng chính là một kiện rất nhỏ sự, hắn nói năng lô mãng chống đối sư phụ. Nàng khí bất quá ngăn cản hắn, thẩm nghị mới vừa cùng sư phụ xảo xong giá cũng ở nổi nóng, sau đó hai người liền đánh lên. Sau lại nàng bị sư phụ đưa đi bệnh viện, đánh thượng thạch cao, thẩm nghị xử quải trượng tới phòng bệnh xem nàng. Bọn họ hai ai cũng chưa với ai nói chuyện, nàng tưởng sư phụ buộc hắn tới, hắn ngồi một chút liền sẽ đi, lại không nghĩ rằng hắn ở phòng bệnh đãi cả buổi chiều, còn thế nàng tức cái quả táo, tuy rằng nàng căn bản không ăn, bị chính hắn ăn luôn. Quỷ dị một buổi trưa, hai người đãi ở một cái không gian, không ai cùng đối phương giảng hòa, chạm vạng trước hắn đi rồi, nàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới một lát sau hắn lại về rồi, buông tam hộp cơm hộp lại đi rồi. Tạ Tiên Thiền nằm viện mấy ngày nay, thầm nghĩ mỗi ngày đều sẽ như vậy quỷ dị tới, tới cũng không nói lời nào, sau đó lại quỷ dị mà rời đi, thẳng đến nàng xuất viện. Cho nên sau lại nàng không có lại cùng hắn so đo, khi đó nàng cũng cùng sư phụ ý tưởng giống nhau, có lẽ hắn còn không có hư đến hoàn toàn, chỉ là bọn hắn đều tưởng sai rồi. Thầm nghị quay đầu thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình phát ngốc, đổ một ly nước gấm đi đến nàng trước mặt, nửa ngồi xổm tạ tạ mì trước mặt đối nàng nói, ngươi uống trước điểm nước gấm, làm dạ dày dễ chịu điểm. Tạ Tiên Thiền nhàn nhạt mà bỏ qua một bên đầu, thầm nghị không lưu tình chút nào mà nói, còn muốn cho ta rót hết. Ngươi quần áo muốn lại lăn lộn chiều, ta liền trực tiếp đem ngươi cởi hết. Những lời này làm Tạ Tiên Thiền không hề cùng hắn linh tới, nàng quay lại đầu. Thẩm Nghị đem dùng một lần ly nước đưa tới miệng nàng biên, nàng từng ngụm uống, nhưng ánh mắt lại tràn ngập hận ý mà trừng mắt hắn. Thẩm Nghị nhíu mày đem ly nước đặt ở trên mặt đất, ngồi xếp bằng ngồi ở nàng trước mặt đối nàng nói, không cần lấy loại này ánh mắt xem ta, hại chết cha mẹ ngươi không phải ta, ta chỉ là đem chân tướng nói cho ngươi, chẳng lẽ ngươi hy vọng bị lừa cả đời. Tạ Tiên Thiền vẫn như cũ không có phản ứng hắn, thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm trên cổ tay chuỗi ngọc. Tựa hồ hiện tại chỉ có này trầm hương tản mát ra ưu đạm tinh khiết và thơm có thể xua tan một ít nàng đáy lòng rét lạnh. Thẩm Nghị lại cúi đầu đối nàng nói, ngươi nếu là hoài nghi vừa rồi tin tức chân thật tính, ngươi đi ra ngoài về sau có thể chính mình đi điều tra, hoặc là giáp mặt cùng Thẩm Chí giằng co. Chuyện này biết đến người không nhiều lắm, lão nhân đại khái sợ đối Thẩm Chí về sau nhân sinh có cái gì mặt trái ảnh hưởng, ép tới nhưng thật ra thực mau, nhưng trên đời không có không ra phong tưởng. Tạ Tiên Thiền tóc ngắn đã nửa làm, dựa vào góc. Cả người đều thực tinh thần sa sút, Thẩm Nghị trong lòng mềm vài phần, thanh âm cũng không giống vừa rồi như vậy lãnh lạnh, tham quá thân mình đối nàng nói, ta biết ngươi gần nhất ở tìm ta, ta kỳ thật cũng muốn gặp ngươi, chung cư bên kia nhìn chằm chằm người nhiều, nơi nơi đều là theo dõi, ta không có phương tiện trở về, chỉ có đem ngươi đưa tới nơi này, ta cho ngươi xem dạng đồ vật. Thẩm Nghị từ góc tường trong bao lấy ra một phần sao chép kiện đặt ở Tạ Tiền Thiển trước mắt, ánh sáng không tốt, trang giấy thượng rậm rạp văn tự xem đến Tạ Tiền Thiển đôi mắt đau. Thẩm Nghị liền chỉ ra trọng điểm đoạn cho nàng xem, nàng phát hiện đây là một phần di chúc người đúng là Thẩm Gia Gia, bên trong có điều minh xác đánh dấu nếu nàng năm mãn pháp định tuổi kết hôn cùng sau đó đại có hôn nhân quan hệ, có thể kế thừa tương ứng di sản. Mặt sau phụ gia di sản nội dung, số lượng tương đương khả quan, cũng đánh dấu nếu Tạ Tiền Thiển không có gả cho Thẩm Gia hậu đại, kia bộ phận giữ lại di sản phân phối tình huống, hơn nữa nhiều năm như vậy tới này phân di chúc vẫn luôn có chuyên nghiệp đoàn đội xử lý. Đến nỗi Thẩm Nghị là như thế nào bắt được này phân di chúc sao chép kiện Tạ Tiền Thiển cũng không biết, chỉ là hắn nói cho nàng, lão nhân có phải hay không sợ ngươi ở Thẩm gia không đứng được chân, cho ngươi để lại lớn như vậy phân của hồi môn, trong đó còn có lục thành cổ phần, này di chúc Thẩm gia không có người biết, nhưng Thẩm Chí khoảng thời gian trước đang làm tài sản trọng tổ, khẳng định muốn cùng tam phương đoàn đội giao tiếp, cho nên hắn không có khả năng không rõ ràng lắm này phân di chúc tồn tại, hy vọng hắn gần nhất không có cùng ngươi để qua kết hôn sự. Nhưng Thẩm Nghị nói xong câu đó sau, hắn rõ ràng mà ở Tạ Tiền Thiển trong hai mắt thấy có thứ gì ở chậm rãi sụp xuống, rách nát, hắn khỏe miệng nổi lên châm chọc ý cười, ta sớm nhắc nhở quá ngươi Thẩm Chí không phải cái gì thiện tra, hắn muốn thật không điểm tâm tư có thể tuổi còn trẻ ở Thẩm gia dừng chân. Làm cho kia giúp lão Đông Tây đều đến xem hắn sắc mặt hành sự, giống tam thúc như vậy người từng trải đều bị hắn đùa bỡn cổ trưởng chi gian, huống chi là ngươi. Đương liên tiếp chân tướng giống từng tòa núi lớn áp hướng nàng khi. Nàng đại não đông nhiên đình chỉ vận chuyển, nàng không nghĩ đem Thẩm Chí đối nàng hảo cùng ích lợi, cùng thua thiệt, cùng mặt khác thứ gì liên hệ ở bên nhau, nhưng trước mắt hết thảy đều ở không ngừng công kích tới nàng trái tim, làm nàng nguyên bản nhận chi thế giới đang ở một chút hủy diệt. Thẩm Nghị nắm lấy tay nàng, ánh mắt bức thiết mà nhìn chằm chằm nàng, đối nàng nói, đây là ta muốn cùng ngươi thương lượng sự, ta cùng ngươi bảo đảm vừa rồi cho ngươi xem tất cả đồ vật đều là chân thật, không có nửa điểm lừa gạt, Thẩm Chí như vậy tín nhiệm ngươi. Sư phụ cũng tín nhiệm ngươi, chúng ta hai liên thủ tuyệt đối có thể được đến chúng ta nên được đổ vật. Tạ Tiên Thiển chậm rãi đem tay từ hắn lòng bàn tay rút ra, bỏ vào trong chăn, nhăn lại mi ngước mắt nhìn phía Thẩm Nghị, chúng ta nên được đổ vật. Võ quán, Thẩm gia xí nghiệp, danh khí, tiền, tất cả đổ vật, ngươi nếu cảm thấy thực xin lỗi sư phụ, lương tâm thượng không qua được, ta có thể bất động võ quán, nhưng Thẩm gia kỳ hạ những cái đó sản nghiệp, chúng ta có thể nghĩ cách đoạt lại đây. Tạ Tiên Thiển theo hắn nói lỗ chống hỏi. Như thế nào đoạn? Thẩm Nghị hai mắt châm liệt hỏa, ngươi có thể tiếp tục trở lại Thẩm Chí bên người, hắn đối với ngươi hổ thẹn, sẽ không bắt ngươi thế nào, ngươi lợi dụng hắn ấy náy bộ lấy đối chúng ta hữu dụng tin tức, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, chúng ta hai kết hôn, kia phân di chúc nói được rất rõ ràng, lao nhân hậu đại, ta cũng là hắn hậu đại, chỉ cần chúng ta hai kết hôn kia phân di chúc liền sẽ có hiệu lực, chúng ta có thể đạt được càng nhiều lợi thế, hoàn toàn có thể đánh đến thậm chí không chút sức lực chống cự, đến lúc đó tất cả đồ vật đều sẽ là chúng ta. Nhợt nhạt, phóng nhãn toàn bộ lương võ quán, chỉ có chúng ta thực lực thế lực ngang nhau, chúng ta không nên đứng ở mặt đối lập, chỉ cần chúng ta liên thủ, sẽ không có người là trở ngại, ngươi biết đến, đúng hay không? Hắn nói giơ tay đi vớt ve nàng nửa làm tóc ngắn, gần như si cuồng mà đối nàng nói, ta sẽ đối với ngươi tốt. Tạ Tiên Thiển không có động, không có ra tiếng, không có phản ứng, chỉ là như vậy nhìn hắn, nhìn xa lạ thẩm nghị, nàng cảm thấy thực lãnh, vô luận là thân thể vẫn là trong lòng, liền phảng phất cả người trang ở tủ đông, lạnh đến hít thở không thông. Thẩm nghị thấy nàng không nói gì, có chút lo lắng mà sờ sờ nàng ngạch, đột nhiên phát hiện nàng chán thực năng, dường như đã phát tiêu, không một hồi hắn lại bộ áo khoác đi ra ngoài, lần này hắn không có đem nàng buộc chặt ở băng ghế thượng, nhưng vẫn như cụ khóa tầng hầm ngầm đi thông thang lầu cửa sát. Thẩm nghị đi rồi, Tạ Tiền Thiện ý thức tiến vào hỗn độn bên trong, mơ hồ chung nàng dường như về tới bờ biển phong nhỏ, mục tử ở trong viện tu bổ hoa chi, nàng cũng qua đi hỗ trợ, ánh mặt trời ấm áp, mục tử cùng nàng nói nhân ngư công chúa chuyện xưa. Nàng hướng tới kia phiến đáy biển thế giới, tưởng tượng thấy ba ba liền ở tại nơi đó, có lẽ có một ngày bọn họ sẽ gặp lại, hắn sẽ ngồi ở bờ biển chờ nàng. Lại một hồi mở mắt ra trở lại hiện thực, chung quanh vẫn là cái kia tầng hầm ngầm, mục tử cùng ba ba đều rời đi thế giới này, ở thật lâu trước kia liền rời đi nàng, chỉ còn lại có nàng một người. Ở cảnh trong mơ tốt đẹp cùng trong hiện thực tàn nhẫn qua lại tàn phá nàng, thẳng đến thẩm nghị lại lần nữa trở về, hắn đem nàng đỡ lên cho nàng ủy thuốc hạ sốt. Tạ Tiên Thiện rất ít sinh bệnh. Thân thể của nàng từ trước đến nay thực hảo, cho dù buổi tối ngủ không cái chăn, cho dù ngày mùa đông chỉ xuyên hai kiện quần áo, như vậy suy yếu nàng, thẩm nghị cũng chưa từng gặp qua, hắn hỏi nàng, đói sao? Nàng không nói lời nào, không biết là không muốn cùng hắn nói chuyện, vẫn là nói không nên lời lời nói, thẩm nghị đem phao mềm bánh mì uy đến miệng nàng biên, nàng môi bất động, trước sau không chịu mở ra. Thẩm nghị vô pháp, chỉ có thể làm nàng dựa vào chính mình ngực, cho nàng uy hướng phao phiến mạch đỡ đói. Hắn tính thời gian kỳ thật mấy cái giờ đi qua, cái loại này dược hiệu sẽ chậm rãi biến mất, vốn dĩ hắn có thể tiếp tục bậc lửa chất lỏng làm nàng không có năng lực phản kháng, nhưng liên tục sử dụng đối một người thân thể sẽ có cực đại thương tổn, nhìn nàng hiện tại này phó ốm yếu bộ dáng, thẩm nghị không nhẫn tâm như vậy làm. Hắn từ trong túi lấy ra một cái tiểu bánh kem, chỉ có bàn tay đại, lại ở mặt trên cắm một cây rất nhỏ ngọn nến, đem ánh nến bậc lửa đối nàng nói, chỉ có cái này, hôm nay là ngươi sinh nhật. Tạ Tiên Thiển ở nhìn thấy ánh nến bị bậc lửa kia một khắc, hốc mắt đông nhiên có ti nóng rực, thẩm nghị đem bánh kem bắt được nàng trước mặt đối nàng nói, hứa nguyện đi. Nàng không có thổi ngọn nến, nàng đột nhiên thực có thể lý giải cô bé bán diêm ngay lúc đó tâm tình, nàng nhất định cũng là giống hiện tại chính mình như vậy, sợ ánh lửa tắt, sợ thế giới biến thành u ám một mảnh. Cho nên cứ như vậy nhìn kia cây nến đuốc, thẳng đến tinh tế ngọn nến hoàn toàn đốt tới đế, ánh nến một chút biến mất, nàng mới ở trong lòng cho phép một cái nguyện vọng. Hy vọng này hết thảy đều là một giấc mộng. Rồi sau đó thẩm nghị cứ như vậy ngồi ở tạ tạ mì trước thủ nàng. Tạ Tiên Thiển ở uống xong phiến mạch sau không bao lâu liền hôn mê qua đi, thẩm nghị một khắc cũng không có hạt mắt, qua lại dùng lánh khăn lông cho nàng đắp ngạch, thẳng đến nửa đêm về sáng thời điểm, nàng đột nhiên kêu khát. Thực rất nhỏ một tiếng, thẩm nghị lập tức đứng dậy cho nàng đổ nước, Tạ Tiên Thiển chảy một thân hãn, thẩm nghị đi sờ nàng ngạch, thiêu rốt cuộc lui, nàng đứng dậy từng ngụm mà uống thủy, giống như khát khô thật lâu người. Một chén nước thực mau bị nàng uống xong, nàng mơ hồ mà mở mắt ra nói, còn muốn. Thẩm nghị thẳng đến giờ khắc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn lại xoay người thế nàng đổ nước, đó là vào lúc này, bọn họ trên đỉnh đầu đống nhiên truyền đến không quá rõ ràng tiếng bước chân. Hai người đều là sửng sốt, thẩm nghị ném xuống ly nước liền nhanh chóng xoay người đem Tạ Tiền Thiện gắt gao đè ở tạ tạ mỹ thượng, che lại nàng miệng không cho nàng phát ra một đinh điểm thanh âm, Tạ Tiền Thiện không ngừng giãy giụa, nhưng thân thể bị thẩm nghị khóa đến gắt gao. Chờ đợi quá trình hai người đều dẫn theo trái tim, nhưng làm Tạ Tiền Thiển tuyệt vọng chính là, mặt trên động tĩnh càng lúc càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tầng hầm ngầm phía trên là cái kia sớm đã không người ở phòng ở, hàng năm bị giấy niêm phong phong thượng, lúc này đột nhiên có người đi lại, thuyết minh khẳng định là có người tìm nàng tìm được này, chỉ là tầng hầm ngầm nhập khẩu quá ẩn ấp, bọn họ không có thể phát hiện nàng. Theo bước chân đi xa, Tạ Tiền Thiển rốt cuộc tuyệt vọng mà đỏ hốc mắt. Thẩm nghị thấy nàng bộ dáng này đột nhiên đem nàng từ tạ tạ mỉ thượng xả lên đặt ở trên ghế, đem nàng lại lần nữa buộc chặt lên. Nàng thiêu lui, thẩm nghị liền không dám lại đại ý. Tạ Tiên Thiển không có phản kháng, toàn bộ quá trình đều dị thường an tĩnh, thẳng đến đem nàng bó hảo, Thẩm Nghị mới lơi lỏng xuống dưới, một mông ngồi ở tạ tạ mì thượng nhìn nàng, ta phía trước cùng ngươi nói sự, ngươi cho ta cái trả lời, ta liền không trói ngươi, thả ngươi trở về. Tạ Tiên Thiển nghiêng mắt nhìn hắn không nói chuyện, Thẩm Nghị khỏe miệng phiếm lạnh băng hình cung, người muốn phóng thông minh điểm, trên đời này không có vĩnh viễn địch nhân. Tạ Tiên Thiển chớp một chút mắt, trong mắt sương mù hóa thành nước mắt theo nàng khuôn mặt chảy xuống xuống dưới, bỏ đi áo khoác nàng, chỉ xuyên kiện màu đen nửa cao cổ bó sát người lót nền, đôi tay bị trói ở sau người, no đủ ngực hình phập phồng quyến rũ, gương mặt nước mắt làm nàng nhìn qua bảy biện ra yêu ớt đến mức tận cùng lãnh diễm, làm Thẩm Nghị hô hấp run rợn, nàng lại đối hắn nhẹ giọng nói mấy chữ, ta tưởng thượng vê đút cờ. Nàng trong mắt quang lộ ra nan kham cùng khuất nhục, giống mềm mại dao nhỏ cắm vào Thẩm Nghị ngực, làm hắn vô pháp ngồi yên không nhìn đến. Hắn chỉ có lại lần nữa lòng dây thừng cảnh cáo nàng, không cần tưởng ra vẻ, bằng không ta sẽ làm ngươi bị chết thực thảm. Tạ Tiên Thiển nửa rũ đầu, không nói gì, dường như ở cực lực gần nhẫn cái gì. Thẩm Nghị buông ra nàng sau, chỉ vào kia đầu ngồi cầu, chính là tầng hầm ngầm cũng liền mười mấy bình, trung gian không có bất luận cái gì che đậy vật, nàng căn bản vô pháp làm cho Thẩm Nghị mặt thoát. Rất quần, cũng căn bản vô pháp ở cùng cái không gian làm hắn nghe được kia cảm thấy thẹn thanh âm. Nàng đứng không nhúc nhích, Thẩm Nghị lại nhăn lại mi, ngươi muốn cố kỵ như vậy nhiều liền dứt khoát lộng trên người. Tạ Tiên Thiển nắm chặt xuống tay đối hắn nói, ngươi có thể bối qua đi sao? Thẩm Nghị mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm nàng nhìn vài giây, nàng bất động, liền đứng ở ngồi cầu bên cạnh, trong ánh mắt đựng đầy co quắp, cũng chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn. Cuối cùng Thẩm Nghị lộ ra không kiên nhẫn chi sắc bối qua thân, liền ở hắn xoay người khoảnh khắc, Tạ Tiên Thiển đột nhiên đi nhanh nhảy tới nhảy người lên liền từ sau lưng chiều hắn đặng đi. Thẩm Nghị lập tức cảm giác được một đạo kình phong từ phía sau đánh úp lại, lập tức ở tạ tạ mì thượng một cái xoay người tránh thoát công kích, ở hắn còn không có ổn định thân hình hết sức, Tạ Tiên Thiển theo sát lại là một chân, thẳng đánh hắn bụng, Thẩm Nghị bỗng nhiên ăn đau, giận dữ hét, ngươi thật đúng là không nghe lời. Dứt lời nhảy thân từ tạ tạ mì thượng lên, cường tráng thân thể liền chiều Tạ Tiên Thiển đè ép lại đây, nàng không nói hai lời khơi mào thiết ghế liền chiều Thẩm Nghị ném tới, Thẩm Nghị nhanh nhẹn tránh thoát, khi thân thượng tiền hai người lập tức liền đang ép chắc tầng hầm ngầm đánh lên, chung quanh đồ vật đều bị bọn họ tạp đảo đá ngã lan, hai người đều dùng tàn nhẫn kính, không phải ngươi chết chính là ta sống. Phần 58. Thẩm Nghị không nghĩ tới Tạ Tiên Thiển thể lực khôi phục đến nhanh như vậy, 6 tiếng đồng hồ dược hiệu, nàng có khả năng thể lực đã sớm khôi phục, chỉ là phát sốt che giấu nàng chân thật trạng huống còn làm nàng ngủ mơ giấc, Thẩm Nghị một đêm chưa ngủ, hai người trạng thái đều không tốt. Nhưng vẫn như cũ chiêu chiêu hung ác, không có chút nào lơi lỏng. Thẩm Nghị thắng ở lực lượng, nhưng Tạ Tiên Thiển thắng ở linh hoạt. Lương gia từng nói bọn họ từng người ưu thế đúng là đối phương không đủ, một cái mới vừa, một cái nhu, trời sinh tương khắc, rồi lại tự thành nhất thể, chẳng phân biệt trọng bá. Bởi vậy nàng kiệt lực tránh đi Thẩm Nghị tàn nhẫn chiêu, Thẩm Nghị cũng rất khó công kích đến nàng yếu hại. Đánh hơn 10 phút, tầng hầm ngầm đã một mảnh bừa bãi, Thẩm Nghị đột nhiên tìm đúng một thời cơ, đi lên liền một chân té lăn Tạ Tiên Thiển, thân thể của nàng hung hăng nện ở trên tường, trên lưng đột nhiên ăn đau. Lại phản ứng cực nhanh mà nhảy người lên liền từ trên tường rút ra kia đem truy thủ, mấy cái quay cuồng đã tới gần Thẩm Nghị trước người, giơ tay chém xuống không chút do dự. Hung hăng thọc đi, Thẩm Nghị gầm nhẹ một tiếng liền chiều sau lảo đảo, hắn túi đầu vừa thấy, truy thủ thật sâu cắm vào hắn đùi phải. Kia một cái chớp mắt, hắn cả người phảng phất phủ lên tu la giống nhau sát khí, căn bản là mặc kệ trên đùi còn cắm truy thủ, nhấc chân liền chiều Tạ Tiên Thiển chạy tới, mang theo che trời lấp đất khủng bố hơi thở. Tạ Tiên Thiển bị hắn bước đến cửa sát biên. Một tay bắt lấy cửa sắt, thân thể bay lên không hai chân hung ác mà chiều Thẩm Nghị quét tới, nhưng làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, Thẩm Nghị căn bản không có trốn, liền như vậy ngạnh sinh sinh mà bị nàng một chân, rồi sau đó bế lên nàng hai chân liền nảy sinh ác độc mà sau này kéo. Tạ Tiên Thiển gắt gao bắt lấy cửa sắt, theo Thẩm Nghị gầm lên giận dữ, nàng đôi tay đột nhiên thất lực, thân thể bị Thẩm Nghị trên mặt đất không ngừng kéo túm, nàng đầu chiều hạ, thấy trên mặt đất một loạt vết máu, toàn bộ tầng hầm ngầm đều bắt đầu trời đất quay cuồng. Thẩm Nghị túm nàng chân đem nàng hung hăng ném ở tạ tạ mỹ thượng, nàng còn không có đứng dậy, Thẩm Nghị đã nhanh chóng rút ra cắm vào đùi phải chùy thủ chống nàng cổ. Tạ Tiên Thiển đồng tử kịch liệt run rẩy, khoe miệng lại lộ ra lạnh lẽo quỷ mị độ cung, tới, giết ta ngươi cũng đến chốn cùng. Thẩm Nghị một tay ngăn chặn thân thể của nàng, chùy thủ thượng máu tươi tích tới rồi nàng sắc mặt, sắc bén mũi đao dọc theo nàng mặt một chút rơi xuống, Tạ Tiên Thiển lại bày biện ra cường đại bình tĩnh, đây là một loại vượt quá với nàng cái này tuổi bình tĩnh. Đem sinh tử không để ý bình tĩnh. Thẩm Nghị trong tay mũi đao dừng lại ở nàng trên mặt, biểu tình đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, giết ngươi. Ta như thế nào sẽ giết ngươi đâu? Ta ở hỏi thăm Lý Mộc Tử thời điểm, nghe nói nàng sinh ra ở Đô Thành, trước kia cũng là 49 bên trong thành chấn động một thời đại mỹ nhân, ngay cả thậm chí phụ thân năm đó đều bởi vì nàng gả chồng cùng lão nhân nháo đến túi bụi, xem ra ngươi diện mạo là di truyền nàng, yên tâm, ta sẽ không lộng hoa ngươi mặt, ta thích ngươi diện mạo, còn tưởng lưu trữ nhiều nhìn xem. Vừa dứt lời hắn giơ tay liền đem chủy thủ hung hăng cắm vào Tạ Tiền Thiển bả vai nội. Dưới thân tức khắc vang lên một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, Thẩm Nghị hai mắt che kín tơ máu, giống ăn người ác ma, hắn thấy máu tươi từ Tạ Tiền Thiển bả vai chảy ra, kia huyết tinh lại yêu dã bộ dáng kích thích hắn, làm hắn hận không thể uống quăng nàng huyết. Thật lớn đau đớn xâm nhập Tạ Tiền Thiển ý chí, thân thể của nàng bị Thẩm Nghị đè nặng, môi đã bị nàng rào phá, trong miệng tràn ngập mùi máu tươi, nàng sờ đến quấn quanh ở cổ tay gian tay xuyến, một bên mồm to hô hấp, chịu đựng đau đớn, bên kia thần không biết quỷ không hay mà dùng ngón giữa đem tay xuyến trọn xuống dưới. Liên ở Thẩm Nghị nhổ chùy thủ đồng thời, nàng thủ đoạn xoay ngược lại, tay xuyến trong bóng đêm giống một cái quỷ mị xà ảnh hướng tới Thẩm Nghị mặt liền đập qua đi. Thẩm Nghị đột nhiên chợt lóe, Tạ Tiền Thiển thuận thế xoay người từ Tạ Tạ Mị thượng quay cuồng xuống dưới thoát đi Thẩm Nghị kiềm chế, một cái trở tay, tay xuyến ở nàng trong tay phảng phất là một cái vật còn sống, vốn lượn quấn lấy chùy thủ sau này vùng, chùy thủ liền đột nhiên từ Thẩm Nghị trong tay rời tay. Thẩm Nghị thuận thế đi bắt kia chuỗi hạt tử, Tạ Tiền Thiển nhanh chóng thu hồi, cái này lực đạo cùng kỹ xảo thậm chí lặp lại làm nàng luyện không dưới trăm lần. Thẩm Nghị lại lần nữa chiều nàng đánh úp lại khi, Tạ Tiền Thiển nhắm ngay hắn đùi phải miệng vết thương, hung hăng quăng một roi qua đi, Thẩm Nghị đau đến chân sau quỳ xuống đất, đúng lúc này, Tạ Tiền Thiển đột nhiên xoay người nhảy lên, trực tiếp cười ở hắn trên lưng, hai chân ở hắn trước người giao nhau chặt chẽ khóa chết hắn hai tay, tay xuyến một vòng thít chặt cổ hắn, nhanh chóng buộc chặt. Thẩm Nghị tức khắc cảm giác hô hấp khó khăn, chịu đựng đau liền đứng lên, không ngừng đem trên người người hướng trên vách tường tạp, nhưng vô luận hắn như thế nào tạp, Tạ Tiền Thiển trước sau khóa chết hai chân, trên tay lực đạo càng lúc càng lớn, không hai hạ, Thẩm Nghị sức lực liền bắt đầu nhanh chóng biến mất hầu như không còn, Tạ Tiền Thiển trong ánh mắt đã mất đi lý trí, hai mắt tan rã mà không ngừng chặt lại, lại chặt lại, thẳng đến Thẩm Nghị đột nhiên ngã trên mặt đất, tầng hầm ngầm thấm. Ván gỗ đông đến một tiếng bị tạc hai, một tia ánh sáng chiếu tiến vào. Chương 54 chapter 54. Tạ Tiền Thiển máy móc mà xoay đầu, thấy vài cái xa lạ nam nhân vọt xuống dưới, nàng trong ánh mắt đã không có bất luận cái gì ngắm nhìn, cả người là huyết giống từ trong địa ngục bò ra tới u hồn, cả người lỗ chống lại hung tàn cảnh giác mà nhìn chằm chằm mỗi người. Thẳng đến thấy bước đi xuống dưới thậm chí, hắn mặt sau còn đi theo Cố Lỗi cùng Thẩm Từ Khiêm, nàng mới đột nhiên ta rất toàn thân sức lực, sủi lơ mà dựa vào trên tường, lại chậm rãi chạy xuống ngã ngồi trên mặt đất, trái tim cũng phảng phất đình chỉ nhảy lên. Nàng buông ra tay sau, Thẩm Nghị thẳng tắp mà nằm trên mặt đất, hít thở không thông hôn mê, một đám người qua đi lập tức đối hắn tiến hành cấp cứu. Thậm chí lập tức đi hướng Tạ Tiền Thiển, nàng ngẩng đầu thấy hắn thâm thúy con ngươi che kín cuồng táo cùng lo âu, quần áo hỗn độn, ngay cả hồ cha đều xung ra, hắn từ trước đến nay sạch sẽ lịch sự tao nhã, nàng tựa hồ chưa bao giờ có gặp qua như vậy lôi thôi lết thiết hắn. Thậm chí nâng lên tay vừa mới chuẩn bị đi ôm nàng, lại phát hiện nàng cả người đều bị kia màu đỏ tươi chất lỏng xuống nước, hắn đồng tử nháy mắt chặt lại. Lại thấy Tạ Tiền Thiển đối hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nàng ở nói cho chính hắn không có việc gì, thậm chí đôi mắt lên men, thâm khóa ánh mắt đem nàng nhẹ nhàng từ trên mặt đất ôm lên, cùng lúc đó, Thẩm Nghị phát ra kịch liệt ho khan thanh, hắn khôi phục chi giác bắt đầu không ngừng đẩy ra bên người người. Thậm chí xoay người nhìn chằm chằm hắn nhìn thoáng qua, xoay người đi đến Thẩm Từ Khiêm trước mặt đối hắn nói, "Tiểu Thiển giao cho ngươi." Thẩm Từ Khiêm cũng nhìn mắt trên mặt đất Thẩm Nghị, gật gật đầu vừa mới chuẩn bị tiếp nhận nàng, Tạ Tiền Thiển nói, ta còn có thể đi. Vì thế nàng ở Thẩm Từ Khiêm nâng hạ hướng thang lầu thượng đi đến, mỗi đi một bước, bên ngoài ánh sáng liền càng thêm rõ ràng mà bao phủ nàng, nàng chưa từng có một khắc cảm thấy bên ngoài thế giới như thế tốt đẹp. Thẩm Từ Khiêm đối nàng nói, ta trước đưa ngươi đi bệnh viện, bên này dư lại sự tình A Trí tới xử lý. Đã có thể ở bọn họ mới vừa đi ra tầng hầm ngầm khi, đột nhiên nghe thấy một tiếng bạo giống, đó là Thẩm Trí thanh âm. Tạ Tiền Thiển hoàn toàn vô pháp tưởng tượng như vậy thanh âm là từ Thẩm Chí trong thân thể phát ra tới, mang theo trời sụp đất nước hung ác, sau đó đó là Thẩm Nghị thống khổ kêu thảm thiết. Bọn họ hai người đồng thời ngây ngẩn cả người, Thẩm Từ Khiêm đem áo khoác cởi khoác ở Tạ Tiền Thiển trên người vội vàng đối nàng nói, ngươi từ từ, ta đi xuống nhìn xem. Hắn lại nhanh chóng hạ đến tầng hầm ngầm, bên ngoài vây quanh rất nhiều cứu hộ nhân viên, còn có vài điều chó săn, tựa hồ là nghe thấy được trên người nàng mùi máu tươi, không ngừng chiều nàng sủa như điên. Mà nàng chỉ là đứng ở tại chỗ, hơi hơi ngẩng đầu nhìn không trung, thái dương đã từ phương đông thăng lên, đại địa sắp lại lần nữa đắm chìm trong ấm áp ánh mặt trời trung, nàng đã trở lại sao? Nhưng vì cái gì nàng cảm thấy có chút đồ vật rốt cuộc trở về không được? Hai phút sau Thẩm Từ Khiêm liền lại lần nữa lên đây, chỉ là hắn sắc mặt banh, trong mắt một mảnh tái nhợt nhìn Tạ Tiền Thiển đối nàng nói, A Chí phế đi Thẩm Nghị hai chân, xem như Thẩm gia cấp lương gia công đạo. Tạ Tiền Thiển con ngươi hung hăng run một chút, cũng liền như vậy dây lát lướt qua, liền lại lần nữa khôi phục một mảnh lạnh băng xoay người chiều viện ngoại đi đến, không lại quay đầu lại xem một cái. Thẩm Từ Khiêm đem Tạ Tiền Thiển đưa đi bệnh viện, trừ bỏ bả vai bị chủy thủ cắm vào miệng vết thương so thâm, yêu cầu phùng châm, địa phương khác tuy rằng cả người là thương, nhưng cũng may không nghiêm trọng lắm. Ở xử lý miệng vết thương thời điểm, Tạ Tiền Thiển toàn bộ hành trình biểu tình chết lặng, những cái đó bác sĩ hộ sĩ cũng chưa từng có xem qua như thế bình tĩnh người bệnh, thậm chí ở thao tác khi nàng mí mắt đều không nháy mắt một chút, so với bọn hắn còn muốn bình tĩnh. Thẩm Từ Khiêm ở bên vẫn luôn nhíu chặt mi, hắn đảo hy vọng nhợt nhạt có thể giống nhau nữ hài giống nhau, bị ủy khuất có thể khóc lớn, đau biết đều, cũng không biết từ khi nào khởi, nàng sớm thành thói quen đem sở hữu đau đẻ ở đáy lòng, hắn thậm chí bắt đầu tự trách, vì cái gì ở nàng vừa đến Thẩm gia khi, hắn không có đối nàng thượng điểm tâm, nếu khi đó Thẩm Ngọc đối nàng trò đùa dai, khi dễ nàng thời điểm, hắn có thể đứng ra tới giữ gìn nàng, mà không phải thờ ơ lạnh nhạt, nàng có phải hay không sau lại sẽ không giống như bây giờ, đem chính mình đúc thành tường đồng vách sắt. Hắn đau lòng mà nhìn nàng, không đành lòng lại đi xem kia nhìn thấy ghê người miệng vết thương, hắn an bài nàng nằm viện tĩnh dưỡng, nhưng Tạ Tiền Thiển lại kiên trì phải về tranh một gian đường. Thẩm Từ Khiêm không biết nàng vì cái gì khăng khăng phải đi về. Hỏi nàng có phải hay không muốn bắt thứ gì? Hắn có thể phái người qua đi lấy. Nhưng Tạ Tiền Thiển một hai phải tự mình trở về, Thẩm Từ Khiêm không có biện pháp, chỉ có thể mang theo nàng trước xuất viện hướng một gian đường khai. Nàng kia thân là huyết quần áo ở bệnh viện đã đổi đi, bên trong xuyên một bộ bệnh nhân phục, bên ngoài bộ Thẩm Từ Khiêm thật dài áo khoác. Trên đường, Thẩm Từ Khiêm nói cho nàng ngày hôm qua trạng vạng thậm chí liên hệ không thượng nàng sau, bọn họ liền bắt đầu mãn thành mà tìm người, vận dụng sở hữu quan hệ, Thẩm Ngọc tên kia thiếu chút nữa khai phát sóng trực tiếp tìm người thông báo, còn bị thậm chí không thể hiểu được tấu một quyền. Sau lại hắn mới nghĩ đến lần trước cấp Tạ Tiền Thiển máy định vị, tưởng thử tìm xem, kết quả phát hiện máy định vị biểu hiện tọa độ ở 300 nhiều km ngoại một cái huyện thành, bọn họ lập tức triệu tập nhân mã chạy tới nơi đó. Kết quả nhưng thật ra đem Tạ Tiền Thiển nhị sư đệ Vạn Thăng cấp cứu ra tới, Vạn Thăng lại nói cho bọn họ cuối cùng cùng Tạ Tiền Thiển phân biệt địa điểm. Như vậy ước chừng lãng phí vài tiếng đồng hồ, chờ bọn họ đem siêu tầm địa điểm tỏa định ở Phổ Thành Hà thời điểm đã là nửa đêm, phụ cận cư dân sớm đã ngủ, gia tăng rồi bọn họ siêu tầm khó khăn, số đông nhân mã ùa vào tới tìm người, lại có người báo nguy nói nhiều dân, cảnh sát cũng tới vài chiếc xe, sau lại Thẩm gia chào hỏi, hiểu biết tình huống sau phong tỏa Phổ Thành Hà. Rạng sáng thời điểm bọn họ đã làm người đem kia gian dán giấy niêm phong đại môn mở ra đi vào siêu tầm quá, nhưng lúc ấy cũng không có phát hiện tầng hầm ngầm, cho nên lại đi rồi. Mãi cho đến mo hừng đông thời điểm, bọn họ cơ hồ từ bỏ đối Phổ Thành Hà siêu tầm, tính toán rời đi địa điểm đi Tạ Tiền Thiển trường học, thậm chí lại khăng khăng điều mấy cái cứu hộ khuyển lại đây lại thảm thức mà lục soát một bên. Hắn tự mình nắm đại cẩu một cái hẻm mà tìm, sáng sớm Phổ Thành Hà phá lệ an tĩnh. Cho nên tầng hầm ngầm Tạ Tiền Thiển cùng Thẩm Nghị kịch liệt tiếng đánh nhau mới có thể bị cứu hộ khuyển cảm ứng được. Đương cứu hộ khuyển đối với dán giấy niêm phong đại môn cuồng khiếu khi, thậm chí không lại gọi tới mở cửa, trực tiếp làm cố lôi tạp môn vọt vào đi, cứ như vậy mới theo động tĩnh tìm được rồi tầng hầm ngầm nhập khẩu. Thẩm Từ Khiêm đang nói này đó thời điểm, Tạ Tiền Thiển chỉ là thực bình tĩnh mà nghe mỗi một câu, cũng chính là cả đêm mà thôi, lại cảm giác tất cả mọi người giống đã trải qua dài lâu mà tra tấn thời gian. Xe mau chạy đến một gian đường thời điểm, bọn họ nhận được Thẩm Chí điện thoại, bên kia đã xử lý thỏa đáng, hắn lập tức gấp trở về. Thẩm Từ Khiêm xe dừng lại sau, thậm chí bọn họ còn ở trở về trên đường, Tạ Tiền Thiển vân tay có thể mở ra viện môn, dấu khai căn tam tựa hồ đã sớm cảm giác được nàng hơi thở, dựng thẳng lên đuôi to đứng ở cửa chờ nàng, hết thảy đều như vậy quen thuộc, phảng phất trải qua gian khổ rốt cuộc về tới ra. Dấu khai căn tam ở nàng bên chân cỏ tới cọ đi, sau đó ý đồ hướng trên người nàng bò, Tạ Tiền Thiển ngồi xổm xuống thân đối nó nói: ta bị thương, nơi này rất đau, không thể đi lên. Dấu khai căn tam phảng phất có thể nghe hiểu nàng nói chuyện giống nhau, quả thực không có lại hướng trên người nàng nhảy, chỉ là gắt gao dựa gần nàng. Thẩm Từ Khiêm đối nàng nói, thậm chí một hồi liền đã trở lại, ta đây đi trước. Chờ một chút. Tạ Tiền Thiển quay đầu lại nhìn hắn, ngươi có thể ở bên ngoài chờ ta một hồi sao? Chờ thậm chí trở về, ta nói với hắn nói mấy câu liền đi. Thẩm Từ Khiêm hơi hơi nâng lên cằm, thanh triệt đôi mắt có chút khó hiểu mà nhìn nàng. Nhưng hắn cái gì cũng không hỏi, chỉ nói thanh, hảo, ta ở trên xe chờ ngươi. Tạ Tiền Thiển đối hắn lộ ra cảm kích thân sắc, thật mạnh gật gật đầu. Thậm chí một đường gấp trở về, hắn thậm chí đều không có chú ý tới đường cái đối diện Thẩm Từ Khiêm xe còn ở, liền thẳng đến đại viện, cố lôi trực tiếp liền vọt vào ra hô, tiền nhiều, ngươi thế nào? Theo sau Thẩm Chí cùng Cố Miểu cũng đi theo bước đi tiến vào, lại thấy Tạ Tiền Thiển đứng ở phòng khách kia phúc tranh chữ trước. Bức tranh chữ này họa từ nàng lần đầu tiên tới một gian đường liền treo ở nơi này, nàng từng vô số lần thoáng nhìn quá, lại chưa từng để ý, cho tới bây giờ nàng mới lưu tâm mặt trên một loạt chữ nhỏ Tử Sơn Viên Tĩnh Liên Lưu Mục. Nàng đã nhớ không được mục tử tự thể, nhưng trong ấn tượng mục tử đích xác sẽ viết mềm mút, nàng gặp qua, mục tử ngẫu nhiên sẽ ở họa bên viết thượng một loạt, chỉ là khi đó nàng tiểu, rất nhiều thời điểm nàng cũng đều không hiểu. Phần 59. Tạ Tiền Thiển phía sau trên bàn trà rơi dụng một bàn giấy viết bản thảo, Cố Lôi kêu xong nàng sau, nàng cũng không có quay đầu lại, cũng không có phản ứng. Mà khi Thẩm Chí thấy kia một bàn giấy viết bản thảo khi, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt vô lực. Cố Miểu thực rõ ràng cảm giác được không khí không thích hợp, hắn hô thanh, đại lỗi. Cố Lôi quay đầu lại, hắn chạy nhanh chiều hắn đưa mắt ra hiệu, hai người liền vội vàng ra phòng, thế bọn họ đem cửa đóng lại. Thậm chí đi bước một đi đến bàn trà trước, ngồi ở trên sofa ngơ ngác mà nhìn những cái đó giấy viết bản thảo. Trên người hắn còn ăn mặc tối hôm qua chuẩn bị tham dự chính trang, chỉ là lúc này áo khoác bị hắn ném ở một bên, áo sơ mi cổ áo xưởng, trên mặt che kín tiểu tụy. Thẳng đến lúc này Tạ Tiền Thiển mới xoay người lại. Nàng thanh âm phảng phất hỗn loạn gió thu lạnh lẽo, hỏi, ngươi vì cái gì sẽ có mục tử phát thảo? Thậm chí đôi tay đáp ở đầu gối, rũ mắt, không nói một lời. Tạ Tiên Thiển chậm rãi đến gần hắn, ở bàn trà đối diện dừng lại bước chân đối hắn nói, Cố Miểu nói đỉnh đầu kia gian trong phòng là ngươi trước kia đồ vật, ta không có trải qua ngươi cho phép liền xông vào, ngươi trách cứ ta cũng hảo, nói ta cũng thế, ta chỉ là tưởng chứng thực ngươi quá khứ, hiện tại, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, thì ngươi. Nàng đỏ mắt nước nở nói, thì ngươi cần phải đúng sự thật nói cho ta. Thậm chí cả người đều bao phủ một mảnh khói mù bên trong, phức tạp ánh mắt giấu ở dày nặng lông mi. Tạ Tiền Thiển hỏi ra cái thứ nhất vấn đề, ta ba, là bởi vì cứu ngươi chết đuối, đúng không? Nàng rõ ràng mà thấy Thậm Chí đặt ở đầu gối tay run một chút, không cần bất luận cái gì trả lời, nàng đã được đến đáp án. Nàng hô hấp trầm trọng mà nói cho ta đã xảy ra cái gì? Thậm chí đem mặt vùi vào đôi tay gian. Thanh âm ẩn nhẫn đau đớn mà từ khe hở ngón tay trung tễ ra tới, ta không có đi túm hắn. Tạ Đông đem phao cứu sinh tròng lên trên người hắn khi, hắn không có đi túm hắn, trơ mắt nhìn một cái lãng đánh lại đây, hắn bị cuốn đi, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy. Ngắn ngủn sáu cái tự làm Tạ Tiền Thiển lã chã rơi lệ, nàng run rẩy hỏi, mục tử là ở đi thăm con đường của ngươi thượng ra tai nạn xe cộ sao? Thậm chí chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập đáng sợ tơ máu, không ngừng gọi nàng, Tiểu Thiển, ta sẽ đền bù ngươi, sở hữu hết thảy. Ta sẽ dùng ta hạ nửa đời đi đền bù ngươi. Hắn hướng nàng vươn tay, nhưng lại trơ mắt nhìn trước mặt nữ hài nước mắt tràn mi mà ra lui ra phía sau một bước, cách hắn càng ngày càng xa. Nàng nhìn hắn nói, Thẩm gia gia di trúc sự, ngươi đã biết đúng hay không? Thậm chí Ninh Khởi mi khiếp sợ mà nhìn chằm chằm nàng, ngươi cảm thấy đúng hay không? Trả lời ta. Tạ Tiên Thiển cơ hổ giống ra tiếng. Không khí đột nhiên lâm vào lạnh băng, thậm chí lần đầu tiên thấy Tạ Tiên Thiển ở trước mặt hắn như vậy cuồng loạn. Hắn trong mắt hiện ra thật lớn đau xót, sau một lúc lâu qua đi, thanh âm trầm thấp mà đối nàng nói, là, ta biết di trúc sự, không phải mới biết được, ra ra trên đời khi liền đã nói với ta, chỉ nói cho quá ta một người, ngươi cho rằng ta sẽ vì di trúc tiếp cận ngươi. Ngươi cảm thấy ta thậm chí là người như vậy. Tạ Tiền Thiển hung hăng giơ tay đem chật vật nước mắt lau, phải không? Không có một chút cái này nhân tố sao? Nàng thiền sắc con ngươi giống nước biển giống nhau dạng sóng gợn, phảng phất có thể xuyên thấu hắn trái tim. Thẳng tới hắn nội tâm chỗ sâu nhất, thậm chí nhìn nàng sáng trong đôi mắt, vô pháp lừa gạt nàng, hắn đúng sự thật nói, ta là Thẩm gia người thừa kế, ta trên vai có không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng này không phải ta tưởng cưới mục đích của ngươi. Tạ Tiên Thiển ngẩng đầu nhắm mắt lại, không cho trong mắt mở mịt hơi nước lại chật vật mà nhỏ giọt xuống dưới, thậm chí đích xác không có lừa gạt nàng, hắn nói cho nàng lời nói thật, hắn là Thẩm gia người thừa kế, cho nên hắn cần thiết muốn đại ôm cầm quyền, ở biết có kia phân di trúc tồn tại dưới tình huống. Cho dù hắn không cưới nàng, cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng gả cho Thẩm gia những người khác gia tăng không cần thiết nguy hiểm. Hắn trả lời đến uyển chuyển, nhưng Tạ Tiền Thiển minh bạch. Hắn trong lời nói ý tứ. Nàng lại lần nữa mở mắt ra khi, trong mắt sương mù đã biến mất, nàng lại biến trở về một thân áo giáp nàng, chặt chẽ nhìn trước mặt nam nhân. Cuối cùng một vấn đề, ngươi nói ngươi tưởng đền bù ta, từ lúc bắt đầu ngươi chính là tưởng đền bù ta phải không? Nàng từ trên cổ gỡ xuống kia cái giọt nước ngọc truy đặt ở trước mặt hắn, cái này là. Lại từ trên cổ tay gỡ xuống kia xuyến kỳ Nam Châu đặt ở ngọc truy bên cạnh, cái này cũng là. Rồi sau đó chỉ vào bên ngoài sân, trong nhà sở hữu thậm chí vì nàng mua quần áo, giày, gia cụ, vờ giờ, sở hữu hết thảy, này đó đều là, đúng không? Thậm chí từ trên sofa đứng lên, hắn chiều nàng đi đến, đem nàng ôm vào trong lòng, hai tay gắt gao mà vòng nàng, thanh âm khàn khàn khó chịu mà nói, qua đi những cái đó năm ta quá đến không tốt, lặp lại dùng dược trị liệu, ở nước ngoài dốc sức làm, ta không biết chính mình nhân sinh ngày nào đó đột nhiên liền đi không nổi nữa, ta không nghĩ tới chậm trễ ngươi, ta sinh hoạt ước thúc quá nhiều, giống nhau nữ hải sao có thể chịu được. Cho nên về nước sau cũng không tính toán làm trận này hôn ước trở thành hiện thực. Ngươi bị kế đó thẩm ra năm ấy là ta tình huống tệ nhất một năm, khi đó ta hoạn có trọng độ bệnh trầm cảm, mỗi thời mỗi khắc đều tưởng rời đi thế giới này, ta vô pháp ở ngươi nhất gian nan thời điểm bồi ở bên cạnh ngươi, khi đó ta thậm chí không biết như thế nào đi đối mặt ngươi. Ta làm ngươi một mình thừa nhận rồi 9 năm cô độc, ở ta trở về gặp được ngươi sau, ta mới phát hiện ngươi thiếu hụt rất nhiều buồn hẳn là thuộc về ngươi tuổi này nữ hài nên có được đồ vật, ta bắt đầu dao động, ta tưởng chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta, cho dù tương lai có lại nhiều không xác định nhân tố, ta đều sẽ đi khắc phục, ta sẽ cho ngươi một cái ra, ngươi qua đi mất đi đồ vật ta đều sẽ một lần nữa còn cho ngươi, chỉ cần chúng ta ở bên nhau. Tạ Tiên Thiển nhẹ nhàng mà đẩy hắn một chút, liền như vậy cực nhẹ một chút, làm thậm chí thân thể cứng lại rồi, Tạ Tiên Thiển lấy rất vòng lấy cánh tay của nàng, lại lần nữa lui ra phía sau một bước, hồng hốc mắt đôi hắn nói, ta không cần ngươi đền bù, ngươi cũng không cần đền bù ta cái gì, thẩm ra mấy năm nay cùng ta ăn mặc, cho ta cái che mưa chắn gió chỗ ở, với ta mà nói đã đủ rồi. Ta dọn về tới rất lớn một bộ phận nguyên nhân là ta đã biết thẩm nghị chính là cái kia dùng ám khí người, ngày đó buổi tối ta chính là cùng hắn giao tay, tìm được hắn lòng bàn tay kén vị trí, nhưng ta trên tay không có bất luận cái gì chứng cứ có thể tố giác hắn, suy xét đến võ quán danh dự cùng sư phụ cảm thụ, ta không thể hành động thiếu suy nghĩ đem chuyện này truyền ra đi, cho nên ta cần thiết trở về. Ta ở tại một gian đường, thẩm nghị cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta quá quen thuộc lẫn nhau chiêu thức, hắn lại mạo hiểm thế tất sẽ bại lộ thân phận. Bất quá hiện tại thẩm nghị đã không chối nhưng chạy thoát, ta cũng không cần lại lo lắng hắn sẽ đối với ngươi tạo thành cái gì uy hiếp, bại hoại võ quán thanh danh, bị thương sư phụ tâm. Cho nên, Tạ Tiên Thiển rũ xuống mắt ngửi ngửi cái mũi, nàng tế nhuyễn tóc ngắn dán ở bên má, cặp kia thần thái sáng láng con ngươi lúc này mất đi sáng rọi, lộ ra nhu nhược động lòng người bi thương, thanh âm khàn khàn mà nói, cho nên ta cũng không cần lưu lại, ngươi sớm đoán được sẽ có hôm nay đi. Ngươi từ trước liền nói với ta, nếu có một ngày ta tưởng từ bên cạnh ngươi rời đi, đến trở về nói cho ngươi một tiếng, làm ngươi biết. Ta chính là trở về cùng ngươi nói một tiếng. Ta đi rồi. Ở nàng nói xong đồng thời liền xoay người hướng cửa đi đến, nàng không muốn lại nhiều dừng lại một giây, nàng không nghĩ lại tại lý trí cùng tình cảm bên cạnh lôi kéo tra tấn, nàng hiện tại đã kiệt sức, nàng chỉ nghĩ thoát đi nơi này, lập tức. Nhưng thậm chí từ nàng phía sau gắt gao ôm nàng, cánh tay càng thu càng chặt. Hô hấp hỗn loạn dồn dập mà đối nàng nói, đừng đi, Tiểu Thiển. Cao lớn thân hình hoàn toàn đem nàng bao phủ, hắn cơ hồ là mang theo khẩn cầu ngữ khí, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, không cần đi, đừng rời khỏi ta. Dấu khai căn tam phảng phất là cảm ứng được trong phòng hai người sắp chia lịa, nó cả người mau đều dựng lên, từ cửa mặt bàn thượng nhảy xuống, miêu ô, miêu ô thẳng kêu, thanh âm giống đang khóc giống nhau giữ lại nó chủ nhân. Kia một khắc, Tạ Tiền Thiển mềm lòng. Nàng rất muốn bế lên dấu khai căn tam xoay người ngã vào thẩm chí trong lòng ngực, nhưng này lại tính cái gì? Nàng như thế nào có thể thừa nhận cái này hiện thực, còn làm như sự tình gì đều không có phát sinh cùng hắn ở bên nhau? Nàng như thế nào có thể ở đối mặt hắn đồng thời trong đầu không ngừng hiện lên cha mẹ chết? Như vậy cha tấn sẽ đem nàng bức điên. Nàng không qua được trong lòng cái này khảm, nàng không trách hắn, nhưng rốt cuộc vô pháp lưu tại hắn bên người, đây là nàng cuối cùng kiên trì. Nàng đối hắn nói, buông ta ra đi. Ta không nghĩ lộng thương ngươi. Nay 10 cái tự giống từ gió lạnh trung thổi tới, hỗn loạn linh liệt hương vị, thậm chí không thể tin được chính mình lỗ thai, nàng ý tứ là nếu hắn lại vây khốn nàng, nàng sẽ đối hắn ra tay. Cái kia không màng tất cả che ở trước mặt hắn nữ hài, cái kia vài lần vào sinh ra tử che chở hắn nữ hài, vì làm hắn buông tay không tiếc đối hắn dùng võ, thậm chí trái tim giống bị người nện xuống một khối cự thạch, nháy mắt trầm đế, Tạ Tiền Thiển ra sức bẻ ra cánh tay hắn, mở cửa đi nhanh rời đi. Cố Lôi cùng Cố Miểu vọt ra không ngừng kêu nàng, nhưng thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất ở một gian đường viện môn trước, nàng đều không có lại quay đầu lại xem một cái, dấu khai căn tam ngửa mặt lên trời miêu ô phảng phất ở hò hét nó than khóc. Tạ Tiên Thiển đi rồi, nàng lúc đi cái gì đều không có mang đi. Nàng rời đi cướp đi thậm chí nửa cái mạng, thân thể hắn còn ở trên đời này, linh hồn hoàn toàn lâm vào địa ngục. Chương 55 trạm tờ 55, đệ nhị càng. Tạ Tiên Thiển rời đi một gian đường thời điểm. Sân sửa chữa lại cũng không có hoàn công, Cố Lôi hỏi thẩm chí làm sao bây giờ. Cuối cùng thẩm chí tìm ra Tạ Tiền Thiển lưu lại đồ, dựa theo nàng lúc ban đầu thiết tưởng tiếp tục hoàn thành sân tu sửa, thậm chí mỗi một chỗ thực vật chủng loại cùng gieo trồng phương vị đều là căn cứ nàng phía trước cùng Cố Miểu, Cố Lôi nói chuyện phiếm khi hồi ức ra tới. Hợp tác hoa cỏ sư phó lần đầu tiên tới cửa thời điểm, đã bị ghé vào hành lang biên huệ và hiệu xịu dấu khai căn tam cấp hấp dẫn, hỏi Cố Lôi bọn họ miêu nơi nào mua. Cố Lôi nói cho người khác ra đưa, không đáng giá tiền thổ miêu. Hoa cỏ sư phó lập tức liền cười, hỏi hắn gặp qua nhà ai thổ miêu có thể lớn như vậy. Vấn đề này Cố Lôi thật đúng là không suy xét quá, dấu khai căn tam tổng tiểu liền đi theo Tạ Tiền Thiện bên người ăn thịt, kia lượng cơm ăn cũng là giống nhau miêu vài lần, lớn lên đại ở trong mắt hắn cũng là đương nhiên sự. Kết quả cái này hoa cỏ sư phó thập phần xác định mà nói cho hắn, đây là một con phẩm tướng thuần khiết mèo rừng Na Uy, loại này miêu tổ tiên sinh trưởng ở khí hậu điều kiện phi thường ác liệt rét lạnh tư kham mà bán đảo, mà chỗ Bắc Âu, hàng năm tuyết động, cho nên mèo rừng Na Uy mau là thập phần rắn chắc, tứ chi thể trạng cũng so giống nhau chủng loại miêu muốn đại 2-3 lần, hơn nữa là gan đại, sức bật hảo, chạy bộ tốc độ cũng thực mau. Điểm này ở dấu khai căn tam lúc còn rất nhỏ liền thể hiện ra tới, đi theo Tạ Tiền Thiện bò cao thượng thấp. Nhưng bọn hắn đều cho rằng đó là miêu tùy chủ nhân, cấp Tạ Tiền Thiện mang oai, thật không nghĩ tới này miêu thiên tính như thế à. Sân chỉnh thể hoàn công là ở đầu mùa xuân thời điểm, Cố Lôi cùng Cố Miểu không thể không thừa nhận lúc trước bọn họ ghét bỏ tiền nhiều đào hố phá hư một gian đường chỉnh thể cảm đích sắc có chút nông cạn, hoàn công sau sân phảng phất đột nhiên bị rót vào sinh mệnh, một rào rạt phong tin tử theo gió nhảy lên, trong không khí nhộn nhạo hoa sơn chi hương khí, trong hồ nhàn nhã tự tại du ngư vui sướng mà phịch. Ngay cả những cái đó không thế nào thích thăm một gian đường con bướm chim chóc cũng từ ngoài tường bay tiến bảo, tham gia trận này xuân thịnh riêng. Nhưng duy độc, thiếu cái kia thiết kế này hết thể nữ hài. Mà lúc trước Tạ Tiền Thiện ở sạn sân thời điểm, chỉ để lại hai dạng đồ vật không có động, một cái là kia viên dấu khai căn tam đam mê bỏ cây hoại ra, còn có chính là ga ra bên nàng đã từng đào động tìm trùng sau, lại tùy ý tải một cây nhánh cây. Kia sẽ Cố Lôi thật sự cho rằng kia căn khô nhánh cây bị chết thấu thấu. Cũng không biết bị nàng từ nào nhặt về tới, ai biết năm sau mùa xuân nhánh cây thượng cư nhiên đã phát chồi non, không bao lâu liền mọc ra tân diệp. Hắn còn riêng đem chuyện này nói cho thậm chí tựa hồ đối kia căn nhánh cây thực cảm thấy hứng thú, bởi vì từ ngày đó về sau, hắn thường xuyên có thể nhìn đến thậm chí đứng ở kia căn nhánh cây trước, ngẫu nhiên sẽ cầm di động vỗ cái gì. Ở Tạ Tiền Thiện rời đi sau, thậm chí giới bằng hữu nội dung đột nhiên phong phú lên, hắn biến thành một cái 10 phần thiên nhiên người thích nhiếp ảnh, hắn sẽ chụp lá cây bất đồng hình dạng, bất đồng chủng loại, bất đồng ánh sáng hạ, có tia nắng ban mai nụn diệp, có chính ngọ thúc diệp, còn có hoàng hôn lá rụng, nhưng sở hữu lá cây đều có một cái điểm giống nhau, hoặc nhiều hoặc ít phiến lá thượng đều sẽ có trùng động hoặc là tàn khuyết, luôn là có như vậy điểm không đủ địa phương. Phần 60. Hắn cũng sẽ thượng truyền kia viên cây non, ký lục nó trưởng thành, Cố Miểu thậm chí hoài nghi lao đại liền này cây giống thượng lá cây có vài miếng đều có thể rõ ràng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ chụp dấu khai căn tam. Nó hoa ở cây huệ già thượng ngủ gật bộ dáng, nó ở trong viện sân vắng tản bộ khi uy phong, nó ghé vào trên hành lang vẫn không nhúc nhích tư thái. Mỗi lần hắn phát xong sau liền sẽ nhìn chằm chằm di động coi trọng thật lâu, cái gì cũng không thao tác, cứ như vậy nhìn, tựa như đang chờ cái gì, hắn mỗi điều bằng hữu vòng trước sau như một sẽ đạt được rất nhiều điểm tán, còn có khen hắn nhiếp ảnh kỹ thuật tiến bộ, nhưng duy độc không có tái xuất hiện quá người kia dấu vết. Mùa xuân mau kết thúc thời điểm, Cố Lôi ngồi ở hành lang biên. Di vãng Tạ Tiền Thiện ngồi vẽ tranh địa phương, dấu khai căn tam vẫn như cũ bàn ở kia viên cây huệ gia thượng, hắn nhìn trước mắt hết thảy, nghĩ bọn họ rời đi sau, tiền nhiều khả năng rốt cuộc nhìn không thấy nàng thân thủ thiết kế sân, cũng sẽ không biết nàng nuôi lớn dấu khai căn tam kỳ thật là một con huyết thống thuần khiết giá trị xa xỉ mèo rừng Na Uy. Đúng vậy, bọn họ phải rời khỏi, hồi so lợi Phật Sơn Trang, thậm chí gần đây trạng huống càng ngày càng không xong, phát bệnh tình huống cũng càng ngày càng thường xuyên. Cố Lôi cùng Cố Miểu đã tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, ở ẻn sẽ kiến nghị hạ, mau chóng dẫn hắn qua đi tiếp thu trị liệu, không thể lại kéo, rời đi một gian đường, rời xa quốc nội hoàn cảnh có lẽ sẽ đối hắn bệnh tình có điều trợ giúp. Chỉ là 10 năm trước chắc trở, hắn có khả năng yêu cầu lại trải qua một lần, thậm chí so trước kia còn muốn thống khổ, kia một năm hắn 18 tuổi, hoa gần 5 năm thời gian mới làm bệnh tình được đến khống chế, lúc này đây hắn còn cần trải qua nhiều ít cái 5 năm không ai biết, bọn họ sắp bước lên một cái không biết con đường. Tương lai sẽ thế nào, liền ẻn xẻo cũng vô pháp biết trước. Bọn họ nghe nói miêu mễ không thích hợp xa đồ đổi mới hoàn cảnh, như vậy dễ dàng sinh ra ứng kích phản ứng, Cố Lôi suy xét đem dấu khai căn tam trả lại cấp quan ca, rốt cuộc đây cũng là chỉ quý báo miêu, không thể tùy ý an trí. Nhưng thậm chí lại kiên trì muốn mang nó đi, này mấy tháng dấu khai căn tam cùng hắn cùng ăn cùng ở, hắn đối với cây non tìm góc độ chụp ảnh thời điểm, dấu khai căn tam liền nằm ở hắn đầu vai, hắn ngủ khi, dấu khai căn tam cũng dựa gần hắn. ngay cả hắn ăn cơm khi, dấu khai căn tam đều hoa ở hắn trên đùi. Từ Tạ Tiền Thiển rời đi sau, nguyên bản cao lãnh dấu khai căn tam đột nhiên trở nên dị thường dính thậm chí, mà nguyên bản liền phòng đều không cho nó tiến thậm chí, tựa hồ cũng trở nên thập phần yêu cầu nó, thậm chí hiện tại chỉ có nghe thấy dấu khai căn tam tiếng ngay mới có thể đi vào giấc ngủ. Dấu khai căn tam đã trải qua quá một lần mất đi chủ nhân thống khổ, nghe nói miêu mẹ cũng sẽ đến bệnh trầm cảm, nghiêm trọng thời điểm sẽ muốn mệnh, cố lỗi bọn họ cũng không đành lòng ném xuống nó, làm nó lại trải qua một lần cùng thậm chí chia lìa đả kích, cho nên bọn họ quyết định mạo hiểm mang theo dấu khai căn tam cùng nhau rời đi. Rời đi phía trước, thậm chí đem những cái đó mục tử phát thảo sửa sang lại ở bên nhau, làm cố lỗi gửi cho Tạ Tiền Thiển. Lương gia xuất viện sau đó không lâu, thậm chí phía trước giao phó cấp lương võ quán tân địa phương cũng trang hoàng nghiệm thu xong, Tạ Tiền Thiển ở thương thế hoàn toàn khôi phục sau liền mang theo các đệ tử đi nhìn tân địa phương, làm nàng vui mừng chính là rốt cuộc có đơn độc vê nút cờ nữ cùng phòng thay quần áo, không cần cùng nhất bang đại lao ra tễ, nàng còn kích động mà ở phòng thay quần áo phiên lăn lộn mấy vòng. Lương gia về sau đến trường kỳ ngồi ở trên xe lăn, võ quán lớn nhỏ sự vụ đều giao cho Vạn Thăng cùng Tạ Tiền Thiển, Vạn Thăng tuy rằng làm việc không linh hoạt, nhưng thắng ở làm người kiên định vùi đầu khổ làm, hơn nữa đại sự có lương gia quyết sách, việc nhỏ có Tạ Tiền Thiển quyết định, lương võ quán thực mau khôi phục sinh cơ. Đại sư đệ cùng tam sư đệ ở thẩm nghị xa lưới sau, chạy tới lương gia trước mặt quỳ sám hối, hy vọng lương gia có thể tha thứ bọn họ, lương gia nói cái gì cũng chưa nói, đem xe lăn chuyển qua tủ bắt biên, từ bên trong lấy ra một tay công cung, hướng tới bọn họ bên chân bắn một mũi tên, đem đại sư đệ cùng tam sư đệ sợ tới mức lập tức chạy đi ra ngoài. Lại đi hỏi Tạ Tiền Thiển sư phụ là có ý tứ gì? Tạ Tiền Thiển nghĩ nghĩ nói cho bọn họ, sư phụ ước chừng là tưởng nói khai cung không có quay đầu lại mũi tên đi. Nàng ngẫm lại cảm thấy chính mình đoán được còn rất có đạo lý, lo chính mình gật gật đầu ngược lại đối bọn họ nói, hẳn là chính là cho các ngươi lăn ý tứ. Tuy rằng cùng ngày lương gia thái độ rất tuyệt, nhưng sau lại vẫn là làm đại sư đệ cùng tam sư đệ về tới nguyên lai ở vào ngõ nhỏ lao võ quán, nơi đó còn để lại một ít gia trụ phụ cận đệ tử. Bọn họ sau khi đi qua chính mình kinh doanh võ quán, mỗi tháng giao cho lương gia tiền thuê nhà phí điện nước, dù sao có thể hay không kinh doanh lên liền xem chính bọn họ tạo hóa, như thế, lương gia đảo cũng không đem sự tình làm tuyệt. Mà Tạ Tiền Thiển ở thương thế hoàn toàn khôi phục sau liền dọn về ký túc xá, may mắn 319 còn cho nàng để lại một cái giường đệm, không có tân nhân dọn đi vào, nàng lại làm trở về nguyên lai cái kia xuyên qua với trường học cùng võ quán chi gian bận rộn nữ sinh viên. Tuy rằng có một thời gian lượng cơm ăn từ 3 chén giảm tới rồi 1 chén nữa, cũng duy trì đến đầu xuân sau, kia trận nàng sắc mắt thường có thể thấy được gầy không ít, liền Thẩm Ngọc đi tìm nàng chơi muốn mang nàng đi ăn thịt nướng nàng đều nhấc không nổi hứng thú. Nhưng là vạn vật sống lại sau ngày nọ, nàng đột nhiên ý thức được mùa xuân là trưởng thân thể thời điểm, cho nên chậm rãi, nàng sức ăn lại khôi phục tới rồi bảo 3 chén hướng 4 chén trạng thái. Vốn dĩ trong ký túc xá tiểu tỷ muội nghe nói nàng cùng nàng vị kia có tiền vị hôn phu đều ở bên nhau, còn tưởng rằng nàng thực mau liền phải trở thành hào môn tiểu tức phụ, kết quả lại xem nàng dọn về ký túc xá, cũng lại không để qua vị hôn phu sự. Liên hỏi nàng có phải hay không không tính toán gả vào hào môn. Tạ Tiền Thiển nghiêm túc mà tự hỏi một phen vấn đề này, kỳ thật nàng đã biết kia phân di trúc tồn tại, chẳng sợ nàng không gả cho thậm chí, gả cho Thẩm Từ Khiêm hoặc là Thẩm Ngọc nàng đều có thể trở thành một cái thật thật tại tại đại phú bà, tuy rằng chuyện này làm nàng hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng thực mau nàng liền phủ định cái này ý tưởng. Từ lý tính phân tích tới nói, nàng gả cho Thẩm Ngọc, cùng hắn ở cùng một chỗ nói, hẳn là không ra 3 ngày hắn liền sẽ bị chính mình đánh chết, đến nỗi Thẩm Từ Khiêm, bởi vì từ nhỏ ở dưới một mái hiên lớn lên, cơ hồ mỗi ngày đều có thể gặp phải, sẽ có một loại đổi phong bại tục loạn luân cảm. Đến nỗi kia ánh vàng rực rỡ di trúc, không cần cũng thế, nàng cảm thấy lại quá mấy năm, chờ nàng từ quy đại tốt nghiệp sau lại kiếm cái mấy năm tiền, hẳn là cũng có thể miễn cưỡng trở thành một cái phú bà. Cho nên trải qua một phen sau khi tự hỏi, trong ký túc xá tỷ muội đã không biết cắt nhiều ít đáp lời đề, nàng mới thình lình mà trả lời các nàng hơn 10 phút trước vấn đề, ân, hào môn tiểu tức phụ ta không làm nữa, ta tưởng chính mình làm hào môn. Ngươi như thế nào không trả lời năm trước vấn đề? Bận rộn cuộc sống đại học làm Tạ Tiền Thiển không có như vậy nhiều tinh lực cùng thời gian thương xuân thu buồn, nếu tâm tình hạ xuống đi võ quán luyện mấy cái giờ, lại có thể tinh bị lực tẫn đảo giường liền ngủ. Nàng không có giống nhau nữ sinh như vậy tinh tế tình cảm, không có việc gì nghe một chút thương cảm âm nhạc hoặc là uống chén tâm linh canh gà xem hai quyển sách cảm khái một chút chính mình bất hạnh thơ hấu cùng cảm tình trải qua, này đó ở trên người nàng đều là không có khả năng phát sinh, nàng thai nghe chỉ có tiếng Anh đọc diễn cảm cùng tư đơn, xem thư cũng đều là phức tạp vô cùng chuyên nghiệp loại thư tịch, nàng sinh hoạt rất đơn giản, phi hắc tức bạch, không có như vậy nhiều do dự. Tới lui lui bồi hồi, từ nàng rời đi một gian đường khi, liền không tính toán trở về quá. Nhưng này cũng không đại biểu những cái đó cùng thậm chí ở trung điểm điểm tích tích có thể hoàn toàn từ nàng đại nào chung di trừ. Trên thực tế, từ nàng rời đi thậm chí ngày hôm sau, nàng liền một người trốn đi trộm khóc lớn một hồi, ở nàng trong trí nhớ trừ bỏ mục tử rời đi nàng khi, nàng chưa bao giờ có khóc đến như vậy tê tâm liệt phế quá, chỉ là chuyện này ai cũng không biết. Nàng cũng sẽ chú ý thậm chí bằng hữu vọng, hắn phát lá cây, chụp cây non, thậm chí sẽ phóng đại mỗi một chương dấu khai căn tam ảnh chụp, cách màn hình loát loát nó, mở ra vân hút miêu hình thức. Nếu ngày nào đó thậm chí không có phát, Tạ Tiền Thiển liền tổng hội nhớ đi soát di động, thẳng đến lại soát đến hắn động thái, coi trọng một hồi lâu. Mỗi khi lúc này đối bọn họ tưởng niệm liền sẽ làm nàng lâm vào một loại rất khó chịu cảm xúc, nhưng nàng biết, có một số việc có một số người, chung quy là rất khó lại đi trở về. Mùa xuân mau kết thúc thời điểm, cũng không biết cụ thể là từ đâu một ngày bắt đầu, thậm chí bằng hữu vòng liền không lại đổi mới quá, mới đầu là 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần, thẳng đến nửa tháng sau. Tạ Tiền Thiển thu được một cái chuyển phát nhanh, gửi kiện người là Cố Lỗi. Nàng mở ra chuyển phát nhanh dương, bên trong tất cả đều là mục tử từ trước phát thảo, có thành phẩm cũng có vứt đi, phần lớn đều là tùy tay chi tác. Từ ngày đó bắt đầu, nàng liền không còn có thậm chí tin tức, hắn thật giống như đột nhiên từ nàng sinh mệnh biến mất giống nhau. Vẫn là có một lần thẩm từ khiêm kêu nàng đi hỗ trợ, nghe hắn trong lúc vô tình nhắc tới thậm chí hồi Los Angeles, rời đi có một thời gian. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn nơi xa sân thể dục thượng chạy vội cô nương, cái kia cô nương giống như quá nóng lòng làm diều phi cao, cho nên một bên chạy vội một bên ra sức đi xả cái kia tuyến, kết quả phong quá lớn, nàng trở về một xả tuyến đột nhiên chặt đứt, như diều đứt dây bị gió thổi đi, càng bay càng cao, cái kia cô nương ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ ngẩng đầu nhìn, lại rốt cuộc túm không trở về nàng diều. Tạ Tiên Thiển ánh mắt nhìn chằm chằm trời cao cái kia càng ngày càng mơ hồ diều, thủ hạ máy đóng sách lạch cạch một tiếng. Đính thư đinh chui vào thịt. Thẩm Từ Khiêm hoảng sợ, vội vàng đi lấy cầm máu dược cùng băng dán, ngươi cũng không nhìn điểm, không đau à. Tạ Tiên Thiển nhăn lại mi, túi đầu thanh âm thực nhẹ mà nói, lực là tương đối, đính thư đinh cũng sẽ đau đi. Chương 56 trạm tờ 56, nhị hợp nhất. Ở Tạ Tiên Thiển thu được kia đôi mục tử từ trước phát thảo sau, nàng hoa đại lượng thời gian lật xem, thậm chí mỗi một trường chi tiết đều không có bỏ lỡ. Nàng vẫn luôn không quá có thể lý giải thậm chí đối mục tử rốt cuộc có như thế nào một loại tình cảm, nếu giống nàng biết nói y hoạn quan hệ, nhưng lại tựa hồ so y hoạn quan hệ nhiều chút cái gì, tỉ như trên tay hắn kia xuyến trầm hương là mục tử trên người hương vị, hắn tùy thân mang theo, thậm chí hắn ở hải thị phát bệnh khi đều cần thiết muốn kia xuyến trầm hương, lại tỉ như hắn bảo lưu lại nhiều như vậy mục tử phát thảo, bảo tồn đến nay. Từ Tạ Tiền Thiển có ký ức khởi nàng cũng không có gặp qua thậm chí, cho nên nàng suy đoán rất có khả năng ở nàng ba xảy ra chuyện sau, thậm chí đã bị thẩm gia người tiếp đi rồi, cũng chính là hắn đại ở mục tử bên người hẳn là sẽ không có quá dài thời gian, nhiều lắm một năm đi, nhưng kia một năm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm hắn đối mục tử tình cảm như thế khắc sâu đâu. Vấn đề này tuy rằng làm nàng tự hỏi thật lâu, bất quá nàng cũng không có nghĩ ra đáp án, nhưng thật ra sau lại ở nghiên cứu này đó phát thảo thời điểm, Tạ Tiền Thiển đột nhiên ý thức được một kiện rất quan trọng sự, Lý Ngải Thanh. Cái kia cướp đi mục tử họa cũng yên tâm thoải mái hưởng thụ những cái đó trộm tới đồ vật sở giao cho nàng danh lợi, đến nay chịu thế nhân truy phủng kẻ trộm. Tạ Tiên Thiển không có lộ ra, lén tìm mấy cái quy đại mỹ viện đại thần, vốn dĩ chỉ là tưởng thỉnh giáo bọn họ, thông qua nàng hiện có bản thảo có không tiến hành so đối giám định, kết quả không nghĩ tới Lý Ngải Thanh ở trong ngành danh khí quá lớn, mấy cái sư ca nghe nói chuyện này sau phi thường khiếp sợ. Thông qua bọn họ bước đầu phán đoán cảm thấy việc này hấp dẫn, bởi vì đường con kết cấu sắc thái khái niệm nếu là xuất từ cùng cá nhân tay, từ chuyên nghiệp góc độ vẫn là có dấu vết để lại. Nhưng suy xét đến đối phương danh khí, bọn họ cho dù nói có sách mách có chứng mạo muội chỉ chứng, không những đối phương sẽ không thừa nhận, còn có khả năng sẽ gặp dư luận phản kích. Cho nên thương lượng qua đi, mấy cái mỹ viện đại thần lại mang theo Tạ Tiền Thiển tìm được rồi bọn họ lao sư, xảo chính là vị này giáo thụ từng thiết kế mất bác sẽ triển quán, không chỉ có ở mỹ thuật giới, thậm chí ở thiết kế giới đều được hưởng tiếng tăm, chuyện này khả đại khả tiểu. Nếu tuân ra thế đi tất sẽ ảnh hưởng đến một ít người ích lợi, tuy rằng vị này giáo thụ đang xem quá Tạ Tiền Thiển cung cấp nguyên kiện sau, có 90% năm chắc xác định Lý Ngải Thanh họa đích sắc cùng nàng bản thảo. Tác giả là cùng cá nhân, nhưng thực tế thao tác lên cũng không phải nói cho công chúng đơn giản như vậy. Tạ Tiền Thiển kia nửa năm cơ hồ đều ở vì chuyện này bôn ba, cũng may cuối năm thời điểm, vị này giáo thụ ra mặt, lại thế nàng dẫn tiến lâm viên thiết kế phương diện rất có quyền uy chuyên gia. Trung gian nhiều lần chắc trở mấy cái chuyên gia có uy tín đáp ứng thế nàng ra phân giám định báo cáo. Bắt được báo cáo đã là năm sau Tết âm lịch qua đi, lúc này đây nàng không có lựa chọn tìm Lý Ngải Thanh chính diện cương, thời gian giáo hội nàng lắng động lại cùng ẩn nhẫn, cũng làm nàng từ thậm chí trên người học xong như thế nào từ một người sau lưng hoàn toàn chặt đứt đối phương lộ, lại ngồi chờ cơ hội tốt, tùy thời mà động. Cho nên nàng không có tìm Lý Ngải Thanh rằng co, mà là trực tiếp đem nàng cáo thượng tòa án. Trận này kiện tụng tức khắc khiến cho sóng to gió lớn, internet nhiệt nghị độ không ngừng bò lên, dư luận đánh rằng co chính thức kéo ra, Lý Ngải Thanh thiết phấn điên cuồng cấp người qua đường tẩy não, lực đỉnh nàng nguyên sang tải nữ nhân thiết, mà một khắc sóng lý tính ăn dưa quần chúng lại ở phun tào nhân thiết sụp đổ hủy tam quan. Đó là ở dư luận chiến đánh đến nhất vang thời điểm, Tạ Tiền Thiển nhằm vào mà đem trên tay nàng một bức nguyên thủy bản thảo nặc danh phát tới rồi trên mạng. Đó là một từ lúc đầu một bức họa, Tạ Tiền Thiển cũng là ở nghiên cứu phát thảo khi mới phát hiện kia phúc kết cấu ý tưởng cùng nhớ thanh liên thực tiếp cận, hẳn là một tử họa kia phúc cái gọi là nhớ thanh liên phía trước mấy năm liền có này phúc bản thảo, chỉ là vài năm sau nàng lại họa này bản là vì cùng lúc ấy vẫn là hài đồng Tạ Tiền Thiển chơi đoán họa mê trò chơi, cho nên rất nhiều chi tiết bố trí thượng đều trải qua cải biến. Phần 61. Này phúc bản thảo một khi cho hấp thụ ánh sáng, trên mạng tức khắc sát ra đệ tam sóng nhân mã, này sóng nhân mã nhiều vì kỹ thuật lưu. Từ chuyên nghiệp góc độ phân tích tổng kết, thậm chí cùng Lý Ngải Thanh fan nào tản triển khai biện luận, dư luận bắt đầu dần dần nghiêng, càng ngày càng nhiều người cầm hoài nghi thái độ. Mạo danh thay thế so sao chép còn đáng xấu hổ, Lý Ngải Thanh họa chung mấy bức kinh điển làm đều ở quốc tế thượng đạt được quá khen hạng, một khi sự tình là thật, nàng liền chứng thực trộm đạo tội danh. Tố tụng quá trình tương đương dài lâu, bởi vì nguyên tác giả đã không ở thế, nàng sinh thời chức nghiệp cùng họa gia thiết kế đều không dính biên, duy quyền khó khăn trọng đại. Không có mặt khác chứng cứ có thể tiến hành trực tiếp chứng minh, chỉ có thể thông qua chuyên nghiệp góc độ phán định, này liền yêu cầu một cái quá trình. Luật sư hy vọng Tạ Tiền Thiển có thể cung cấp càng vì phong phú chứng cứ, chứng minh mục tử sinh thời đích xác có vẽ tranh thói quen, nhưng mục tử đi năm ấy nàng mới 10 tuổi đều không đến, không có di động, càng không có ảnh chụp, như thế nào chứng minh. Internet nhiệt độ tới cũng nhanh cũng đi đến mau, liền tại đây sự kiện kéo đến sắp đạm ra mọi người tầm nhìn khi. Đột nhiên có một cái nhắn lại đỉnh tới rồi nhiệt bình phía trước bị Tạ Tiền Thiển chú ý tới. Này bình luận tương đương ngắn gọn, nội dung vì, Lý Ngải Thanh ở 08 năm thời điểm đã làm Lý Tiến sĩ trợ lý. Liên này một câu ngắn gọn bình luận, phía dưới nổ tung nổi, Tạ Tiền Thiển lập tức tin nhắn người này, cũng thực mau cùng nàng lấy được liên hệ, câu thông sau mới biết được, người này kêu Trần Ninh, từng đi học ở B Đại Thần Kinh sinh vật học, nhiều năm trước Lý Mộc Tử đoàn đội yêu cầu một người trợ lý, hồi B Đại khảo sát giao lưu thời điểm. Trần Ninh đoàn người tiếp đãi bọn họ, kia sẽ bọn họ mấy cái làm nghiên cứu nhân tính cách đều tương đối nội liễm, chỉ có Lý Ngải Thanh SQ so cao, sẽ biểu hiện chính mình, hơn nữa cùng Lý Tiến sĩ cùng họ, thập phần sẽ thấy người sang bắt quàng làm họ. Cho nên Lý Tiến sĩ đoàn đội cuối cùng ở bọn họ trung gian lựa chọn Lý Ngải Thanh. Trần Ninh tỏ vẻ nguyện ý ra tòa làm chứng, cái này manh mối làm Tạ Tiền Thiển này một phương đột nhiên sĩ khí đại trướng, nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, theo Trần Ninh xuất hiện. Không bao lâu một tử nguyên lai đoàn đội có hai cái đồng sự cũng chủ động liên hệ Tạ Tiền Thiển. Bọn họ chú ý chuyện này có hảo một thời gian, Lý Tiến sĩ còn trên đời khi, bọn họ chỉ là bình thường nghiên cứu công tác giả, mấy năm nay cũng chậm rãi có chút thành tựu cùng danh khí, cho nên vẫn luôn không có mạo muội đứng ra, cũng sợ rước lấy một ít không cần thiết phiền toái cùng sự tình, vẫn luôn nặc danh chú ý tình thế phát triển, thẳng đến Trần Ninh công nhiên xuất hiện mới làm cho bọn họ rốt cuộc kiềm chế không được. Mà bọn họ xuất hiện mang cho Tạ Tiền Thiển một cái lớn hơn nữa tin tức, bọn họ trên tay nắm có Lý Ngải Thanh ý đồ mua được bọn họ câm miệng trực tiếp chứng cứ. Sớm tại sự tình còn không có lên men trước, Lý Ngải Thanh liền theo chân bọn họ đều liên hệ quá, cũng tạp không ít tiền phong bế một ít người khẩu. Nhưng này hai cái đồng sự lúc ấy đã chịu Lý Tiến sĩ tự mình dạy dỗ, đối mục tử có rất lớn kính sợ cùng ân tình, cho nên khiến cho bọn họ cuối cùng mạo hiểm đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Cũng chứng thực Lý Ngải Thanh ở tiến vào đoàn đội sau vẫn luôn ở Lý Tiến sĩ bên người làm trợ lý công tác, thả thực mau được đến Lý Tiến sĩ tín nhiệm. Này ba cái chứng nhân xuất hiện hoàn toàn xoay chuyển cục diện, kiện tụng tới lui lui đánh một năm dưới, này duy quyền con đường dài lâu thả hiểm trở, cũng may chính nghĩa kiếm cuối cùng đánh xuống, Tạ Tiền Thiển đại tam kết thúc thời điểm rốt cuộc toàn diện thắng kiện. Kia một ngày, nàng đi ra tòa án, không trung xanh lam như tẩy, gió nhẹ phất qua nàng sợi tóc, giống mụ mụ mềm nhẹ tay, nàng lộ ra đã lâu tới cười. Nhìn phía chân trời biên vạn trượng quan mang, nên hướng thuộc về các nàng thắng lợi ánh sáng. Tạ Tiền Thiển vốn đang chuẩn bị tốt nghiệp về sau phấn đấu cái mấy năm nỗ lực làm tuổi trẻ phú bà, nhưng làm nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, còn không có tốt nghiệp bởi vì một hồi kiện tụng thắng kiện nàng đột nhiên liền phát nhanh, dựa theo tòa án phán quyết, nàng đạt được một bút kết xù bồi thường, hơn nữa Lý Ngải Thanh muốn đem Lý Mộc Tử sinh thời sở hữu di tác trả lại cho nàng pháp định người thừa kế. Tạ Tiền Thiển bên người người đều nghe nói phán quyết kết quả. Cho nên nàng đi lấy về thuộc về mục tử họa ngày đó, nàng ký túc xá các bạn nhỏ một hai phải bồi nàng cùng đi, đại gia cũng còn cho nhau nói nhiều kêu điểm người, khi thế muốn làm đủ. Cho nên Khúc Băng hô nàng đệ đệ, Tình cũng kêu lên nàng cái kia từ giả thuyết đi vào hiện thực bạn trai Hình Võ, Hình Võ lại kêu lên hắn trung diễn huynh đệ béo hổ cùng một cái ngoại hiệu kêu răng nanh nam nhân, khai mấy chiếc xe mênh mông quần quận hướng Lý Ngải công nhân trẻ làm cửa phòng dừng lại trực tiếp lấp kín đại môn. Bảo an vừa mới chuẩn bị cản, thấy một đám người hùng hổ bộ dáng, nói chuyện lập tức ngạnh không đứng dậy, phòng làm việc người tới hỏi bọn hắn làm gì. Khúc Băng dăm ba câu nói được nhân viên công tác đầu đều nâng không đứng dậy, chỉ là xuất phát từ công tác yêu cầu còn đang liều mạng tống cổ bọn họ đi, nói xong việc an bài hảo sẽ liên hệ bọn họ. Tình cũng lập tức không vui, xong việc là khi nào? Tòa án đều phán quyết còn phải chờ tới chuyện gì sau? Các ngươi đây là khiêu chiến chúng ta điểm mấu chốt, vẫn là khiêu chiến Trung Quốc pháp luật, hoặc là bức chúng ta xin cưỡng chế chấp hành. Nhân viên công tác á khẩu không trả lời được, đó là vào lúc này Tạ Tiền Thiển thấy bên trong có người ra bên ngoài dò xét liếc mắt một cái, rồi sau đó lại nhanh chóng đem đầu rụt trở về. Nàng lập tức liền chiều cái kia phương hướng đi đến, 1m8 mấy bảo an chạy nhanh ngăn ở nàng trước mặt, Tạ Tiền Thiển không chút để ý mà ngước mắt quét hắn, nàng vóc dáng mới đến bảo an ngực, lại vẻ mặt bình tĩnh không sợ chút nào mà nói, ngươi xác định có thể ngăn lại ta. Bảo an sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây, Tạ Tiền Thiển một cái lắc mình hướng Tả Hư Hoàng, rồi sau đó trực tiếp từ bảo an bên phải nhảy đi vào, này hết thể bất quá phát sinh ở một giây chi gian, bảo an căn bản là không thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lại vừa quay đầu lại Tạ Tiền Thiển đã trực tiếp nhảy ra hành lang cửa sổ nhảy đến mặt sau, tia tật như tia chớp thân hình xem đến bảo an trợn mắt há hốc mồm. Bảo an cùng một đám nhân viên công tác vừa mới chuẩn bị chiều Tạ Tiền Thiển đuổi theo, Hình Võ mang theo béo hổ cùng răng nanh hướng mấy người trước mặt một chán, tốt xấu bọn họ ba người đã từng cũng là 18 tuyến tiểu huyện thành không ai dám chọc địa đầu xa, tuy rằng hiện tại sớm thay hình đổi dạng, kia hung thần ác sát khí thế còn ở, đối phó mấy cái tép dịu, mỹ mắt đều không cần nâng một chút, quăng như vậy đứng liền không một người dám ngạnh tới. Tạ Tiền Thiển đã tới một lần cái này phòng làm việc, phương vị rõ như lòng bàn tay, dễ dàng liền đuổi tới cái kia Lý Ngải Thanh dùng để trang bức phòng. Lý Ngải Thanh vốn đang đứng ở hành lang gọi điện thoại, thật xa thấy Tạ Tiền Thiển thân ảnh, lập tức liền xoay người hướng trong phòng chạy, còn không có tới kịp mang lên môn, Tạ Tiền Thiển trực tiếp nhảy dựng lên liền một chân đá văng môn, văng cửa trực tiếp liền đem Lý Ngải Thanh đánh ngã trên mặt đất. Nàng mang theo túc sát hơi thở đi bước một tới gần hoảng sợ vạn phần Lý Ngải Thanh. Lý Ngải Thanh vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, sửa sang lại trên người váy áo, tựa hồ còn tưởng giữ lại chính mình thể diện bộ dáng, thập phần kiêu ngạo mà nói muốn gọi điện thoại báo nguy. Nàng mới vừa cầm lấy di động, Tạ Tiền Thiển trực tiếp nhấc chân một đá, Lý Ngải Thanh trong tay di động bị nàng tình chuẩn không có lầm mà đá bay, cái này Lý Ngải Thanh rốt cuộc lộ ra hoảng loạn thần sắc. Không ngừng hướng ra phía ngoài kêu, tiểu vương ngươi mau tới đây. Tạ Tiền Thiển không ngừng chiều nàng tới gần, khoe miệng lộ ra khinh miệt mà lạnh lẽo. Hai tròng mắt phảng phất cất dấu mới ra vỏ lợi kiếm, đừng hô, ngươi kêu thượng đế đều sẽ không có người tới. Nàng lại lần nữa cẩn thận đánh giá một phen Lý Ngải Thanh, trách không được thượng một lần tới nơi này khi, nàng sẽ có một loại tựa hồ gặp qua nàng ảo giác, nguyên lai nàng từng là một tử trợ lý, tuy rằng thời gian không dài, nhưng Tạ Tiền Thiển khi còn nhỏ đích xác hẳn là gặp qua, chẳng qua khi đó có đồng sự tới trong nhà tìm một tử tổng hội làm nàng trở về phòng làm bài tập, cho nên nàng đối một tử đồng sự cũng không quen thuộc. Hơn nữa cái này Lý Ngải Thanh trên mặt sợ là độc quá. Giao nhỏ, cho nên lần trước lại đây nàng ở cẩn thận phân biệt qua đi, lại không có ở trên người nàng tìm được quen thuộc bóng dáng. Lúc đó, Lý Ngải Thanh thân thể thối lui đến bên cửa sổ, phòng bị mà nhìn chằm chằm nàng hỏi, ngươi muốn làm sao? Tạ Tiền Thiển tùy ý mà hoạt động một chút cổ, đứng ở nàng trước người, thanh âm lạnh băng, không muốn làm sao, cùng lần trước tới mục đích giống nhau, chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi những cái đó họa đều là như thế nào được đến? Chẳng qua lần trước ngươi không chịu nói cho ta, lần này ngươi muốn lại không chịu nói, chỉ sợ ngươi liền đi không ra nơi này. Tạ Tiền Thiển nói lời này thời điểm biểu tình nhàn nhạt, tóc ngắn tề nhĩ, mặt mày quý nhiên, rành rành như thế nhỏ xinh thân hình, nhưng Lý Ngải Thanh lại dường như cảm giác cái này nữ hài cũng không tốt trọng, cả người lộ ra tàn nhẫn kính. Nàng vừa mới chuẩn bị ra bên ngoài chạy, Tạ Tiền Thiển thân mình động cũng chưa động, trực tiếp giơ tay bắt lấy nàng cái châm cài đầu, Lý Ngải Thanh ra đầu đau xót. Tạ Tiền Thiển trực tiếp lui ra phía sau một bước che ở nàng trước người đem bén nhọn cái châm cài đầu chống nàng giữa mày, nhẹ nhàng một chút, Lý Ngải Thanh liền sợ tới mức cũng không dám nữa lộn xộn, sắc mặt trắng bệnh, phi đầu tán phát, ánh mắt hoảng sợ, kia ngày thường giả vờ trích tiên bộ dáng sớm đã không còn sót lại chút gì. Tạ Tiền Thiển chậm rãi thu hồi tay lại dùng cái châm cài đầu chọc chọc nàng cái mũi, từ từ nói, ta kỳ thật lần trước gặp ngươi liền tưởng nghiệm chứng hạ ngươi cái mũi có phải hay không giả. Lý Ngải Thanh đại kinh thất sắc, thân thể đột nhiên lảo đảo. Hai chân nhún ra ngã vào chiếu trúc thượng, vẫn là lần trước Tạ Tiền Thiển tới tìm nàng khi, cái kia mục chất trường án trước, chỉ là lúc đó trường án thượng phong thủy cầu đã không xoay. Nàng sắc mặt phát khẩn, thanh âm run rẩy mà nói, tiến sĩ ra ngoài ý muốn sau, trong viện còn rất nhiều nghiên cứu tài liệu ở nàng nơi đó, tổ làm ta làm sửa sang lại, ta đem công tác mặt trên đồ vật phân loại sau bị bọn họ cầm đi, toàn bộ sửa sang lại xong đã là mấy tháng về sau, đến nỗi tiến sĩ đồ dùng cá nhân, cũng không có người tìm ta muốn. Tiến sĩ đi rồi, không có người mang ta, ta từ từ bị bên cạnh hóa, thực mau cũng từ trước, kia đoạn thời gian cao không thành thấp không phải, nói chuyện cái bằng hữu, là cái nghệ thuật gia, tới nhà của ta khi thấy tiến sĩ họa, hỏi có phải hay không ta họa, ở trước mặt hắn hư vinh tâm quấy phá ta thừa nhận. Sau lại hắn lấy danh nghĩa của ta đem họa cầm đi thi đấu, không chỉ có hoạch thưởng còn dễ dàng kiếm được tiền. Lý Ngải Thanh nói tới đây liền không có nói thêm gì nữa, cũng không cần nàng nói thêm gì nữa, Tạ Tiền Thiển đã có thể đoán được kế tiếp chuyện xưa, nàng nếm tới rồi ngon ngọt, cũng tìm được rồi thành công lối tắt. Lý Ngải Thanh sau lại đích sắc bắt đầu làm trầm trọng thêm, phát rồ, thậm chí vì sợ bị nàng nghệ thuật ra bạn trai xuyên qua, ở nàng đoạt giải sau thực mau liền cùng hắn đưa ra chia tay, sau đó thông qua vận tắc dứt khoát bước lên này bất quy lộ. Kỳ thật nàng ở lần đầu tiên thấy Tạ Tiền Thiển khi liền nhận ra thân phận của nàng. Nàng có một đôi khác hẳn với thường nhân thiện sắc con ngươi, dưới ánh mặt trời này đôi mắt sẽ giống nước biển giống nhau phiếm nhàn nhạt nhan sắc, cùng Lý Tiến Sĩ đôi mắt giống nhau như lúc, nàng không có gặp qua người thứ hai có được này song có thể xuyên thấu nhân tâm đôi mắt. Nàng ở B đại đọc sách thời điểm liền nghe qua Lý Tiến Sĩ chuyện xưa, nghe nói nàng sinh ra ở giàu có nhân gia, lại coi tiền tài như cặn bã, 17 tuổi đã bị B đại trúng tuyển, rồi sau đó đi lên nghiên cứu khoa học con đường. Ở hệ thần kinh bệnh tật phần tử tế bào sinh vật học cơ chế nghiên cứu thượng lấy được quá trọng đại thành tựu, có thể đi Lý Tiến Sĩ bên người đã từng là nàng lớn nhất mộng tưởng, nàng vẫn luôn hy vọng có thể sống thành Lý Tiến Sĩ bộ dáng, nhưng lại cuối cùng trộm đi nàng áo ngoài mặc ở trên người mình. Tạ Tiền Thiển yêu cầu nàng giao ra mục tử sở hữu di vật, không chỉ là những cái đó có tiếng thành phần họa. Lý Ngải Thanh lại đẩy nói đồ vật không ở phòng làm việc, Tạ Tiền Thiển trực tiếp liền đem đại môn một quan, không vội không chậm mà chọn quá bàn hướng lên trên ngồi xuống. Háo đi, ta có rất nhiều thời gian. Lý Ngải Thanh cũng đều không phải là không thức thời người, nàng biết như vậy cùng Tạ Tiền Thiển háo đi xuống không hề ý nghĩa, liền đồng ý mang nàng đi lấy. Ra Lý Ngải Thanh phòng làm việc, mấy chiếc xe trực tiếp lao tới nàng ở vào vùng ngoại thành Liên Bài biệt thự, tuy rằng mục tử năm đó đồ vật đều có chút năm đầu, bất quá mấy năm nay Lý Ngải Thanh vẫn luôn phong dương bảo tồn, đảo cũng coi như bảo tồn hoàn chỉnh. Nàng lúc trước sửa sang lại đều là một ít giấy chất vật phẩm, ước chừng có tam đại dương. Trừ bỏ đã bán ra mấy bức danh họa, mặt khác đồ vật đều bị Tạ Tiền Thiển bọn họ dọn lên xe. Trước khi đi thời điểm, Tạ Tiền Thiển lại từ trên xe nhảy xuống, lại lần nữa tới gần đến Lý Ngải Thanh trước mặt. Lý Ngải Thanh bị nàng làm đến đã có chút nhút nhát, không ngừng sau này lui. Tạ Tiền Thiển một phen túm chặt nàng cổ áo, một cái tay khác sờ đến nàng trên cổ quải thẳng, hung hăng một túm, liền đem giấu ở nàng trong quần áo kia cái giọt nước hình ngọc truy túm xuống dưới, đặt ở tay gian chiều nàng quơ quơ, trong thanh âm không mang theo một tia cảm tình. Ta nói rồi ta sẽ trở về lấy. Đi không thuộc về ngươi đồ vật, giống nhau đều không dư thừa. Nói xong nàng liền lên xe không lại liếc nhìn nàng một cái. Đến tận đây, chuyện này mới cuối cùng hạ màn. Tạ Tiền Thiển đại nhị thời điểm liền không có lại hồi quá thẩm ra, mấy năm nay ở bên ngoài thuê cái tiểu phòng ở, chuyên môn phóng nàng đồ vật, liền ở trường học phụ cận, ngày thường nàng trọ ở trường, tiết ngày nghỉ thời điểm nàng liền trở lại chính mình tiểu hoa. Thẳng đến kia đoạn thời gian vội xong khảo thí tiến vào nghỉ hè sau. Tạ Tiền Thiển mới rốt cuộc rảnh rỗi trở lại cho thuê phòng bắt đầu sửa sang lại kia tam đại dương đồ vật, trừ bỏ một ít vô dụng phế phát thảo, còn có mục tử rất nhiều luận văn tài liệu bài viết, thật nhiều buồn lớn lớn bé bé bút ký. Tạ Tiền Thiển thô sơ giản lược sửa sang lại một chút, ba cái trong dương tổng cộng sửa sang lại ra 12 buồn bút ký, đặt ở Tạ Tiền Thiển trên bàn sách xếp thành tiểu sơn. Nàng phát hiện mục tử có làm bút ký thói quen, vô luận là công tác, sinh hoạt, vẫn là gia đình thu chi, nàng đều sẽ làm ký lục, xu đừng loại. Thập phần nghiêm cẩn, ở sửa sang lại di vật khi Tạ Tiền Thiển liền không cấm cảm thán mục tử trách không được có thể trở thành một cái ưu tú nghiên cứu công tác giả, ít nhất như vậy cảnh giới nàng không có đạt tới. Phần 62. Xem mục tử bút ký là một loại hưởng thụ, nàng chữ viết rõ ràng tinh tế, không rõ ràng lắm địa phương sẽ làm đánh dấu, thoạt nhìn thập phần thoải mái, mấy ngày nay vừa lúc Tạ Tiền Thiển mới vừa nghỉ, tương đối nhàn, liền không có việc gì phụng mục tử bút ký. Phảng phất có thể vượt qua thời không cảm thụ được lúc ấy mục tử sở gặp được phiền não, bình cảnh, đột phá, lại đến thu hoạch, theo nàng văn học vui sướng cùng ưu sầu. Có đôi khi ngay cả nàng tiêu dùng thượng loại này dâu dịa ký lục cũng sẽ làm Tạ Tiền Thiển tâm tình trở nên sung sướng, mục tử bút ký thành nàng ngắn ngủi tinh thần ký thác. nhưng nàng cùng mục tử chuyên nghiệp khác biệt quá lớn, nàng bút ký có chút chuyên nghiệp nội dung nàng thoạt nhìn thập phần thâm ảo khó hiểu, vì làm rõ ràng mục tử ở viết cái gì, nàng còn riêng chạy tới thư viện, một bên tìm thần kinh khoa học phương diện thư tịch, một bên lên mạng tra tìm tư liệu, khả năng thường thường chính là vì biết rõ mấy cái danh từ ý tứ. Chuyện này nhưng thật ra làm nàng nghỉ hè quá đến thập phần phong phú, nửa tháng sau, mục tử bút ký chỉ còn lại có tam bổn, dường như đọc xong này tam bổn nàng sẽ không bao giờ nữa có thể nhìn đến càng nhiều về mục tử thế giới, cái này làm cho nàng đối với này tam bổn bút ký đã phát một hồi lâu nốc, thậm chí có chút luyến tiếc nhìn. Nàng ở màu lam phong bì cùng màu đỏ phong bì bút ký chi gian do dự một giây, liền trực tiếp cầm lấy kia bổn màu đỏ phong bì bút ký, nhưng mở ra khoảnh khắc, Tạ Tiền Thiển liền nhảy dựng lên. Nay buồn cùng phía trước nàng chỗ đã thấy nội dung đều không giống nhau, không có những cái đó phức tạp rườm rà con số, cũng không có gì xem không hiểu danh từ. Này buồn bút ký, Tạ Tiền Thiển cho nó lấy cái tên, tiêu mục tử luyến ái nhật ký. Nàng ngùi ngon mà đọc này buồn bút ký, theo mục tử văn tự ngượng ngùng, sinh khí, hưng phấn, chờ mong, kích động, vui sướng, cũng cảm thụ được nàng từ mới vừa nhìn thấy ba ba, đến sau lại ở chung khi điểm điểm tích tích. Đây là nàng lần đầu tiên thông qua mục tử bút ký hiểu biết chính mình ba ba. Trong trí nhớ mục tử chưa bao giờ cùng nàng nói qua ba ba chức nghiệp, thẳng đến thấy này buồn bút ký nàng mới biết được ba ba nguyên lai đương quá người làm vườn, đem nàng nhạc hỏng rồi, bởi vì bọn họ lần đầu tiên gặp mặt là bởi vì ba ba mới vừa tu bổ nhánh cây quát hỏng rồi mục tử tân váy. Sau đó hai người đã xảy ra khắc khẩu, ba ba nói mục tử váy không có mắt, mục tử tức giận đến đoạt quá trên tay hắn kéo đem hắn thật vất vả tu bổ thành hình cây sồi xanh làm hỏng, hai người còn kém điểm đánh lên tới. Cuối cùng ba ba bị mắng khấu tiền lương. Nhưng hắn lại dùng dư lại tiền vì mục tử mua một cái tân váy, hai người duyên phận đại khái chính là bởi vì cái kia xui xẻo váy đi. Cái kia thời đại xanh hóa bảo dưỡng cũng không phải là cái gì thể diện chức nghiệp, đối với ba ba tới nói mục tử là mong muốn mà không thể thành công tước, nhưng hắn đối nàng hảo, nàng thích hoa, hắn liền mạo hiểm bò đến nàng bên cửa sổ, đem nàng cửa sổ bốn phía trồng đầy hoa, còn kém điểm đem chân ngã chặt đứt, mục tử mắng hắn một đốn. Nhưng nàng ở bút ký lại viết đẩy ra cửa sổ, mùi hoa bốn phía. Phảng phất đặt mình trong với mạc nại hoa viên, ta giống như hẳn là cùng hắn xin lỗi. Tạ Tiên Thiển ở trên giường phiên cái lăn, nàng đều có thể tưởng tượng ra mục tử ấy náy biểu tình. Bọn họ cùng rất nhiều người yêu giống nhau, gặp phải hiện thực vấn đề, đó chính là bọn họ chênh lệch quá lớn, bị bên người người phản đối. Có một đoạn thời gian mục tử văn tự thực vẻ ngoài, bởi vì ba ba từ đi người làm vườn công tác, mục tử rất sợ hắn sẽ lùi bước, bại cho hiện thực. Tạ Tiên Thiển tâm cũng theo mục tử văn tự nắm lên, đã có thể ở lúc sau một ngày nào đó. Ba ba đột nhiên cùng nàng nói tính toán khảo cái văn bằng, còn muốn học tập tiếng Anh cùng máy tính. Ba ba khó khăn, mục tử khiến cho hắn mỗi ngày lại đây tìm nàng, nàng giúp hắn đi học. Sau lại nàng thật sự thành ba ba lão sư, mục tử nói ba ba lần đầu tiên đi vào nàng phòng thời điểm khẩn trương đến độ cùng tay cùng chân. Bọn họ lần đầu tiên hôn môi vẫn là mục tử chủ động hôn hắn, ở một lần đi học sau khi kết thúc, ba ba ở cửa cọ sát nửa ngày, lôi kéo tay nàng luyến tiếp rời đi, sau đó mục tử liền đánh bạo hôn đi lên. Lần đó về sau hai người cảm tình cấp tốc thăng ôn, lại sau đó ba ba bắt được văn bằng, ở người quen dưới sự trợ giúp vào lâm viên cục, nhưng bởi vì công tác nguyên nhân, hắn cần thiết đi tân thị, cũng chính là ở khi đó mục tử quyết đoán về phía đơn vị đệ trình điều động xin, ở tất cả mọi người khó coi dưới tình huống, nghĩa vô phản cố mà đi theo ba ba đi tân thị định cư cũng kết hôn. Mãi cho đến hôn sau, này buồn bút ký liền không có lại ký lục. Tạ Tiên Thiển khép lại bút ký thời điểm, tia nắng ban mai quang đã từ bức màn thấu tiến vào. Nàng bất chi bất giác nhìn cả một đêm, lại một chút đều không vây, nếu bút ký còn có, nàng còn hy vọng tiếp tục xem bọn họ hôn sau sinh hoạt, này so bất luận cái gì một quyển ngôn tình tiểu thuyết đều làm nàng phấn khởi. Nàng nội tâm đột nhiên cảm giác được xưa nay chưa từng có hư không, cấp khó dằn nổi mà đi tìm mặt khác hai buồn, nàng nhảy xuống giường đi lấy kêu buồn màu lam phong bì bút ký, lại ở mở ra đệ nhất trang khi thấy như vậy một câu, chỉ dùng cho ký lục thậm chí tiểu bằng hưu vui sướng sinh hoạt. Chương 57 chapter 57 Đương Tạ Tiền Thiển nhìn đến này buồn bút ký thậm chí hai chữ khi, máu đọc lại, nàng không nghĩ tới này hai chữ sẽ lấy phương thức này lại lần nữa xông vào nàng tầm nhìn, nàng kia nguyên bản phấn khởi cảm xúc đột nhiên trở nên khẩn trương lên, trên tay thứ này phân lượng cũng trở nên vô cùng trầm trọng. Nàng lại lần nữa ngồi ở mép giường, nương sơ thần quang mở ra này buồn bút ký. Tuy rằng này buồn bút ký phong bì chỗ trống chỗ viết chỉ dùng cho ký lục thậm chí tiểu bằng hưu vui sướng sinh hoạt, nhưng từ mở ra đệ nhất trang khởi. Không có một cái văn tự là vui sướng, này buồn bút ký là dùng nhật ký hình thức ký lục, từ ngày đầu tiên bắt đầu, ký lục văn tự liền tương đương trầm trọng. 1999 năm 1 nguyệt 12 ngày thứ 3 âm. Một năm trước 219 án kiện phát sinh 4 tháng sau, ta từng cùng Tô Mai, Vương Tỉnh đi Tây Tấn Khẩu vấn an một vị tại án kiện nào giữa bộ bị hao tổn người bệnh, cùng biện giáo thụ gặp mặt sau, hắn nói cho chúng ta biết người bệnh đều trấn tĩnh, mấy tháng trước bọn họ đối nàng tiến hành rồi trị liệu, miệng vết thương khôi phục sau ngôn ngữ cùng nhận chi công năng dần dần xuất hiện chứng ngại, chúng ta cùng ngày nhằm vào nàng não bộ CT tiến hành rồi hội chẩn. Sẽ sau ta cùng Tô Mai hy vọng biện giáo thụ có thể cùng chúng ta thuyết minh án kiện trải qua, chúng ta trở về sau yêu cầu làm hội báo, nhưng biện giáo thụ sau lại nói sự tình, làm chúng ta ba người đều rất là khiếp sợ. Người bệnh Trần Tĩnh là đô thành một khu nhà tư lập trường học sinh hoạt lao sư, chịu quá tốt đẹp giáo dục cùng chuyên nghiệp huấn luyện, chuyên môn phụ trách bọn nhỏ sinh hoạt việc vặt, nhập độc nên giáo học sinh, gia đình bối cảnh đều không bình thường, trường học mỗi cái niên cấp tổ đều có hai vị sinh hoạt lao sư chăm sóc hài tử hàng ngày ẩm thực, hoạt động an toàn chờ, Trần Tĩnh ngày thường không giảng bài, bọn nhỏ đối sinh hoạt lao sư không có đối mặt nhậm khóa lao sư khi áp lực, càng nguyện ý thân cận các nàng. Trần Tĩnh lợi dụng cái này ưu thế, cùng nàng bạn trai La Chính Phi thực thi bắt cóc hai gã năm nhất hài tử, này trung gian còn có cái nhạc đệm, nghe nói nguyên bản Trần Tĩnh lựa chọn đối tượng là một cái tính cách nhát gan nữ hài, sau lại không biết bị cái kia tiểu nam hài nhìn thấy gì, cuối cùng Trần Tĩnh cùng La Chính Phi quyết định liền nam hài cùng nhau bắt cóc. Bọn họ nguyên bản là vì tài, Trần Tĩnh cùng La Chính Phi nói tốt, bắt được tiền liền thả người, không thương tổn hài tử. Trần Tĩnh đem hai nhà tiểu hài tử điện thoại giao cho La Chính Phi sau. La Chính Phi phân biệt cấp hai nhà người gọi điện thoại, muốn 200 vạn tiền chuộc, điều kiện là không thể báo nguy, hai nhà người lúc ấy đều đáp ứng rồi, nhưng vài ngày sau nữ hài người nhà đột nhiên liên hệ cảnh sát. Cảnh sát ở lùng bắt thời điểm, Trần Tĩnh cùng La Chính Phi đã xảy ra kịch liệt tranh chấp, nữ hài mấy ngày qua không ngừng khóc náo, La Chính Phi nổi nóng thất thủ giết nữ hài. Nữ đồng tử vong hoàn toàn kích thích Trần Tĩnh, nàng bắt đầu sợ hai ý đồ chạy trốn, bị La Chính Phi đã nhìn ra, đem Trần Tĩnh cũng trói lại. Bọn họ tránh né địa phương là một cái 10 mét vuông không đến căn nhà nhỏ, nữ đồng thi thể vô pháp xử lý, vẫn luôn đặt ở trên mặt đất, vài ngày sau Trần Tĩnh cũng hỏng mất, bắt đầu liều mạng phản kháng, La Chính Phi liền xé nàng quần áo, nàng mỗi phản kháng một lần, La Chính Phi liền cầm đao tử đi cắt nàng làn da làm nàng đau đớn sợ hãi không dám phản kháng. La Chính Phi ở thu được nam đồng trong nhà đánh cho hắn tiền sau, ném xuống Trần Tĩnh cùng nam đồng suốt đêm đào vong. Trần Tĩnh bị cứu ra thời điểm, não bộ gặp đòn nghiêm trọng. Tứ chi tất cả đều là vết đao, lỏa lộ bên ngoài địa phương huyết nhục mơ hồ. 219 án kiện chung duy nhất người sống sót chính là cái kia lâm thời bị bắt cóc Nam Hải, nghe nói cái này Nam Hải từ đầu tới đuôi hoa ở góc không có phát ra một tiếng, cũng làm hắn thành công tránh thoát một kiếp. Trần Tĩnh bị cứu ra thời điểm chỉ còn nửa cái mạng, ý thức không rõ, vô pháp cung cấp bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Ở đuổi bắt La Chính Phi trong quá trình, cảnh sát ý đồ cùng Nam Hải câu thông, hy vọng từ hắn nơi đó hiểu biết mấy ngày qua phát sinh sự. Nhưng từ tiểu Nam Hải bị cứu ra sau, vô luận ai nói với hắn lời nói, hắn trước sau không chịu mở miệng, sau lại bị người nhà tiếp trở về. Một vòng sau, Nam Hải người nhà cấp cảnh sát cung cấp một chồng giấy vẽ, biện giáo thụ ở cùng chúng ta nói giấy vẽ nội dung thời điểm, ta cùng Tô Mai, Vương Tỉnh nửa ngày tiếp không thượng một câu. Họa đường cong rất đơn giản cũng thực chịu tượng, nhưng vẫn như cũ có thể phân biệt ra tới là một người nam nhân ở xâm phạm một nữ nhân, nam nhân tư thế thực đáng sợ, trong tay còn cầm đao. Lần này Tây Tấn Khẩu hành trình làm ta cùng Tô Mai, Vương Tỉnh đều thực chấn động, vừa lúc khi đó chúng ta trên tay nghiên cứu đầu đề cùng công năng tính bệnh tật có quan hệ, chúng ta từng tỏ vẻ hy vọng đi thăm cái kia tiểu Nam Hải, nhưng bị biện giáo thụ một ngụm cự tuyệt, hắn uyển chuyển mà nói cho chúng ta biết cái kia Nam Hải gia đình bối cảnh rất sâu, cho nên 219 án kiện không có đối ngoại giới thông báo, hy vọng chúng ta không cần lại hỏi thăm chuyện này. Chúng ta từ Tây Tấn Khẩu sau khi trở về thường xuyên sẽ liêu khởi này khởi án kiện chung Nam Đồng. Bị nhốt ở một gian không đến 10 bình phòng nội, tận mắt nhìn thấy đồng học bị giết, lao sư bị liên tục xâm phạm, ẩu đả, công kích, ở như vậy phong bế hoàn cảnh chung đóng 10 ngày, chính là bình thường đại nhân cũng sẽ bức điên, huống chi một cái chỉ có 8 tuổi hài tử. Vương Tỉnh một ngày nào đó nói La Chính Phi tuy rằng bị tễ, nhưng cái kia tồn tại tiểu hài tử đời này xem như hủy hoại, những lời này làm ta tâm tình trầm trọng cả ngày, ta về nhà sau cùng Tạ Đông cho tới chuyện này, ta cấp Tạ Đông nhìn ta làm chuyên đề phân tích. Ta đối hắn nói nếu ta có thể gặp được cái kia Nam Hải ta nguyện ý giúp hắn, Tạ Đông nói cho ta, người các có mệnh. Nhưng ta lại như thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay sáng sớm ta sẽ nhận được Thẩm Châu Huy điện thoại, hắn biết ta từng ở bị thương tâm lý học lĩnh vực đã làm một ít nghiên cứu, nói cho ta con của hắn được rất nghiêm trọng tâm lý bệnh tật, ở qua đi một năm tìm rất nhiều nổi danh chuyên gia tiến hành trị liệu, nhưng tình huống càng ngày càng không xong, tưởng mời ta giúp đỡ. Giao lưu chúng ta mới đột nhiên biết được Châu Huy Nhi tử cư nhiên chính là 219 án kiện chung may mắn còn tồn tại Nam Đồng. Khi ta ở biết chuyện này sau, ta cảm thấy đây là vận mệnh an bài, ta cơ hồ không có suy xét liền đáp ứng rồi hắn. Nhưng ta đưa ra một cái yêu cầu, rời đi hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh, lập tức đem hải tử đưa đến ta bên người tới, đuổi ở ăn tết trước. Đương biết được ta sắp đối mặt hải tử là Châu Huy Nhi từ sau, ta biết ta vô pháp đem lần này quá trình trị liệu công khai hoặc là phát biểu, ta tính toán đem kế tiếp quá trình trị liệu ký lục tại đây. 1999 năm 1 nguyệt 14 ngày Chủ nhật tiểu tuyết. Hôm nay buổi sáng ta cùng Tạ Đông gặp được A Chí, hiện tại đã là buổi tối 10 giờ rưỡi, A Chí vẫn như cũ không muốn ngủ, hắn đang ngồi ở cửa nhà bậc thang, Tạ Đông bồi hắn, ta phải không có thể ký lục hạ hôm nay tình huống. Buổi sáng nhìn đến A Chí khi, ta có chút giật mình, hắn lúc sinh ra ta đi đô thành gặp qua hắn, so với ta trong tưởng tượng lớn lên muốn cao, nhưng là thực gầy, toàn thân một chút thịt đều không có, rất khó tưởng tượng 219 sự kiện sau này một năm A Chí trải qua cái gì. Hắn rất ít sẽ dùng đôi mắt xem người, từ buổi sáng gặp mặt lúc đầu chung cúi đầu, không muốn cùng người chào hỏi. Dựa theo phía trước thương lượng tốt, Châu Huy ở đem hắn giao cho ta sau nhất định phải rời đi, ta cảm thấy tiểu thẩm chí hẳn là có thể cảm giác ra tới ba ba phải rời khỏi hắn. Ở Châu Huy đứng dậy thời điểm, hắn ngẩng đầu nhìn Châu Huy liếc mắt một cái, khi đó lòng ta tưởng chính là, biểu đạt ra tới, biểu đạt ngươi luyến tiếc ba ba, biểu đạt ngươi yêu cầu ba ba lưu lại, nhưng làm ta thất vọng chính là, hắn lại cúi đầu. Ta đưa Châu Huy đi ra ngoài thời điểm, hắn đem phía trước một năm A Chí tiếp xúc kia mấy cái quyền uy chuyên gia trị liệu tình huống nói cho ta, ta ý thức được chính mình kế tiếp sắp sửa gặp phải một hồi ác chiến, có khác với truyền thống bị thương liệu pháp, ta cần thiết muốn tìm kiếm ra mấu chốt nơi, chế định một bộ hoàn toàn mới trị liệu hình thức, nhưng ta có tin tưởng, ta lúc ấy là như thế này tưởng, ở Châu Huy lúc đi, ta đáp ứng hắn sẽ giao cho hắn một cái khỏe mạnh nhi tử, kỳ thật ta cũng vô pháp xác định con đường này có thể hay không đi thông. Nhưng ta nhìn ra được tới Châu Huy tinh thần trạng thái cũng rất kém cỏi, ta cần thiết như vậy an ủi hắn, làm hắn yên tâm đem A Chí giao cho ta. Nhưng như vậy tin tưởng gần duy trì mấy chục phút, khi ta tiễn đi Châu Huy lại lần nữa trở về thời điểm, ta phát hiện A Chí rất sợ ta, ta cùng hắn nói chuyện, hắn sẽ không ngừng sau này trốn, ta muốn đi dắt hắn tay, hắn sẽ lập tức xúc lên, nhưng là hắn đối Tạ Đông cũng không có loại này bài xích, cái này làm cho ta cảm giác thực kinh ngạc. Phần 63. Hy vọng kế tiếp hết thể thuận lợi. 1999 năm 1 nguyệt 15 ngày thứ 2 đại tuyết. Ta cùng Tạ Đông một đêm không ngủ, ở ta ký lục xong nhật ký sau, đêm qua tuyết càng lúc càng lớn, A Chí vẫn như cũ không muốn trở về phòng, Tạ Đông sợ hắn đông lạnh, mạnh mẽ đem hắn ôm về nhà, này khiến cho hắn sợ hãi, hắn bắt đầu cuồng loạn mà kêu to, đem chúng ta đều sợ hãi. Ta một tới gần hắn, hắn liền lấy đồ vật tạp ta, Tạ Đông qua đi A Chí sẽ không tạp hắn, nhưng sẽ đẩy ra hắn, cho nên Tạ Đông không cho ta tới gần hắn. Chúng ta trơ mắt nhìn hài tử giọng nói đều kêu ếch, Tạ Đông hỏi ta muốn hay không gọi điện thoại cho hắn ba ba, ta khi đó cũng thực do dự, ta sợ hắn như vậy kêu tiếp dây thanh xé rách, nhưng ta rõ ràng lúc này mới chỉ là ngày đầu tiên, hiện tại liền từ bỏ không phải ta tác phong, bởi vậy ta tưởng mạo hiểm làm thực nghiệm. Tạ Đông nghe xong nói ta điên rồi, không đồng ý, nhưng ta đã quyết định. Ta không cho Tạ Đông can thiệp, cứ như vậy chiều A Chí đi đến, hắn thấy ta sau cảm xúc bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hoảng loạn mà cầm lấy trên bàn cháo bát bảo bình tạp ta, ta không nghĩ tới 8 tuổi tiểu hài tử kinh có thể lớn như vậy, ta không có trốn, biểu hiện ra rất đau bộ dáng tiếp tục hướng hắn chậm rãi đi, vừa đi một bên chú ý hắn ánh mắt biến hóa, hắn vẫn như cũ không dám nhìn ta, Tạ Đông ở một bên thực khẩn trương, ta có thể cảm giác ra tới. Ta càng tới gần A Chí, hắn càng kích động, hắn dùng có khả năng bắt được toàn bộ đồ vật tạp hướng ta, ta hẳn là trước xuyên một kiện áo khoác lại làm cái này thử nghiệm, nhưng đã không còn kịp rồi. Ta trên người bị hắn tạp thật sự đau, hắn cầm lấy chảy cán bột thời điểm ta đích xác lùi bước một chút, đó là ta ngày mai sáng sớm chuẩn bị dùng để làm vằn thắn chuẩn bị, chảy cán bột thực trọng, A Chí hai cái tay cầm lên, ta thấy hắn đối với ta mặt, ta có thể dễ dàng né tránh, nhưng là ta không có. Trốn, ta vẫn như cũ chiều hắn đi đến, hắn tạp lại đây, ta nghe thấy được Tạ Đông tiếng hô, ta lúc ấy hai mắt hoa mắt, nhưng vẫn như cũ đối Tạ Đông làm cái thủ thế không chuẩn hắn quấy nhiễu. Ta phi thường đau mà ngồi dưới đất che lại đầu. Đó là từ buổi sáng khởi A Chí lần đầu tiên dương mắt xem ta, ta trong mắt hắn thấy sợ hãi cùng khiếp sợ, hắn có lẽ suy nghĩ ta vì cái gì không né, ta tận lực phóng nhẹ thanh âm đối hắn nói, không phải sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Ta không biết hắn có thể hay không sinh ra ấy nấy tâm lý, nhưng hắn đích xác đỉnh chỉ điên cuồng động tác, ta tưởng ta thực nghiệm thành công, hắn còn lưu giữ lý trí, không phải hoàn toàn sẽ không khống chế chính mình cảm xúc, vậy còn có biện pháp, nhất định có biện pháp. Nhưng Tạ Đông lại thiếu chút nữa muốn đem ta mắng chết. Hắn nói đứa bé kia quá khủng bố, làm ta thiên sáng ngời liền đem hắn tiễn đi, hắn sẽ muốn ta mệnh, ta lại không cho là như vậy, ta cùng Tạ Đông đã xảy ra khắc khẩu, trong lúc A Chí vẫn luôn ngồi yên ở phòng khách, ta cảm thấy hắn có thể nghe hiểu ta cùng Tạ Đông tranh chấp nội dung, cho nên không ngừng làm Tạ Đông câm miệng. Cũng may Tạ Đông cũng bận tâm đến đứa bé kia, không có cùng ta tranh chấp quá dài thời gian. Mãi cho đến rạng sáng 2 điểm, hai tử kiên trì không được, ở trên sofa ngủ, ta cùng Tạ Đông mới đem hắn ôm về trên giường dàn xếp hảo, sau đó chúng ta đem trong nhà sở hữu nguy hiểm dụng cụ cắt gọn toàn bộ thu lên. Tạ Đông hỏi ta vì cái gì kiên trì muốn ở ăn Tết trước đem hắn kế đó, ta nói cho hắn, ta muốn cho A Chí cùng chúng ta cùng nhau ăn Tết, như vậy có lẽ sẽ làm hắn đối nơi này sinh ra lòng trung thành. Ta muốn cho hắn tận khả năng mà dung nhập chúng ta sinh hoạt, ta cùng Tạ Đông nói rất nhiều, nói ta khi còn nhỏ ở Thẩm gia sinh hoạt, nói ta mẹ như thế nào mới có thể ở cái kia loạn thế trung sinh tồn xuống dưới. Tạ Đông nghe xong thực trầm mặc, ta cho rằng hắn sẽ kiên trì làm ta đem hài tử tiễn đi, nhưng thiên mau lượng thời điểm, hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, hắn đối ta nói nếu thật sự tưởng nếm thử, chúng ta liền không thể đem hắn đương người bệnh đối đãi, chúng ta đến đem hắn đương gia nhân. Nếu nguyên lai những cái đó lợi hại chuyên gia đều chữa khỏi không được hắn, chúng ta nên đổi cái ý nghĩ. Ta không nghĩ tới Tạ Đông cùng ý nghĩ của ta không như mà hợp, Tạ Đông đáp ứng lưu lại hắn, mặc kệ là vì Thẩm gia lúc trước đối chúng ta ân tình, vẫn là xuất phát từ đồng tình, nhưng hắn có cái điều kiện, không chuẩn ta lại lấy chính mình an toàn làm nguy hiểm thực nghiệm, ta đáp ứng rồi. 1999 năm 1 nguyệt 16 ngày thứ 3 tuyết. Ta trên đầu xưng lên một cái rất khó xem bao, có điểm giống một sừng thú. Ta tưởng ta bộ dáng nhất định rất buồn cười, bởi vì hôm nay A Chí trộm nhìn chằm chằm ta nhìn vài mắt, ta mang theo hắn làm vần thắn, nói cho hắn hôm nay ăn Tết, chúng ta giữa trưa muốn ăn sủi cảo, chính là hắn tựa hồ có điểm sợ hãi cái kia chảy cán bột, ta liền dứt khoát không cần chảy cán bột, ta dùng bột mì nhéo cái thỏ con đưa cho hắn, nói cho hắn năm nay là thỏ năm, hắn không có tiếp, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm vào. Tiểu mắt thỏ. Ta sấn hắn không chú ý đem bột mì dính ở trên mặt hắn, hắn tựa hồ bị ta hoảng sợ, chạy vào phòng. Chúng ta vẫn như cũ không có nghe thấy hắn nói chuyện qua, nhưng hắn đối Tạ Đông sẽ hơi chút hảo chút, ăn qua sủi cảo Tạ Đông thỉnh hắn hỗ trợ đi sân sạn tuyết, còn chỉ vào ta nói ta trên đầu đỉnh sừng châu, sợ ta đi ra ngoài sạn tuyết sẽ dọa đến hàng xóm. A Chí quay đầu lại nhìn chằm chằm ta nhìn mắt đi theo Tạ Đông đi rồi, buổi chiều thời điểm Tạ Đông liền mang theo hắn đem trong viện ngoại tuyết động đều sạn, ta phát hiện A Chí làm việc thực nghiêm túc, không giống nhau tiểu hài tử như vậy nghịch ngợm, hắn thật là ở giúp Tạ Đông nội, Tạ Đông sẽ không buồn xỉn chính mình ca ngợi. Khen hắn lợi hại, hắn từ trước liền nói với ta tiểu hài tử là yêu cầu khích lệ, ta tưởng Tạ Đông về sau nhất định sẽ là cái hảo phụ thân, nếu A Chí mặt sau tình. Huống có điều chuyển biến tốt đẹp, ta sẽ suy xét cùng Tạ Đông có cái thuộc về con của chúng ta. Bọn họ còn dùng sạn đến cùng nhau tuyết đôi cái cùng A Chí không sai biệt lắm cao người tuyết, ta cầm camera đi ra ngoài nói phải cho bọn họ chụp ảnh, A Chí thấy ta gia nhập bọn họ sau, trầm mặc mà vào nhà, ta cảm thấy thập phần thất bại, hắn vì cái gì như vậy chán ghét ta. 1999 năm 1 nguyệt 18 ngày thứ 5 âm. Ở ta trên đầu bao tiêu xương sau, chúng ta mang A Chí ra cửa, hôm nay đi vài cái địa phương, mang theo A Chí đi Dương lão sư ra chúc Tết, lại đi trên đường mua một ít đồ vật, còn dẫn hắn mua một bộ quần áo mới. Nhân viên cửa hàng nói A Chí lớn lên thật xoái, giống thời trang trẻ em tiểu người mẫu, nhưng A Chí lại có chút không thích cái kia nhân viên cửa hàng, vẫn luôn tránh ở Tạ Đông phía sau. Buổi tối có cái hội đèn lồng, ta cùng Tạ Đông mang A Chí đi rước đèn xe. Đáng tiếc mới vừa đi không một hồi liền đã trở lại, Tạ Đông mang A Chí thêu hoa đèn thời điểm, có cái tiểu nữ hài luôn là quân lấy hắn, A Chí không ngừng trốn nàng, lúc sau đột nhiên liền đem tiểu nữ hài đẩy ngã, may mắn tiểu nữ hài ra trưởng không có trách cứ A Chí, nhưng A Chí lại gắt gao túm Tạ Đông quần áo cả người phát run, chúng ta phát hiện hắn tình huống không quá thích hợp liền chạy nhanh dẫn hắn đã trở lại. Ở trở về trên đường ta đột nhiên ý thức được một sự kiện, A Chí từ mới vừa nhìn thấy ta liền không quá nguyện ý làm ta tới gần hắn. Lần trước đưa hắn tới thời điểm, hắn mụ mụ cũng không có đi theo tới, hôm nay ban ngày ở đối mặt cái kia nhân viên nữ khi, A Chí cũng biểu hiện thật sự bài xích, buổi tối còn đẩy ngã quấn lấy hắn tiểu nữ hài. Nhưng hắn đối Tạ Đông, đối Châu Huy, đối Dương lão sư đều không có quá lớn phản cảm, tuy rằng cũng không nhiệt tình. Vừa đến ra ta liền cấp Châu Huy gọi điện thoại, dò hỏi hắn qua đi một năm A Chí hay không có xuất hiện quá không muốn tiếp cận nữ tính tình huống, Châu Huy nói từ kia sự kiện phát sinh sau. A Chí liền không muốn tiếp cận bất luận kẻ nào, đương nhiên cũng bao gồm hắn mụ mụ. Châu Huy trong điện thoại đề ra vài câu, hắn cùng A Chí mụ mụ từ trước năm liền ở riêng, chỉ là bởi vì Thẩm Khương hai nhà thanh danh không có đối ngoại công khai, còn ngẫu nhiên sẽ cùng nhau tham dự hoạt động, nhưng A Chí mụ mụ đối hắn quan tâm hữu hạn, cho nên cũng không có thực rõ ràng khác biệt. Ta không nghĩ tới Châu Huy hiện tại hôn nhân trạng huống là cái dạng này, ta cho rằng hắn sau lại hôn nhân thực mỹ mãn. Tuy rằng còn ở năm, ta còn là đi một chuyến Tô Mai nơi đó. Chúng ta câu thông qua đi, cảm thấy A Chí rất có thể ở 219 sự kiện chung bởi vì tiểu nữ hài chết cùng nữ lao sư chịu nhục hình ảnh đánh sâu vào quá lớn, do đó đôi hắn tạo thành rất lớn chấn thương tâm lý, này cũng chính là hắn từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ta liền không thích ta nguyên nhân. Ta phải ra như vậy kết luận sau, đã nhẹ nhàng lại trầm trọng, nhẹ nhàng chính là A Chí cũng không phải chán ghét ta, trầm trọng chính là này so chán ghét ta còn muốn phiền toái. Ta bắt đầu nhằm vào A Chí gần nhất một ít phản ứng tiến hành phân tích, lúc sau ta phát hiện là chính phi bạo lực là nguyên nhân gây ra, nữ đồng cùng Trần Tĩnh tử vong bị thương hình ảnh là kết quả này khắc vào A Chí đại não chung, hình thành một loại bản năng ý thức, làm hắn cảm thấy nguy hiểm, tới gần nữ tính sẽ có khủng bố kết quả. Như vậy là chính phi bạo lực đối hắn vì cái gì không có sinh ra ảnh hưởng. Ngược lại người bị hại đối hắn đánh sâu vào lớn như vậy. Theo sau ta phủ định ý nghĩ của chính mình, là chính phi đối hắn cũng sinh ra ảnh hưởng rất lớn, tỉ như hắn tới ngày đầu tiên vì ngăn cản ta tới gần sẽ lấy đồ vật công kích ta bản thân chính là một loại theo bản năng bắt chước hành vi. Khi ta ý thức được vấn đề này nghiêm trọng tính khi, ta suy nghĩ A Chí mới 8 tuổi, nếu vô pháp chữa khỏi hắn chấn thương tâm lý, hắn sẽ biến thành phi thường nguy hiểm người. Ta cần thiết muốn tìm được một cái thiết nhập điểm, thay đổi hắn trong tiềm thức nguy hiểm nhận chi, ta đột nhiên nghĩ tới một loại phương pháp. Chương 58 trạm tờ 58 1999 năm 1 nguyệt 20 ngày thứ tư tỉnh. Hôm nay tiến vào Đại Hàn, thời tiết thực lãnh, ta mới từ bên ngoài trở về, hiện tại tay thực cứng đờ, nhưng ta yêu cầu ký lục hai ngày này một ít ý nghĩ. Thông qua mấy ngày ở chung, có thể khẳng định A Chí có thực rõ ràng chấn thương tâm lý bệnh trạng, chủ yếu biểu hiện ở đối bất luận kẻ nào cùng sự vật đều thực chết lặng, bất hòa người câu thông, không có quá nhiều mặt bộ biểu tình, ban đêm vô pháp đi vào giấc ngủ, thường xuyên 2-3 điểm mệt đến chống đỡ không được mới có thể ngủ, mất ngủ nhiều mộng, ác mộng tỉnh lại tình hình lúc ấy thét chói tai, vô pháp khống chế cảm xúc, có trọng độ bệnh trầm cảm biểu hiện. Ngày hôm qua Tô Mai riêng tới xem A Chí, nàng liếc mắt một cái nhìn ra đứa nhỏ này tinh thần trạng thái rất kém cỏi, nàng nói A Chí tuổi quá tiểu, lại yêu cầu trường thân thể, như vậy trường kỳ giấc ngủ không đủ khẩn trương lo âu sẽ ảnh hưởng lớn nào phát dục, cứ thế mãi dễ dàng khiến cho mặt khác sinh lý bệnh tật, kiến nghị sử dụng kháng tiêu dược vật trước cải thiện hắn cảm xúc. Nhưng trước mắt quốc nội áp dụng dược vật, chúng ta đều rất rõ ràng đối một cái 9 tuổi hài tử tới nói tồn tại như thế nào tác dụng phụ, không đến vạn bất đắc dĩ ta không hy vọng dùng dược vật trị liệu. Trải qua trong khoảng thời gian này quan sát cùng tự hỏi, ta còn là quyết định đối A Chí tiến hành nhận chi liệu pháp tới trùng kiến hắn tín niệm hệ thống, thay đổi hiện có bất lương nhận chi cùng hành vi, một lần nữa tổ kiến nhận chi kết cấu. Trước mắt sửa sang lại vài giờ yêu cầu trùng kiến nhận chi tư duy. 1. Nam nữ quan hệ. Ta hoài nghi Châu Huy cùng Khương Phái hôn sau hôn nhân sinh hoạt vẫn luôn tồn tại vấn đề, cấp A Chí từ nhỏ liền sinh ra một loại nam nữ quan hệ không hài hòa nhận chi. La chính phi đối Trần Tĩnh hành vi dẫn tới loại này nhận chi hoàn toàn chuyển biến xấu, thông qua hắn sắp tới phản ứng tới xem, hắn hẳn là cho rằng nam nữ quan hệ là một loại phi thường nguy hiểm quan hệ, đây cũng là dẫn tới hắn sợ hãi tiếp xúc nữ tính mấu chốt. Ta hôm nay cùng Tạ Đông Liêu quá điểm này, kế tiếp chúng ta có bất luận cái gì mặt trái cảm xúc đều không thể làm cho A Chí mặt cãi nhau. Hy vọng ta cùng Tạ Đông ở chung hình thức sẽ làm A Chí một lần nữa nhận thức nam nữ quan hệ tồn tại sự tất yếu. 2. Bạo lực khuynh hướng. Tuy rằng ở A Chí trưởng thành trong quá trình cụ bị đối sự vật đúng sai cơ bản phán đoán năng lực, nhưng loại này tư duy hệ thống chưa kiện toàn, là chính phi hành vi đối hắn tạo thành quá lớn đánh sâu vào, cũng cho hắn lưu lại quá khắc sâu ấn tượng, dẫn tới hắn sẽ ở cảm xúc vô pháp ức chế trạng thái hạ, theo bản năng tiến hành bắt chước. Hắn hiện tại còn không hiểu pháp luật, sẽ không ước thúc chính mình hành vi. Ta cần thiết muốn đem hắn dung nhập xã hội tình cảnh trung luyện tập hắn xử lý cảm xúc phương thức, này còn chờ huấn luyện. 3. Cưỡng bách tư duy. Hắn sẽ đem chính mình phong bế ở một cái cố định thế giới, thích một người ngồi ở góc, nếu tiểu băng ghế đặt ở phòng khách, hắn sẽ riêng đem tiểu băng ghế chuyển qua góc độc, ở hắn nhận chi chung, phong bế không gian nội chỉ có góc mới là an toàn địa phương, hắn ở quá nhiều ánh mắt chú ý hạ sẽ cảm thấy tự thân an toàn đã chịu uy hiếp, sẽ không ngừng trốn tránh người khác tầm mắt. Ta cần thiết muốn đánh vỡ hắn phong bế thế giới. Cho hắn biết phong bế thế giới không nhất định an toàn, ngược lại nguy cơ tứ phía, nếu không thể bán ra này một bước, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp phản hồi lớp học, dung nhập tập thể xã hội, như vậy Vương Tỉnh nói câu nói kia liền sẽ trở thành sự thật, ta sẽ không làm A Chí trở thành phế nhân. Nhưng trước mắt nhất đau đầu chính là, hắn đối ta vô pháp thành lập tín nhiệm cảm, này sẽ cho ta trị liệu khai triển mang đến rất lớn khó khăn. Ta nghĩ ra biện pháp là, nếu hắn vô pháp đối ta sinh ra tín nhiệm, như vậy liền chọn dùng hoàn cảnh tin cậy pháp. Trước mắt ta còn không có xem qua bên người có người chọn dùng quá loại này phương pháp. 5 năm trước ta ở quốc tế nhận chi thần kinh học cơ sở dữ liệu APTS tập san xem qua một cái kêu Ernst tiến sĩ phát biểu quá một thiên luận văn, bên trong nhắc tới giả thuyết hoàn cảnh tín nhiệm xây dựng pháp, này cho ta linh cảm, ta tưởng biến báo một chút thử xem. Phần 64. Vậy yêu cầu ta từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ở cố định thời gian làm cố định sự tình, nói cố định nói, dùng cố định phương thức khiến cho A Chí chú ý, thành lập quen thuộc nhận chi tuần hoàn, làm hắn đối cái này hoàn cảnh buông đề phòng. Ta tưởng đây là một cái có ý tứ thực nghiệm, ta thực chờ mong thực nghiệm hiệu quả. 1999 năm 1 nguyệt 31 ngày chủ nhật âm. Ta hiện tại nằm ở trên giường, trên đùi bó thạch cao, Tạ Đông ở bên không ngừng thúc giục ta tắt đèn ngủ, nhưng ta cần thiết phải nhớ lục một chút hôm nay phát sinh sự, ta giờ phút này thập phần hưng phấn, không biết xuống tới ta vô pháp đi vào giấc ngủ. Năm sau ta giúp A Chí hẹn trước CT kiểm tra, nhưng bởi vì trước tuần Tân Thị lại hạ một hồi đại tuyết, nghiêm trọng ảnh hưởng đi ra ngoài, cho nên kiểm tra ngày sửa tới rồi hôm nay. Tạ Đông đơn vị hôm nay muốn tổ chức đi cận môn sát tuyết, hắn làm chủ nhiệm không thể xin nghỉ, ta chỉ có thể một mình mang A Chí đi làm kiểm tra. Ta một cái sư đệ ở trung tâm bệnh viện công tác, ở hắn dưới sự trợ giúp quá trình thập phần thuận lợi. Ra tới thời điểm A Chí vẫn như cũ không muốn làm ta nắm, đi nhà ga con đường kia thượng kết đầy băng, đầu hẻm có một nhà giường đất bánh nướng, rất thơm, ta làm A Chí chờ ta một chút, ta sợ hắn đói bụng, tính toán mua mấy khối nóng hổi bánh nướng cho hắn trên đường ăn. Nhưng ta không nghĩ tới liền ở ta trả tiền thời điểm, trong tiệm mặt đột nhiên lao tới một cái chó săn đối với A Chí kêu, A Chí ở không hề dấu hiệu dưới tình huống đột nhiên chạy đi rồi. Ta lúc ấy sợ hãi, liền bánh nướng cũng chưa lấy liền theo ở phía sau truy hắn, hắn rất nhiều lần quay đầu lại xem ta đều dùng một loại dị thường sợ hai ánh mắt, giống như ta là cái muốn ăn hắn nữ quỷ, ta ý thức được tình huống không ổn, hắn khả năng lại lần nữa đem ta tưởng tượng thành nguy hiểm tín hiệu, hắn muốn tiếp tục chạy ra đi liền thượng đại đường cái, nơi đó tất cả đều là xe, ta lúc ấy thập phần khẩn trương, dưới chân bước chân mại đến quá cấp, ta chính mình cũng chưa nghĩ đến sẽ trượt chân. Ta ngã xuống đi kia một khắc liền ý thức được tình huống nghiêm trọng, bởi vì ta đau đến căn bản đứng dậy không nổi. A Chí nghe thấy được động tĩnh, hắn quay đầu lại xem ta thời điểm đột nhiên dừng bước, ta ngồi dưới đất thống khổ mà nhìn hắn. Sau đó, hắn cư nhiên chiều ta đi rồi trở về, bên cạnh có người nghĩ đến hỗ trợ bị ta cự tuyệt, ta liền chỉ vào bên trái tiểu điếm làm hắn đi lấy công cộng điện thoại gọi 120, hắn đứng bất động, ta đau đến đầy mặt là hãn, tiểu điếm lao bản đều chạy ra tới nói giúp ta đánh, vẫn là bị ta một ngụm cự tuyệt. Ta muốn làm khi bên cạnh người qua đường khẳng định đều cảm thấy ta phi thường kỳ quái. Khi ta chịu đựng đau đớn lần thứ ba đối A Chí nói làm hắn hỗ trợ gọi 120 khi, hắn rốt cuộc có phản ứng đi đến tiểu điếm cái bàn trước cầm lấy điện thoại bắt thông 120, nhưng là hắn vẫn như cũ sẽ không nói, tiểu điếm lao bản gấp đến độ đem điện thoại đoạt lấy đi thuyết minh tình huống, nhưng này với hắn mà nói đã bước ra một bước to. Ta đông tới rồi bệnh viện thời điểm, ta chân bị trói thượng thạch cao, hắn hỏi ta hảo hảo như thế nào sẽ gãy xương. A Chí thực khẩn trương mà dựa vào góc tường, ta đối Tạ Đông nói mua xong bánh nướng xuống bậc thang thời điểm trượt chân, A Chí ngẩng đầu nhìn chằm chằm ta xem, ta đối hắn chớp hạ mắt, không có đem chúng ta tiểu bí mật nói cho Tạ Đông. Hôm nay chúng ta tổng cộng thêm lên vào 2 tranh bệnh viện, ta có một cái trọng đại phát hiện, A Chí đối khí vị dị thường mẫn cảm, hắn giống như đặc biệt chán ghét bệnh viện tiêu độc cồn hương vị, lần đầu tiên bồi hắn làm kiểm tra khi đi ngang qua rút máu cửa sổ, hắn đi được phi thường mau, cơ hồ chạy trượm. Lần thứ hai hắn bồi ta trói thạch cao thời điểm, ta phát hiện hắn vẫn luôn che lại cái mũi, lại còn có cau mày. Nay liên ý nghĩa bệnh viện khí vị làm hắn đối cái này hoàn cảnh sinh ra một loại mâu thuẫn tâm lý, hắn có thể thông qua khí vị cấu tạo hắn đối thế giới này an toàn cấp bậc, ta rốt cuộc tìm được rồi cái kia đột phá khẩu, ta hưng phấn đến quên mất đau đớn. Về đến nhà sau ta liền vẫn luôn suy nghĩ dùng cái gì khí vị làm hắn đối hiện tại hoàn cảnh sinh ra ỷ lại, nhất định phải là một loại đặc biệt khí vị, tốt nhất chưa từng có ở hắn sinh mệnh xuất hiện quá. Ta làm Tạ Đông đem cất giữ gian cái dương giúp ta nhảy ra tới, đem đồ vật toàn bộ ngã trên mặt đất, A Chí không biết ta muốn làm gì, lại sợ hãi mà ôm ghế trốn đến góc, Tạ Đông cũng cho rằng ta đã chịu cái gì kích thích, ngã thành như vậy còn vẫn luôn đang cười. Sau lại hắn rốt cuộc giúp ta tìm được rồi kia một tiểu vại kỳ nam trầm hương, năm đó ta đi theo khảo sát đoàn đi Vân Nam làm phỏng vấn thời điểm, ta một vị học sinh phụ thân riêng ngồi xe lại đây xem ta, cho ta tặng thứ này, đồng hành Hoàng Văn Cần lão sư nói cho ta đây là cái thứ tốt. Hương trung cực phẩm, thiếu chi lại thiếu, hắn như vậy nói ta trở về liền vẫn luôn không bỏ được điểm, ta cảm thấy hôm nay là nó phát huy tác dụng lúc. Ta làm Tạ Đông tìm cái lư hương ra tới, dựa theo phía trước Hoàng Văn Cần lão sư dạy ta phương pháp, chậm hỏa hơn chiên, không một hồi toàn bộ nhà ở liền có một loại thực đặc biệt hương vận, không phải thực đùng, nhưng đặc biệt dễ ngửi. Liên ở vừa rồi, 12 giờ vừa qua khỏi, A Chí ngủ rồi. Hoàng Văn Cần lão sư nói kỳ nam trầm hương có ninh khí yên giấc công hiệu. Ta không biết là này trầm hương nguyên nhân, vẫn là A Chí hôm nay đi ra ngoài một ngày mệt mỏi, hắn ngủ hôm nay so ngày thường sớm hơn 2 giờ, quá tuyệt vời. 1999 năm 2 nguyệt 4 ngày thứ 5 tình. Hôm nay lập xuân, tinh không vạn lý. Mấy ngày nay đã xảy ra một kiện rất có ý tứ việc nhỏ, chính là ta phải học được dùng quải trượng hành tẩu. Chuyện này học tập với ta mà nói cũng không tính khó, nhưng ta cố ý làm nó trở nên rất khó. Ta khát vọng được đến A Chí trợ giúp, làm hắn đối chuyện này sinh ra tham dự cảm, làm hắn cảm thấy hắn trợ giúp đối ta rất quan trọng. Ta có tin tưởng làm nó gia nhập đến chuyện này chung là bởi vì chúng ta hai tiểu bí mật, hắn nguyện ý giúp ta gọi 120 thuyết minh hắn trong lòng đối ta sinh ra ấy nấy, này cho ta cũng đủ tin tưởng đi thực thi chuyện này. Ta ở trước mặt hắn nếm thử rất nhiều lần, hắn vẫn luôn xúc ở góc nhìn chằm chằm ta xem, ta không thể không ký lục một chút, hắn hiện tại nguyện ý xem ta, không giống vừa tới khi như vậy sợ hai ta. Ta nhìn đến hắn ở tiến bộ. Ta cố ý không đi hảo lại ngã một lần, may mắn Tạ Đông không ở nhà, bằng không hắn nhìn đến ta hành vi sẽ trách cứ ta làm bậy. Ta ngã đến thập phần cẩn thận, không có thương tổn đến gãy xương địa phương, ta ngồi dưới đất làm bộ khởi không tới, ta kêu A Chí tên, hy vọng được đến hắn trợ giúp, ta cùng hắn háo hơn 20 phút, thiếu chút nữa đều phải từ bỏ. Sau lại ta linh cơ vừa động, đối hắn nói ta muốn đi về nút cờ, mau tới không kịp, hắn rốt cuộc chạy tới. Ta đến bây giờ đều không thể dùng bất luận cái gì từ ngữ miêu tả hắn chạy hướng ta khi, ta kích động tâm tình, ta thậm chí có điểm muốn khóc. Sau đó, hắn làm một kiện làm ta đến bây giờ đều còn ở hưng phấn sự, hắn chủ động ôm lấy ta cánh tay ý đồ đem ta kéo tới, hắn tiểu cánh tay tinh tế, nhưng hắn dùng lớn nhất sức lực, ta phối hợp hắn chậm rãi đứng lên, đối hắn tỏ vẻ cảm tạ, ta nói rất nhiều cảm tạ hắn nói, hiện tại hồi tưởng lên hắn lúc ấy đại khái bị ta nói được có chút ốc, ta trừ bỏ cảm tạ hắn đỡ ta lên. Càng cảm tạ hắn chiều ta bước ra bước đầu tiên. Tuy rằng cũng có khả năng là A Chí thích sạch sẽ, sợ ta lại không đứng dậy làm dơ hắn mỗi ngày ra khỏi phòng đều yêu cầu dẫm hai hạ thảm, nhưng hắn nguyện ý chạm vào ta, hắn rốt cuộc nguyện ý tới gần ta. Gãy xương duyên cớ ta chỉ có thể một ngày 24 giờ đều đại ở nhà, cái này làm cho ta hoàn cảnh tin cậy pháp có thể thuận lợi tiến hành, ta sẽ ở mỗi ngày 6 giờ rưỡi đúng giờ rời giường, 7 giờ thời điểm xử quải trượng vì A Chí làm bữa sáng. Hắn có đôi khi ăn xong bữa sáng lại sẽ trở lại phòng nằm, ta liền ở bên ngoài đối với máy tính công tác một hồi, mỗi ngày giữa trưa 10 giờ 50 phút ta sẽ bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, 11 giờ chỉnh thời điểm đúng giờ ở nhị bản thượng sắc rau, tổng cộng thiết 31 hạ, có đôi khi căn bản không có đồ ăn thiết, ta liền sẽ không thiết, mục đích là làm A Chi ở cố định thời gian có thể nghe thấy thanh âm này, gia tăng hắn trong tiềm thức đối trước mắt vị trí hoàn cảnh an toàn nhận chi. Mỗi lần rửa chén ta đều sẽ sướng một bài ca dao kêu nơi này có ta đáng yêu quê nhà. Mỗi ngày buổi chiều 2 điểm cùng buổi tối 7 giờ ta sẽ bắt đầu cùng A Chí nói chuyện xưa. Hắn việc học ở năm nhất lúc sau liền tạm thời đình chỉ, cho nên ta đem năm 2 về sau ngữ văn sách giáo khoa nội dung biên thành mỗi ngày chuyện xưa. Cửu cửu bảng cửu chương biên thành nhạc thiếu nhi, thường thường liền ở trước mặt hắn ngâm nga, ta hy vọng đối hắn có điều trợ giúp. Ở hắn nguyện ý đụng vào ta sau, ta đem lư hương bỏ vào ta thư phòng. Hơn nữa làm Tạ Đông trong khoảng thời gian này không cần tiến vào thư phòng, như vậy A Chí dần dần liền sẽ đem loại này khí vị liên tưởng đến ta trên người, hắn sẽ ở ta trên người tìm được cảm giác an toàn, ta tin tưởng vững chắc. 1999 năm 2 nguyệt 14 ngày chủ nhật tình. Hôm nay là cái đặc biệt nhật tử, lễ tình nhân, sáng sớm lên ta đối A Chí nói ta phải cho Tạ Đông một kinh hỉ, vì hắn chuẩn bị một cái bánh kem, ta tưởng hắn cũng không biết lễ tình nhân là cái gì. Ta nói cho hắn là yêu nhau nam nữ ở bên nhau vượt qua mỹ rượu ngày hội, ta vẫn như cũ ở trên mặt hắn thấy được mờ mịt. Ta mời hắn hỗ trợ rào trứng, hắn đồng ý, ta làm bơ thời điểm, hắn đem tiểu băng ghế từ góc dọn tới rồi ta bên người xem ta làm, hắn tựa hồ đối bơ thực cảm thấy hứng thú, ta dính điểm ở trên mặt hắn, lúc này đây hắn không có chạy về phòng. Tạ Đông trở về thời điểm hỏi chúng ta bánh kem là ai làm, ta cùng A Chi đồng thời chỉ hướng đối phương. Ta cảm thấy kia một khắc là hắn đến cái này ra tới nay nhẹ nhàng nhất thời điểm, buổi tối hắn cũng ăn một khối bánh kem. Cơm nước xong Tạ Đông thúc giục ta đi tắm rửa, ta phỏng đoán hắn phải cho ta chuẩn bị cái gì kinh hỉ, nhưng ta không có chọc phá hắn, cầm quần áo đi tắm rửa. Ta mở ra phòng tắm môn thời điểm, trên mặt đất phủ kín hoa hồng cánh, ta dọc theo cánh hoa đi đến phòng khách Tạ Đông dùng đại thuốc hoa hồng đỏ cắm một cái tạo hình vi một cắm hoa, ta không biết là hắn đã sớm chuẩn bị tốt ẩn nấp rồi, vẫn là ở ta tắm rửa thời điểm hiện trường làm. Nhưng là tạo hình rất đẹp, hắn làm này đó từ trước đến nay rất có thiên phú. Ta tưởng A Chí có hỗ trợ, bởi vì ta thấy hắn lúc này đứng ở góc trên tay còn cầm một mảnh hoa hồng cánh. Ta thực kinh hỉ, chiều Tạ Đông đi đến, chúng ta ôm ở bên nhau. Ta ở A Chí trên mặt thấy tươi cười, tuy rằng thực đạm, chỉ là trong nháy mắt, nhưng ta tưởng hắn giống như cười một chút. Tạ Tiên Thiển dựa vào trên giường, mở ra mỗi một tờ tay nàng chỉ đều đang run rẩy, những cái đó văn tự phảng phất lây dính thật lớn ma lực. Làm nàng đầu quả tim đi theo đau đớn. Từ một tháng thậm chí đi vào một tử bên người, mãi cho đến 4 tháng, mục tử đều ở thực thi nàng hoàn cảnh tin cậy pháp, nàng làm bước đầu tiên chính là làm thẩm chí tín nhiệm nàng, nguyện ý đi theo nàng dẫn đường đi ra chính mình phong bế thế giới, nếu hắn vô pháp đối mục tử thành lập cơ bản nhất tín nhiệm, kế tiếp trị liệu liền rất khó khai triển. Từ mục tử giải giác ký lục chung, Tạ Tiền Thiển thấy thẩm chí tình huống ở chuyển biến tốt đẹp, hắn vừa mới bắt đầu rạng sáng 2-3 điểm đi vào giấc ngủ, đến sau lại cơ hồ mỗi cách nửa tháng liền sẽ trước thời gian 1 giờ, tháng 4 phân thời điểm thậm chí đã có thể 9 giờ đi vào giấc ngủ, hơn nữa có liên tục 3 ngày hắn đều không có xuất hiện nửa đêm đều sợ hãi hiện tượng, mục tử hoàn cảnh tin cậy pháp nổi lên tác dụng, thậm chí ở đối cái này hoàn cảnh dần dần buông đề phòng, làm cái này ra. Từng bước đi vào hắn an toàn nhận chi trong phạm vi. Thông qua mục tử ký lục, Tạ Tiền Thiển thấy nàng vì làm thậm chí tín nhiệm nàng làm rất nhiều nỗ lực, tình cảnh thí nghiệm, ngôn ngữ giao lưu, cảnh tượng cấu tạo, đi trung tâm hóa, đem một ít chính xác nhận chi tư duy biên thành các loại ca dao chuyện xưa nói cho hắn nghe, mang theo hắn một lần nữa nhận thức thế giới này. Khi đó thậm chí chỉ có 9 tuổi, tâm linh tuy rằng yếu ớt dễ dàng bị phá hủy, nhưng cũng có một ít ưu thế, nguyên nhân chính là vì hắn tuổi tác tiểu, rất nhiều nhận chi cũng không có thành hình, cái này đánh nát trọng tổ quá trình sẽ không giống đối đãi thành nhân như vậy khó khăn, nàng thực mau liền tìm tới rồi phương pháp. Tháng tư phân là cái mấu chốt tiết điểm, ở cái tiên nguyệt, thậm chí không chỉ có làm việc và nghỉ ngơi bắt đầu khôi phục bình thường, cũng nguyện ý bắt đầu cùng mục tử thời gian dài đại ở bên nhau, tuy rằng hắn vẫn như cũ không muốn mở miệng nói chuyện. Khi đó mục tử thực lo lắng hắn học tập trạng huống, cùng hắn cùng năm học sinh năm 2 đều mau kết thúc, hắn còn dừng lại ở năm nhất giáo dục trình độ, cho nên mục tử ngày thường sẽ mang theo dạy hắn một ít văn hóa tri thức. Từ mục tử ký lục trung Tạ Tiền Thiển có thể cảm giác ra tới nàng là một cái cực có thiên phú lão sư, nàng tổng có thể tìm được làm thậm chí cảm thấy hứng thú điểm, thay đổi một cách vô tri vô giác đem tri thức giáo huấn cho hắn. Mục tử 2 tháng phân ở trước mặt hắn xương cửu cửu bảng cửu trương, tháng 3 dạy hắn phép chia quy luật, tháng 4 phân thậm chí đã có thể độc lập tính toán phép nhân chia, hơn nữa cơ hồ rất ít sẽ làm lỗi, mục tử phát hiện kỳ thật hắn thực thông minh, thậm chí muốn so giống nhau cùng tuổi hài tử tiếp thu năng lực còn mạnh hơn, nàng càng thêm kiên định tín nhiệm, không thể từ bỏ hắn. 4 nguyệt 23 ngày là cái đặc biệt nhật tử, kia một ngày nhật ký nội dung thực ngắn gọn, lại làm Tạ Tiền Thiển lặp lại nhìn 3 lần, bởi vì đó là tương lai nàng lần đầu tiên xuất hiện tại đây bổn nhật ký. 1999 năm 4 nguyệt 23 ngày thứ 6 tỉnh. Ta gần nhất ở nếm thử làm A Chí đi ra ra môn, hắn không có khả năng vẫn luôn đại ở phong bế trong hoàn cảnh, ta tính toán từ cửa nhà bắt đầu, ta mấy ngày nay đem tiểu lớp học dọn tới rồi trong viện, vừa lúc ở dạy hắn tu từ thủ pháp vận dụng. Hắn bởi vì có ngôn ngữ chướng ngại, không chịu nói chuyện, cho nên ta vô pháp kiểm nghiệm hắn nắm giữ tình huống. Ta chỉ vào chung quanh cảnh tượng đối hắn nói nụ hoa đái phóng hoa sơn trà, xanh lam như tẩy không trung, trắng tinh mềm mại đám mây. Ta lại chỉ vào nơi xa biển rộng hỏi hắn hẳn là nói như thế nào, có thể dùng hắn nhìn đến hình thái, nhan sắc tiến hành tân trang. Phần 65. Sau đó, ta nghe thấy hắn nói một chữ, thiển. Đó là ta lần đầu tiên nghe thấy hắn nói chuyện, tuy rằng chỉ có một chữ. Ta lúc ấy ngây ngẩn cả người, ta không ngừng dẫn đường hắn, hỏi hắn có phải hay không ánh sáng mặt trời chiếu ở biển rộng thượng, hải nhan sắc nhợt nhạt, thì như nhạt méo yên lặng biển rộng. Hắn gật gật đầu, ta cao hứng mà đem hắn ôm vào trong lòng ngực, hắn không có trốn, hắn nho nhỏ thân thể đột nhiên làm ta có loại tình thương của mẹ tràn lan cảm giác. Buổi tối Tạ Đông trở về ta nói cho hắn chuyện này, chúng ta đều thực vui vẻ, giống nhìn chính mình hài tử trưởng thành cái loại này vui sướng. A Chí ngủ sau, chúng ta vẫn như cũ hàn huyên thật lâu. Ta cùng Tạ Đông kết hôn 10 năm tới vẫn luôn không có tính toán muốn hài tử, ta ngày thường nghiên cứu khoa học công tác nặng nghề, cái này kế hoạch một kéo lại kéo, Tạ Đông có thể thông cảm ta, chưa từng có thúc giục quá, hôm nay ôm A Chí thời điểm ta đột nhiên sinh ra một cái xúc động, ta tưởng có cái hài tử, một cái thuộc về ta cùng Tạ Đông hài tử. Ta cùng Tạ Đông nói ý nghĩ của ta, hiện tại nếu mang thai ta sẽ là cái tuổi hạc sản phụ, ta không biết thân thể của ta điều kiện còn có thể hay không cho phép ta có được cái chính mình hài tử. Ta khả năng muốn đi trước bệnh viện làm kiểm tra, sau đó thử bị dự. Tạ Đông kích động đến đỏ đôi mắt, hắn nói cho rằng chờ không tới ngày này, chúng ta ôm nhau mà khóc. Chương 59 trạm tờ 59, đệ nhị càng. 1999 năm 5 nguyệt 9 ngày chủ nhật tình. Hôm nay là mẫu thân tiết, ta làm A Chí cho hắn mụ mụ gọi điện thoại, hắn cự tuyệt. Mấy ngày hôm trước Châu Huy tới xem qua hắn, phát hiện hắn dài quá chút thịt, không giống mới vừa đưa tới khi như vậy ra bọc xương. Nghe tới A Chí đối ta nói chuyện khi, Châu Huy khiếp sợ vô cùng. Châu Huy đối ta nói cảm tạ nói, hỏi ta có cái gì yêu cầu trợ giúp, vô luận là vật chất thượng vẫn là mặt khác sự tình gì thượng. Ta đối hắn nói nhất yêu cầu trợ giúp sự tình, xem ở hài tử phân thượng, hảo hảo kinh doanh chính mình gia đình quan hệ. Châu Huy thực phức tạp mà nhìn ta biết hắn tưởng đối ta nói cái gì, ta ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp, này bộ phận ta không giúp được hắn, có một số việc hắn đã sớm hẳn là buông xuống. 1999 năm Nguyệt 13 ngày thứ 5 mưa nhỏ. Ta còn không có thời gian đi bệnh viện làm kiểm tra, gần nhất ta cùng Tạ Đông bởi vì chuẩn bị mang thai sự tình, cảm tình tăng ôn, ta tưởng A Chi có thể cảm giác ra tới. Có đôi khi Tạ Đông đem tay đặt ở ta trên eo, hoặc là ta dựa vào Tạ Đông trên vai thời điểm, hắn đều sẽ trộm xem chúng ta, ta không biết có phải hay không hắn ba mẹ cũng không sẽ như vậy, ta nhìn phía A Chi khi, hắn sẽ mặt đỏ, ta tưởng hắn ở chậm rãi thăm dò tự hỏi một loại khác hài hòa nam nữ quan hệ. 1999 năm Nguyệt 28 ngày thứ 6 nhiều mây. Ta mang thai. Hôm nay đi bệnh viện kiểm tra gãy xương phục hồi như cũ tình huống khi, thuận tiện làm phụ khoa kiểm tra, 21 thiên ta cư nhiên không hề cảm giác. Ta kích động mà ôm A Chí đối hắn nói ta có bảo bảo, liền ở trong bụng, A Chí tựa hồ không quá có thể lý giải, hai mắt đăm đăm mà nhìn chằm chằm ta bụng, ta hướng hắn giải thích, Tạ Đông là ta trượng phu, chúng ta yêu nhau cho nên kết hôn, sau đó liền có sinh mệnh kéo dài, đây là nhân loại sinh sản tự nhiên quy tắc. Hắn tựa hồ nghe đã hiểu, ta hỏi hắn muốn biết nam hải vẫn là nữ hải sao? Sang năm hắn liền có thể nhiều đệ đệ hoặc là muội muội, hắn vẫn như cũ thực mờ mịt, chỉ là cả một đêm hắn đều ở nhìn chằm chằm ta bụng xem. Hắn trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện tò mò thần sắc. Nhìn đến nơi này thời điểm, Tạ Tiền Thiện đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, nàng lông tơ nháy mắt dựng thẳng lên, phảng phất thông qua trong tay bút ký vượt qua thời không cảm thụ được dựng dục mà ra chính mình. Đó là một loại thập phần thần kỳ cảm giác, loại cảm giác này làm Tạ Tiền Thiện nhiệt huyết sôi trào. Mục tử ở kế tiếp nhật ký trung từng có như vậy vài đoạn lời nói. Hai tử đã đến làm trong nhà mỗi người đều đã xảy ra biến hóa, Tạ Đông một có rảnh liền đi vật liệu xây dựng thị trường. Hắn mua rất nhiều tấm vật liệu còn có lung tung rối loạn đồ vật đôi ở trong sân, một nghỉ ngơi liền cùng cái thợ mộc giống nhau bắt đầu bận rộn. Hắn nói muốn tự tay làm một cái giường em bé, bên ngoài mua sợ không rắn chắc, không an toàn, ta nói hiện tại làm qua sớm, nhưng Tạ Đông lại nói bó củi có phò mã để hy đơ, trước làm tốt phóng kia thổi thượng mấy tháng, chờ hài tử sinh ra vừa lúc có thể ngủ. Hắn đột nhiên đối những việc này sinh ra rất lớn nhiệt tình, A Chí cũng sẽ hỗ trợ, lấy đồ vật, đệ linh kiện. Hắn đối Tạ Đông làm này đó sống cũng biểu hiện ra nồng hậu hứng thú, luôn là muốn ở bên cạnh bồi hắn. Người khác 3-4 tháng sau mới có phản ứng, ta cư nhiên mang thai tháng thứ 2 liền bắt đầu nôn nghén, ta không thể nghe một chút khói dầu vị, nhìn đến cái gì ăn đều phạm ghê tởm, có đôi khi nôn khan nửa ngày nước mắt đều ra tới, chính là phun không ra, loại cảm giác này thật sự quá thống khổ. A Chí thường xuyên sẽ đứng ở góc lo lắng mà nhìn ta chỉ có thể nói cho hắn trong bụng là cái nghịch ngợm tiểu gia hỏa. Về sau ra tới ngươi nhất định phải giúp ta hảo hảo giáo dục hắn, nàng, làm hắn, nàng nghe lời, A Chí đối ta gật gật đầu, hắn biểu tình đặc nghiêm túc, ngẫm lại liền rất buồn cười. Ta bụng có 4 tháng, gần nhất thời tiết nhiệt mặc vào váy còn rất hiện hoài, A Chí tổng hội thường thường nhìn chằm chằm ta bụng xem, ta khiến cho hắn sờ sờ cảm thụ một chút tiểu sinh mệnh, hắn tay nhỏ thực nhẹ mà đặt ở ta trên bụng, có đôi khi còn sẽ dán lên tới nghe vừa nghe bên trong động tĩnh, ta hỏi hắn có thể nghe được cái gì sao? Hắn thực nghiêm túc mà lắc đầu. Từ thân thể của ta phát sinh sau khi biến hóa, ta phát hiện A Chí cũng trở nên thập phần thật cẩn thận, ta xuống thang lầu đi trong viện, hắn sẽ đi theo ta, giống như sợ ta lại quăng ngã giống nhau. Ta không nghĩ tới hải tử đã đến đối A Chí bệnh tình trợ giúp lớn như vậy, hắn nguyện ý chủ động mở miệng hỏi ta vấn đề, tỉ như ta trong bụng bảo bảo khi nào sẽ ra tới. Ta nói cho hắn chờ thiên lãnh thời điểm liền ra tới. Hắn lại hỏi ta là như thế nào biết hắn, nàng muốn ra tới. Ta nói ta thân thể hẳn là trước tiên sẽ có phản ứng. Hắn hỏi ta có phản ứng gì? Ta nghiêm túc mà nghĩ nói cho hắn hẳn là sẽ đau bụng. Từ ngày đó về sau, ta chỉ cần đau bụng, A Chí liền sẽ đặc biệt khẩn trương, hỏi ta bảo bảo có phải hay không muốn ra tới. A Chí nói trở nên hơi chút nhiều một ít, như vậy chỗ tốt có trợ giúp hắn đối ngoại bộ thế giới thăm dò, tỉ như ta phát hiện hắn gần đây sẽ thường xuyên nhìn cửa nhà kia phiến hải, ta hỏi hắn muốn học bơi lội sao. Hắn tựa hồ biểu hiện ra một ít hứng thú. Chạm vạng thời điểm ta nắm hắn đến bờ biển tàn bộ, hắn chỉ vào từng đợt hướng chúng ta chạy tới bọc nước, ta nói cho hắn đó là sóng biển, nó ở cùng ngươi chơi, ngươi có thể đi truy nó. Hắn ngay từ đầu còn có chút sợ hãi, không chịu chính mình đi, ta liền lôi kéo hắn tay bồi hắn cùng nhau đứng ở bờ biển, sóng biển lại đây thời điểm, ta số 123 chúng ta lại cùng nhau sau này lui, hắn tựa hồ cảm thấy đây là cái rất có ý tứ cho chơi, ta cổ vũ chính hắn thử xem, ta nói rất nhiều lần. Hắn trước sau không chịu buông ra tay của ta. Ta đối hắn nói đáy biển ở một thế giới khác, ngươi chỉ có đi ra thế giới của chính mình, mới có thể đi xem một thế giới khác. Ta không biết hắn có thể hay không nghe hiểu, ta nhiều hy vọng hắn sớm một chút đi ra thế giới của chính mình, hắn tương lai còn thực dài lâu, có rất nhiều xuất sắc nhân sinh đang chờ hắn a. Ta nói cho hắn, ngươi sẽ tốt, sở hữu hết thể đều sẽ tốt, tin tưởng ta. Nhìn đến này đoạn thời điểm, ngay chiều ngang đã tới rồi 1999 năm 9 tháng, Tạ Tiền Thiển tim đập càng lúc càng nhanh, nàng biết cách này cái ngày càng gần, 10 nguyệt 2 ngày, kia chàng không thể nghịch chuyển sự cố. Mục tử không phải mỗi ngày đều ký lục, nàng có đôi khi cách một vòng mới có thể viết xuống nói mấy câu, cho nên Tạ Tiền Thiển thực khẩn trương, nàng rất sợ phiên đến trang sau chính là kia tàn những ngày. Ngày 30 tháng 9 thời điểm mục tử viết quá một thiên nhật ký, nàng ở nhật ký chung như vậy ghi lại A Chí gần nhất càng ngày càng thích đi bờ biển chơi, từ hắn mỗi ngày trạng vạng đều phải đi bờ biển đôi hạt cắt truy sóng biển sau, hắn trở nên rộng rãi rất nhiều, ta thượng chu xa xa mà thấy Tạ Đông dẫn hắn chơi thời điểm, hắn cười lên tiếng, ta tưởng còn như vậy không bao lâu hắn liền có thể trở lại nguyên lai hoàn cảnh, Tạ Đông nói quốc khánh nghỉ mấy ngày vừa lúc có thể bồi hắn nhiều chơi. Chơi. Tạ Tiền Thiển đôi tay run rẩy đến lợi hại, nàng cỡ nào hy vọng chính mình có thể mặc tiến này buồn nhật ký ngày này. Nhắc nhở mục tử ngăn cản bọn họ, không cần đi, rời xa cái kia bờ biển, không cần qua đi, nhưng nàng tựa như một cái vô lực bàng quan, đối mặt thời gian tuyến phong tỏa, nàng làm không được bất luận cái gì sự. Tay nàng chỉ dừng lại ở kia một tờ thật lâu, nàng bắt đầu trở nên nôn nóng bất an, nàng đứng dậy đi tranh vê nút cờ, lại đột nhiên rót tiếp theo cốc nước lớn, nàng vẫn luôn đang xem này bổn nhật ký không có ăn cái gì, nàng nhắc nhở chính mình hẳn là trước điểm cái cơm hộp hoặc là phao chén mì, nhưng nàng lại một chút đều không muốn ăn. Nàng càng là sợ hãi mở ra trang sau, càng là nóng nảy bất an, gấp không chờ nổi. Cuối cùng, nàng vẫn là về tới mép giường, lại lần nữa cầm lấy phản tạp sổ nhật ký, cơ hồ run rẩy mở ra mặt sau một tờ. Đương nàng thấy ngày thời điểm, nàng ngây ngẩn cả người. Tiếp theo thiên ngày đã 2000 năm, 1999 năm cuối cùng 3 tháng mục tử không có lưu lại bất luận cái gì ký lục. Tạ Tiền Thiển rõ ràng vì cái gì, bởi vì Tạ Đông rời đi, có lẽ đối với mục tử tới nói nàng trời sợ. Nàng sẽ không lại có tâm tình cầm lấy bút đi ký lục này đó việc vặt, bởi vì nàng trong cuộc đời đang ở trải qua một hồi thật lớn hạo kiếp. 2000 năm một nguyệt một ngày thứ bảy trời đầy mây. Đây là vượt thế kỷ ngày đầu tiên, 3 giờ sáng nửa ta lại mất ngủ, trong bụng tiểu bằng hữu không ngừng đá ta, gần nhất càng ngày càng nghịch ngợm, khả năng chờ không vội nghĩ ra được đi. Ta ngày hôm qua làm Chu Khải giúp ta đem tiểu giường nâng vào phòng, ta nhìn tiểu giường tổng có thể nhớ tới Tạ Đông, còn có mấy cái giờ liền trời đã sáng. Ta không thể còn như vậy miên man suy nghĩ, ta phải làm điểm cái gì làm chính mình công việc lưu đủ lên, ta nhớ tới này buồn bút ký, ta có đã lâu không dành ký. Lục, hôm nay là tân thế kỷ ngày đầu tiên, ta tưởng đem gần nhất sự tình sửa sang lại một chút. Tạ Đông bị phát hiện sau, rất nhiều người ngăn đón ta không cho ta đi xem, nhưng ta cảm thấy ta nhất định phải đi thấy hắn cuối cùng một mặt, ta cần thiết muốn đích thân xác định hắn là thật sự rời đi chúng ta, nếu không ta không tin Tạ Đông sẽ bỏ được rời đi thế giới này. Hắn như vậy chờ mong con của chúng ta. Ta cho rằng ta có thể thừa nhận được, nhưng khi ta thấy hắn sau, ta còn là không có thể thừa nhận được hiện thực đả kích, ta bị đánh sợ, toàn bộ tháng 10 ta không biết chính mình là như thế nào lại đây. Thẩm ra tới rất nhiều người, Châu Huy thậm chí phụ thân hắn cũng tự mình lại đây, ta mẹ từ Đô Thành lại đây bồi ta, kia đoạn thời gian ta mơ màng hồ đồ, nếu không phải trong bụng hải tử, ta tưởng ta khả năng cũng sẽ đi vào kia phiến hải, có rất nhiều lần, cái này ý niệm làm ta từ bỏ trước mắt hết thảy. Ta không có nhàn rỗi đi bận tâm A Chí. Hắn bị mang về Châu Huy bên người, nhưng bọn hắn không có mạo muội rời đi Tân Thị, bởi vì A Chí trạng huống cũng không tốt, hắn đột nhiên biến trở về năm trước tháng 1 vừa tới khi trạng thái, không nói lời nào, không ngủ được, đem chính mình nhốt ở góc, mâu thuẫn mọi người, giống như này một năm tới nỗ lực toàn bộ uổng phí, hắn về tới khởi điểm, mà ta cũng không rảnh lo hắn. Châu Huy mỗi ngày sẽ qua tới xem ta, hắn cùng ta nói lên A Chí tình huống, ta cảm giác thực vô lực cũng thực củ rũ. Ta cảm thấy ta khả năng rốt cuộc vô pháp đối hắn bệnh tình cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, bởi vì ta chính mình trạng thái cũng ở càng ngày càng kém, tuy rằng ta biết sự tình không thể trách hắn. Tháng 11 phân thời điểm ta từ từ tiếp thu Tạ Đông đã rời đi chuyện của chúng ta thật, cứ việc ta một giấc ngủ dậy còn sẽ kêu tên của hắn, ta không biết hài tử sinh hạ tới sau, ta nên như thế nào đối mặt kế tiếp sinh hoạt, ta chưa bao giờ nghĩ tới Tạ Đông sẽ lấy phương thức này đột nhiên ném xuống chúng ta, kia đoạn thời gian ta thường xuyên sẽ hồi ức chúng ta quen biết. Luyến ái quá vãng, ta cảm giác được ta linh hồn cũng đi theo hắn đi. 12 tháng phân trung tuần Châu Huy quyết định mang A Chí hồi Đô Thành, hắn lành A Chí tới cùng ta từ biệt, ta có một thời gian chưa thấy được hắn, hắn gầy một vòng lớn, đôi mắt đều gao hám đi xuống, làm ta chấn động. Hắn cùng lần đầu tiên thấy ta khi giống nhau, không dám nhìn ta đôi mắt, vẫn luôn cúi đầu đứng ở góc, Châu Huy làm hắn cùng ta nói tái kiến, hắn chỉ là nhìn chằm chằm ta bụng. Ta nhìn hắn dáng vẻ kia, đột nhiên liền sinh ra một loại ý tưởng. Nếu hôm nay hắn liền như vậy đi rồi, ta cơ hồ có thể kết luận hắn bệnh không còn có hy vọng, đây là lần thứ hai bị thương, với hắn mà nói cơ hồ là có tính chất hủy diệt, nếu ta không làm điểm cái gì, cung cấp với đem đứa nhỏ này đẩy hướng về phía vạn kiếp bất phục vực sâu. Ta thỉnh Châu Huy đi ra ngoài chờ một lát, ta nói muốn đơn độc cùng A Chí nói mấy câu, Châu Chiếu Sáng làm. Hắn đi rồi, ta đi vào A Chí trước mặt, hắn không ngừng lui ra phía sau, thân thể hắn ở phát run, hắn thực sợ hãi, ta biết hắn không dám đối mặt ta, hắn có lẽ cảm thấy Tạ Đông là bị hắn hại chết, cái này nhận chi một khi hình thành sẽ hoàn toàn phá hủy hắn. Ta không đành lòng về phía hắn vươn tay, ta đối hắn nói không phải ngươi sai, ta làm hắn nhìn ta thậm chí ôm hắn đầu làm hắn mạnh mẽ nhìn ta, lặp lại nói cho hắn không phải ngươi sai, ta yêu cầu dùng phương thức này đi thôi miên hắn, chính là sau lại chúng ta hai đều khóc, hắn đối ta nói xin lỗi, ta như thế nào có thể trách tội hắn, hắn còn chỉ là cái hải tử A. Phần 66 là ta nói cho hắn đáy biển ở một thế giới khác, chỉ có đi ra thế giới của chính mình, mới có thể đi xem một thế giới khác, hắn không có sai, hắn chỉ là ở kia một ngày dũng cảm mà bán ra thế giới của chính mình, hắn khát vọng nhìn xem bên ngoài thế giới, hắn có cái gì sai đâu. Ta đem hắn tay đặt ở ta trên bụng, hỏi hắn nguyện ý lưu lại sao. Ta tưởng chỉ cần hắn nguyện ý, ta liền không hề từ bỏ hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, hồng con mắt đối ta gật gật đầu. Lúc sau ta cùng Châu Huy thương lượng, Châu Huy thực không yên tâm ta tình huống, sợ A Chí tiếp tục lưu lại sẽ quá phiền toái, nhưng ta nói cho hắn hiện tại đối A Chí tới nói, duy nhất có thể cứu vớt hắn phương thức chính là làm hắn tiếp tục lưu lại, đối mặt hiện tại hết thảy, đem cái này khảm vượt qua đi, một khi rời đi, cái này bóng ma có khả năng sẽ đi theo hắn cả đời, đến lúc đó ai cũng cứu vớt không được hắn. Thẩm gia bên kia luôn mãi suy xét, cuối cùng mua nhà ta gian phòng bên cạnh, để lại bốn người xuống dưới chiếu ứng ta cùng A Chí ngày thường sinh hoạt cùng đi ra ngoài. Ta đã nói không rõ là ta yêu cầu A Chí vẫn là A Chí yêu cầu ta, chúng ta có đôi khi ở bên nhau nửa ngày cũng sẽ không nói thượng một câu, chuyện này đối chúng ta tới nói đều yêu cầu thời gian đi chưa khỏi, chúng ta duy nhất có thể làm, chính là lẳng lặng chờ đợi tân sinh mệnh buông xuống. Làm Tạ Tiền Thiển không nghĩ tới chính là, này bổn nhật ký phần sau đoạn cơ bản đều là quay chung quanh nàng. Là cái xinh đẹp tiểu nữ hải, sinh ra thời điểm chỉ có 5 cân, cơ chân múa tay bộ dáng đặc biệt giống con khỉ. Vì thế ta cùng A Chí đã kêu nàng con khỉ nhỏ. Con khỉ nhỏ mỗi ngày đều ở khóc, chỉ cần có một chút không ăn no liền khóc lớn, nàng vừa khóc A Chí liền rất khẩn trương mà thủ nàng, thực vô thố bộ dáng, muốn làm điểm cái gì, lại không biết nên làm cái gì. Ta từ bệnh viện ngày đầu tiên về nhà thời điểm, chúng ta đem nàng đặt ở giường em bé, nàng ngủ một buổi trưa, A Chí liền vẫn không nhúc nhích mà ở giường em bé biên thủ nàng một buổi trưa, nàng tỉnh lại bắt đầu khóc nháo, ta huy xong mãi đi ra ngoài thời điểm. Thấy A Chí liền dựa vào ta cửa phòng. Ta đột nhiên có cái lớn mật ý tưởng, ta hỏi hắn, ngươi có nghĩ ôm một cái muội muội? Hắn rõ ràng do dự, chính là ta có thể nhìn ra tới hắn thực sợ hãi, ta tưởng ta cần thiết muốn cho hắn biết ta đối hắn có cũng đủ tín nhiệm, như vậy có lẽ sẽ giảm bớt hắn trong lòng tội ác cảm. Ta phải ý đồ dùng các loại phương pháp cho hắn biết ta cũng không có trách tội hắn, ta nguyện ý đem nữ nhi phóng tới trong tay hắn, ta không muốn hắn mang theo này phân tội ác cảm vượt qua hắn nhân sinh. A Chí tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ta xem đã hiểu hắn ý tứ, hắn khả năng sợ quăng ngã muội muội, cho nên muốn ngồi ôm nàng, ta ngồi xổm xuống thân đem con khỉ nhỏ giao cho hắn, hắn ra dáng ra hình địa học đại nhân ôm hải tử tư thế, con khỉ nhỏ hoa ở cánh tay hắn nho nhỏ, còn không dừng nghiêng đầu ở trên người hắn tìm lại uống, đem A Chí làm cho thập phần hoảng loạn. Ta cần thiết muốn thừa nhận lưu lại A Chí là cái sáng suốt lựa chọn. Với hắn mà nói, con khỉ nhỏ đã đến tựa như hắn sinh mệnh một cái thật lớn kinh hỉ cùng lễ vật. Hắn mỗi ngày đều hoa đại lượng thời gian ở quan sát con khỉ nhỏ, nàng mỗi một cái biểu tình đều có thể tác động A Chí cảm xúc cùng tâm tình. Tạ Đông rời đi đối hắn mang đến đả kích ngoài ý muốn bị con khỉ nhỏ hòa tan, điểm này chúng ta ai cũng chưa từng nghĩ đến. Với ta mà nói, hắn giúp ta một việc rất quan trọng, ở con khỉ nhỏ khóc náo khi, hắn có thể giúp ta hống hống nàng đậu đậu nàng, ở ta có việc yêu cầu tạm thời rời đi khi, hắn có thể giúp ta vẫn luôn thủ nàng, hắn đối con khỉ nhỏ có một loại rất cường liệt ý thức trách nhiệm. Ta không biết này phân ý thức trách nhiệm hay không nguyên với Tạ Đông ngoài ý muốn. Ta may mắn ta để lại A Chí, ta càng may mắn con khỉ nhỏ có thể cho hắn mang đến ấm áp. Tạ Tiên Thiển ở đọc được những lời này thời điểm nước mắt nháy mắt trào ra hốc mắt, nhỏ giọt ở nổ kẻ bức thượng, lại dần dần vượng nhiễm khai. Mặt sau văn tự nàng là biên khóc biên đọc xong, nàng vẫn luôn cho rằng đã xảy ra kia sự kiện cố, mục tử không có khả năng lại lưu lại thậm chí, liền tính chủ quan thượng thậm chí không phải cố ý, nhưng ai có thể ở cái loại này dưới tình huống. Ở như vậy đả kích phía dưới đối một cái cùng chính mình trượng phu chết có quan hệ hài tử. Làm Tạ Tiền Thiển không nghĩ tới chính là, mục tử chẳng những để lại thậm chí, bọn họ còn ở chính mình sau khi sinh hoạt ở bên nhau suốt một năm thời gian. Này một năm mục tử không phải thường xuyên sẽ làm ký lục, nhưng ngẫu nhiên dăm ba câu giữa những hàng chữ Tạ Tiền Thiển vẫn như cũ có thể cảm giác ra tới, bọn họ ở chung thật sự hài hòa, thậm chí cùng mục tử đều ở vây quanh nàng chuyển, mục tử còn sẽ ký lục một ít thậm chí cùng nàng hỗ động, hiện tại ở Tạ Tiền Thiển xem ra lại chua xót vô cùng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới ở nàng vừa tới đến trên thế giới này khi, đã từng cùng thậm chí sinh hoạt quá một năm, hắn cho nàng uy quá mãi, đổi quá tã, ước, còn mang nàng xuyên qua quần áo, ngủ qua giác, này hết thảy đều quá thần kỳ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy một tử văn tự, nàng cơ hồ không dám tưởng tượng này đó chân chân thật thật phát sinh quá. Nàng đột nhiên có thể cảm nhận được thậm chí đối nàng tình cảm, ở nhìn thấy nàng bị thương tình hình lúc ấy như vậy khẩn trương, thấy trên tay nàng có sẹo tình hình lúc ấy như vậy đau lòng. Sẽ lo lắng nàng ăn không đủ no mặc không đủ ấm, bởi vì nàng từ vừa tới đến trên thế giới này thời điểm, hắn chính là như vậy che chở nàng A. 2001 năm 1 nguyệt 23 ngày thứ 3 tỉnh. Hôm nay là chư tịch, ta cùng mẹ còn có A Chí cùng nhau ăn cơm tất nhiên, hôm nay vẫn là cái đặc biệt nhật tử, con khỉ nhỏ mang chu. Ở ta mới vừa biết được mang thai thời điểm ta từng hỏi qua Tạ Đông Hải tử lấy tên là gì, hắn cùng ta nói giỡn nói làm hải tử chính mình chọn đồ vật đoán tương lai, bắt được cái gì đã kêu cái gì. Cho nên hôm nay chúng ta chuẩn bị rất nhiều đồ vật cấp con khỉ nhỏ chảo, ta mẹ vẫn luôn ở kêu nàng chảo thư, bắt được đã kêu Tạ thư. A Chí chỉ vào mô hình địa cầu cùng nồi sạn hỏi ta, vạn nhất muội muội chảo này hai dạng đã kêu Tạ mà cùng Tạ nồi, ta nhìn bên cạnh còn có tăng đông cùng tua vít, trong lòng phát mau, hy vọng nàng không cần kêu Tạ miên hoặc là Tạ úc. Chúng ta tất cả mọi người lo lắng đề phòng mà nhìn con khỉ nhỏ, kết quả làm chúng ta ngoài dự đoán chính là, nàng mục đích phi thường minh sắc mà nắm lên một chương tiền. Sau đó trực tiếp liền hướng trong miệng tắc, đem chúng ta cười hỏng rồi. Theo đạo lý con khỉ nhỏ hẳn là kêu Tạ tiền, nhưng là ta quay đầu lại thấy A Chí khát vọng ánh mắt khi, ta làm hắn lại cấp con khỉ nhỏ lấy một chữ, hắn hỏi ta có thể chứ. Ta nói đương nhiên có thể, ta chính là ba chữ tên A. A Chí nhìn chằm chằm vào con khỉ nhỏ đôi mắt, nhìn nửa ngày nói cho ta thiện. Ta hỏi hắn vì cái gì, hắn nói con khỉ nhỏ đôi mắt là thiện sắc. Ta đột nhiên nhớ tới năm kia hắn đến ta bên người đối ta nói cái thứ nhất tự cũng là thiện, ta cảm thấy cái này tự thập phần có ý nghĩa. Vì thế con khỉ nhỏ chính thức thay tên vì Tạ Tiền Thiển. Ngày mai A Chí liền phải rời đi, hắn yêu cầu trở lại Đô Thành đi học, buổi tối sắp ngủ trước hắn nói muốn mang Tiểu Thiển ngủ một đêm, ta đồng ý. Ban đêm Tiểu Thiển không có gì bất ngờ xảy ra mà khóc náo loạn, ta vội vàng đến cách vách đi xem, A Chí dựa vào đầu giường ôm hướng nàng, sau đó Tiểu Thiển liền đình chỉ tiếng khóc. Hoa ở trong lòng ngực hắn lại ngủ rồi. Thậm chí là cái thực ưu tú hài tử, ngày mai về sau hy vọng hắn nhân sinh hết thể thuận lợi, ta tự đáy lòng chúc phúc hắn, hắn rời đi sau ta đem kết thúc ký lục, ta không biết này buồn bút ký về sau có thể hay không bị người khác thấy. Nếu có người thấy này buồn bút ký, hy vọng khi đó A Chí đã giống người bình thường giống nhau, có được hạnh phúc yên vui sinh hoạt. Khép lại bút ký, Tạ Tiền Thiển sớm đã nước mắt rơi như mưa, nàng ôm nổ tẻ phục đem chính mình vùi vào thảm. Nàng cảm giác được trái tim sinh trưởng địa phương kịch liệt đau đớn, giống bị nhân sinh sinh xé rách, chốc, xưa nay chưa từng có đau đớn. Nàng chưa bao giờ biết mục tử vì thậm chí trả giá quá lớn như vậy nỗ lực, nàng không biết thậm chí đã từng cùng nàng ba mẹ từng có khoái hoạt như vậy từ trước, này hết thể không ngừng đánh sâu vào nàng, làm nàng trong lòng kia đổ cứng rắn tường vây chậm rãi sợ. Thẳng đến lúc này nàng mới cảm giác được đặt ở trên bàn làm việc di động ở chấn động, nàng đỉnh khóc sưng đôi mắt xuống giường. Cầm lấy di động phát hiện trên màn hình có 7-8 cái cuộc gọi nhỡ, đều là Vạn Thăng đánh cho nàng. Nàng lau khô nước mắt cho rằng võ quán ra chuyện gì, chạy nhanh trở về cái điện thoại cấp Vạn Thăng. Vạn Thăng lập tức chuyển được điện thoại liền đối nàng nói, sư tỷ ngươi ở đâu a? Ta từ buổi sáng liền cho ngươi gọi điện thoại ngươi như thế nào không tiếp a? Tạ Tiên Thiển lẩm bẩm nói, ân. Có việc, làm sao vậy? Sáng sớm có cái người nước ngoài tới võ quán tìm ngươi, xem ngươi không ở giữa trưa lại tới nữa một chuyến. Ta liên hệ ngươi lại liên hệ không thượng, hắn nói buổi chiều lại đến nhìn xem. Người nước ngoài. Đúng vậy, một cái nam người nước ngoài, số tuổi có điểm đại. Tạ Tiền Thiển treo điện thoại, rửa mặt liền ra cửa chạy tới võ quán. Chương 60 chạm tờ 60. Tạ Tiền Thiển đuổi tới võ quán sau, Vạn Thăng thấy nàng bộ dáng hoảng sợ, nàng đỉnh quầng thâm mắt, hai cái đôi mắt sưng đỏ, cố tình trong mắt ánh sáng đến dọa người. Vạn Thăng lập tức đón đi lên hỏi, sư tỷ, ngươi đây là? Lên mạng đi bao muộn rồi? Tạ Tiền Thiển quay đầu nhìn về phía hắn, tuy rằng phương hướng là đối với Vạn Thăng, bất quá Vạn Thăng lại cảm thấy Tạ Tiền Thiển căn bản liền không đang xem hắn, này quỷ dị hình ảnh làm Vạn Thăng đánh cái dùng mình. Tạ Tiền Thiển chỉ là mặt vô biểu tình hỏi hắn, tìm ta người nước ngoài gọi là gì? Ta nghe không hiểu tiếng Anh, tiểu lục tử cùng hắn gập ghềnh nói vài câu, hắn này sẽ không ở, cái kia người nước ngoài nói buổi chiều còn muốn lại đây. Tạ Tiên Thiển lại hỏi, sư phụ đâu? Vạn Thăng nói cho nàng, ở phía sau. Nàng liền trực tiếp đi hậu viện tìm sư phụ. Tạ Tiên Thiển đi đến phòng học mặt sau, Lương Gia trước mặt đứng cái đệ tử, gần đây trong nhà ra điểm sự, Lương Gia đem hắn cứ gọi vào bên người dò hỏi tình huống, Tạ Tiên Thiển liền không có tới gần, con đôi tay đứng ở ba bốn mễ ngoại, Lương Gia nhìn nàng một cái, làm đệ tử đi về trước. Đệ tử đi qua Tạ Tiên Thiển bên người khi cung kính mà kêu một tiếng, sư tỷ. Tạ Tiên Thiển gật đầu, kính đi đến Lương Gia trước mặt, Lương Gia ngẩng đầu đánh giá nàng một phen, nói, ngươi sao lại thế này? Phóng cái giả so đi học còn tiểu tụy. Tạ Tiên Thiển ngồi ở Lương Gia đối diện ghế đá thượng, tuy rằng đã có ba mươi mấy tiếng đồng hồ không ngủ, cũng tựa hồ quên mất ăn cơm, nhưng nàng vẫn như cũ sống lưng thẳng thắn, tinh thần quý nhiên. Nàng ngồi xuống sau nhìn Lương Gia, ra tiếng hỏi, sư phụ, ngươi biết ta mẹ khi còn nhỏ sinh hoạt sao? Đang xem Mục Tử nhật ký thời điểm Tạ Tiên Thiển vẫn luôn có như vậy nghi vấn, Mục Tử nguyên lai là đô thành người, cùng Thẩm gia cũng tựa hồ giao tình phỉ thiện, thậm chí ba ba tìm nàng hỗ trợ khi, nàng cơ hồ không cần nghĩ ngợi đáp ứng rồi. Nhưng là nhật ký rất nhiều địa phương chỉ là ít ỏi vài nét bút, làm nàng không chỗ nào tìm kiếm, nàng nghĩ tới sư phụ, nàng cảm thấy sư phụ hẳn là sẽ biết. Lương gia có chút kinh ngạc nói, hảo hảo hỏi cái này làm gì? Ta chính là có chút kỳ quái nhà ta ở tại Tân Thị, lại không phải có quyền thế gia đình, như thế nào sẽ nhận thức Thẩm gia, Mục Tử qua đời sau, ta không có bị đưa đi thân thích gia, mà là bị kế đó Thẩm gia cùng nhà của chúng ta lại không có huyết thống quan hệ. Lương gia lại cười nói, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên giảng Thẩm gia cũng coi như mẫu thân ngươi nửa cái nhà mẹ đẻ, tuy rằng không có huyết thống quan hệ, nhưng nàng là ở kia sinh ra lớn lên. Tạ Tiên Thiển ngơ ngẩn mà nhìn Lương gia, nàng ở tới phía trước đã loáng thoáng đoán được, bởi vì ở kia bổn Mục Tử luyến ái nhật ký chung, nàng có thể cảm giác ra tới Mục Tử hôn trước sinh hoạt hoàn cảnh phi thường ưu việt, nếu không cái kia niên đại cái nào gia đình còn thỉnh người làm vườn a, kia đến có bao nhiêu đại gia. Mục Tử vì cái gì muốn ở Thẩm gia lớn lên? Lương gia hồi ức nói, vậy nói ra thì rất dài, đến lại hướng lên trên nói. Tạ Tiên Thiển đôi tay đặt ở đầu gối thăm quá thân mình gấp không chờ nổi hỏi, sư phụ ngươi có thể cho ta nói sao? Lương gia thấy nàng bộ dáng này đối nàng nói, ngươi trước cho ta phao ly trà tới. Tạ Tiên Thiển vội vàng lên mấy cái xoay người nhảy đến bên kia hành lang, Lương gia nhìn nàng này phó đi đường đều không hảo hảo đi bộ dáng thẳng lắc đầu. Không một hồi Tạ Tiên Thiển bưng trà đã trở lại, đặt ở Lương gia trong tầm tay bàn đá thượng, Lương gia uống ngụm trà mới từ từ nói tới. Ngươi bà ngoại có cái thân tỷ tỷ. Phần 67. Tạ Tiên Thiển nói tiếp, Đông Thành Phú Tây Thành Quý, Tây Thành có giai nhân, xuất từ Tô Giai Huyện. Lương gia có chút kinh ngạc, từ nào nghe tới. Cũng là nghe một cái lão đô thành người ta nói. Lương gia gật gật đầu, là có cái này cách nói, Tô gia lúc ấy không có nam hoa, liền này một đôi hoa tỉ muội lớn lên còn hảo. Ngươi bà ngoại phụ thân ban đầu là địa phương quan quân, mẫu thân trong nhà khai chế y lìa xưởng, cho nên ngươi bà ngoại trong nhà có quyền có tiền. Ở cái kia niên đại 2 tỷ mỗi có thể một ngày một bộ sườn sám không trùng lạp, người ngẫm lại xem. Kia đích xác không phải giống nhau điều kiện, Tạ Tiên Thiển nhìn sư phụ chờ hắn kế tiếp nói. Thẩm gia lúc ấy ở Đông Thành, người Thẩm gia ra tuổi trẻ thời điểm cũng là ngọc thụ lâm phong, liền thích hướng Tây Thành chạy, cả ngày liền đãi ở Tô Giai huyện phụ cận giáp hát, thường xuyên qua lại liền coi trọng ngươi bà ngoại nàng tỷ tỷ. Người Thẩm gia ra khi đó bộ tịch cũng là tương đương có thể, đi ra ngoài mặt sau đi theo nhất ba người, còn lưu quá Dương hiểu chút tiếng nước ngoài. Không bao lâu liền cùng ngươi bà ngoại tỷ tỷ xem vừa mắt. Hai người liền thường xuyên ước cùng đi xem diễn, dựa theo hiện tại nói tới nói chính là hẹn hò xử đối tượng, Tô gia người biết sau khẳng định phải có cái cách nói, rốt cuộc chưa xuất các nữ nhi như vậy đi xuống thanh danh không tốt. Ngươi Thẩm gia gia liền về nhà nói, muốn đi Tô gia cầu hôn, lúc ấy hai. Đảng tranh chấp thế cục dung chuyển, Thẩm lão ca phụ thân vẫn là có chút thấy xa, khuyên Thẩm lão ca không cần cùng Tô gia dính lên quan hệ, sự tình phía sau đều khó mà nói. Vạn nhất nếu là tình thế không tốt, sẽ liên lụy toàn bộ Thẩm gia, tìm cái trong nhà cũng là từ thương môn đăng hộ đối tốt nhất. Nhiều phương diện suy tính hạ, cái này thân liền không trích phần trăm. Không trích phần trăm Tô gia khẳng định rất là bực bội, này đại nữ nhi cùng ngươi Thẩm gia tiểu tử mắt đi mày lại hơn nửa năm không cái cách nói, lưu tại trong nhà sợ cho người ta nói xấu, liền chạy nhanh thu xếp đem này đại nữ nhi gả cho một vị đại lãnh. Ngươi Thẩm gia ra lại khí, Tô gia đại nữ nhi lại không muốn. Lúc ấy cái kia niên đại đều là trong nhà làm chủ, đại nữ nhi gả cho đại lãnh thời điểm còn rất phong cảnh, lão đô thành mỗi người đều biết, kết quả thật đúng là cấp Thẩm lão nhân nói chúng rồi, năm thứ hai tình thế liền đã xảy ra biến hóa, đại nữ nhi cùng trượng phu đảo vong thời điểm bị bắt, Tô gia người suốt đêm thu được tin tức lại muốn chạy liền không có thể chạy mất. Thẩm lão ca cóng Thẩm gia chạy tới Tô gia huyện cửa sau tưởng tiếp ứng, hai vợ chồng già biết trốn cũng trốn không thoát, cũng không tính toán liên lụy người khác, liền đem tiểu nữ nhi giao cho Thẩm lão ca, làm hắn vô luận như thế nào muốn hộ nàng một mạng, cũng chính là ngươi bà ngoại. Ngươi bà ngoại ra gặp nạn sau, nàng liền vẫn luôn bị giấu ở Thẩm gia, lúc ấy cũng không phải không có tiếng gió, nhưng suy xét đến Thẩm gia thế lực, lại nói cũng là cái tiểu nữ hài không ai cùng nàng không qua được, qua cái mấy năm việc này liền chậm rãi phai nhạt. Ngươi bà ngoại liền cùng lúc ấy Thẩm gia dạy học tiên sinh xem vừa mắt, Thẩm gia làm chủ thu xếp hai người kết hôn, tài tử xứng giai nhân lại sau đó liền có mẹ ngươi. Cho nên ta vì cái gì nói Thẩm gia cũng coi như mẹ ngươi nửa cái nhà mẹ đẻ, kia sẽ Thẩm Trạch cùng hiện tại không giống nhau. Khi đó Thẩm Trạch đại A, kia một mảnh phòng ở đều kêu Thẩm Trạch, mẹ ngươi khi còn nhỏ trụ địa phương ly ngươi phía trước ở Thẩm gia trụ cái kia phòng ở hẳn là không xa, cho nên ngươi Thẩm gia ra cũng coi như là nhìn mẹ ngươi lớn lên. Tạ Tiên Thiển không cấm nghĩ đến nhật ký, chính mình ba ba gặp nạn sau, mục tử còn nhắc tới quá Thẩm gia ra tự mình từ đô thành đến thăm quá nàng, nguyên lai là cái dạng này tình phân. Nàng lại hỏi, ta nghe nói Thẩm chí ba ba đối ta mẹ. Lương gia lập tức liền cười, đừng nói A chí hắn ba. Mẹ ngươi kia sẽ còn không có kết hôn thời điểm, cùng thế hệ tiểu tử cái nào không cả ngày liền tưởng hướng nàng trước mặt ấu, đều cho rằng nàng khẳng định sẽ lựa chọn Thẩm gia trường tử. Ngươi Thẩm gia gia cũng cảm thấy mẹ ngươi có thể gả vào cửa cung coi như đền bù đời trước tiếc nuối, khi đó mẹ ngươi chính là Thẩm lão ca nhất nhìn chúng Thẩm gia trưởng tức người được chọn. Đáng tiếc tình trạng ý thiếp vô tình, kia sẽ người kết hôn sớm, hơn 20 tuổi liền gả chồng, mẹ ngươi hơn 20 tuổi thời điểm cả ngày liền biết đọc sách giao lưu làm nghiên cứu. Tâm tư hoàn toàn liền không ở Thẩm chí hắn ba trên người. Thẩm chí hắn ba tâm nói kia chờ cái mấy năm tổng có thể chờ đến đi, ai. Kết quả ai cũng không nghĩ tới mẹ ngươi đột nhiên liền nói phải gả cho cái không tiền không thế tiểu tử nghèo, còn suốt đêm đem đồ vật đều thu thập hảo, chạy đến ngươi Thẩm gia gia trước mặt từ biệt, nói muốn đi kết hôn. Ngươi Thẩm gia gia lúc ấy cái kia mặt ta, là mắng cũng mắng không được, nói cũng không nói được, Thẩm chí hắn ba cũng đi theo Thẩm lão ca nháo, ngươi Thẩm gia gia một cái đầu hai cái đại. Vốn dĩ nghĩ Thẩm Thẩm gia trưởng tức vị trí này còn có người có thể trướng mắt. Mẹ ngươi còn chính là trướng mắt. Tạ Tiên Thiển khoe miệng rốt cuộc lộ ra một chút tươi cười, xem qua mục tử luyến ái nhật ký sau, nàng tưởng, trên đời này trừ bỏ nàng, sẽ không có người hiểu ngay lúc đó mục tử là cỡ nào vui sướng cùng hạnh phúc ca. Nàng lại hỏi, kia sau lại Thẩm chí ba ba hôn nhân không tốt lắm sao? Lương gia nói, được không ngươi muốn xem phương diện kia, ngươi muốn nói môn đăng hộ đối, cửa này thân khẳng định không thể chê. Nhưng ngươi muốn nói này hai người quá đến thế nào? A chí hắn ba qua đời sau, mẹ nó liền không hồi quá Thẩm gia, ngươi nói có thể quá đến thế nào? Tạ Tiên Thiển nghĩ đến một tử nhật ký kia đoạn ký lục ta đối hắn nói nhất yêu cầu trợ giúp sự tình, xem ở hài tử phân thượng, hảo hảo kinh doanh chính mình gia đình quan hệ. Châu Huy thực phức tạp mà nhìn ta biết hắn tưởng đối ta nói cái gì, ta ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp, này bộ phận ta không giúp được hắn, có một số việc hắn đã sớm hẳn là buông xuống. Duyên phận chuyện này thật đúng là nói không rõ, từ Thẩm gia gia kia đồng lứa bắt đầu tựa hồ liền cùng duyên phận gặp thoáng qua, tới rồi đời trước thiên thời địa lợi, nhưng chính là kém người cùng, này đồng lứa đâu? Nàng cùng Thẩm chí đâu? Thẩm chí hắn hiện tại có khỏe không? Nghĩ đến Thẩm chí, Tạ Tiên Thiển đống nhiên cảm giác trái tim chịu chịu mà đau, nàng cong người lên, Lương gia hỏi nàng, như thế nào? Bụng đau a? Nàng phiết mắt nói, đau lòng. Lương gia uống ngụm trà cười mà không nói. Vạn Thăng chạy tới hô. Sư tỷ, cái kia người nước ngoài lại tới tìm ngươi. Tạ Tiên Thiển đứng lên nói, đưa tới phòng nghỉ, ta lập tức tới. Nàng mới vừa vội vàng xoay người, Lương gia đột nhiên hô nàng một tiếng, nhật nhà ta. Tạ Tiên Thiển quay đầu lại, Lương gia cầm lấy chén trà đối nàng nói, này trà đi, phóng một phóng liền lạnh, lạnh liền nhập không được khẩu, vẫn là muốn sấn nhiệt uống a. Tạ Tiên Thiển nhếch hầu ngạnh một chút, gật gật đầu xoay người rời đi. Nàng đi đến phòng nghỉ thời điểm, ẻn xèo đang ngồi ở bên trong trên sofa. Hắn ăn mặc màu trắng polo sam, dáng người hơi béo, tóc vàng mắt xanh, nhìn thấy Tạ Tiên Thiển bước đi tới, từ trên sofa đứng dậy đối nàng nói, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, Thiển. Tạ Tiên Thiển cùng hắn nắm tay, ngài hảo, mời ngồi. Ensel đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi biết ta là ai sao? Giờ Ensel, thậm chí bác sĩ tâm lý, chúng ta ở Hải Thị gặp qua. Ensel gật gật đầu, ngươi nói được không sai, bất quá, ta hôm nay tới gặp ngươi không phải lấy bác sĩ tâm lý thân phận. Tạ Tiên Thiển có chút kinh ngạc nhìn hắn, Ensel nói tiếp, ta này đây mục tử lão hưu thân phận lại đây gặp ngươi. Chợt nghe thấy mục tử tên từ Ensel trong miệng nói ra khi, Tạ Tiên Thiển còn hơi giật mình, nàng ở mục tử nhật ký gặp qua Ensel tên, là ở thậm chí 9 tuổi năm ấy vừa đến mục tử bên người sau, mục tử ở nghiên cứu trị liệu phương pháp khi, từng đề qua Ensel tiến sĩ phát biểu ở nào đó tập san thượng luận văn cho nàng rất lớn gợi ý, Tạ Tiên Thiển lúc ấy liền liên tưởng đến thậm chí hiện tại bác sĩ tâm lý. Nàng lập tức liền hỏi nói, ngày sau lại gặp qua Mục Tử sao? Ở nàng vị trí kết thúc trị liệu giai đoạn đệ thứ 5, chúng ta từng có một lần gặp mặt, lần đó chúng ta thâm nhập tham thảo kia đoạn quá trình trị liệu, một con cái sĩ là ta đã thấy nhất dũng cảm, trí tuệ, có dẻo dai nữ nhân, ngươi nên vì ngươi mâu thân cảm thấy kiêu ngạo. Tạ Tiên Thiển nửa rũ xuống mắt, trên mặt biểu tình có chút tái nhợt. Ẻn xèo đối nàng nói, nếu ta này đây Mục Tử bằng hữu thân phận tới gặp ngươi, như vậy chí là Mục Tử quan trọng nhất người bệnh, ta lần này tới tìm ngươi cũng là tưởng cùng ngươi tâm sự về hắn bệnh tình sự. Tạ Tiên Thiển ngẩng đầu nhíu mày nhìn hắn, Ẻn xèo nói, chí lâu dài tới nay đều có khác phái tiếp xúc tính chứng ngại, hắn vô pháp thời gian dài một mình cùng khác phái ở chung, hoặc là phát sinh khoảng cách so gần tiếp xúc, như vậy sẽ làm hắn trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác áp bách, do đó cảm xúc thất hành. Nhưng tình huống như vậy ở thượng một hồi quốc sau, chúng ta đều phát hiện, hắn ở đối mặt ngươi thời điểm cũng không sẽ phát bệnh. Khi đó chúng ta cũng không biết nguyên nhân là cái gì. Nhưng thông qua sau lại sửa sang lại phân tích, ta phải ra kết luận, lần này tới cũng là tưởng đem ta phân tích kết quả nói cho ngươi. Trước đó, ta tưởng ngươi cũng không biết mâu thân ngươi đã từng đối trí tiến hành quá như thế nào trị liệu. Tạ Tiên Thiển thanh âm khàn khàn mà nói, ta biết. Ẻn xéo lộ ra rất là kinh ngạc thân sắc, ngươi biết. Theo ta được biết ngươi cũng không rõ ràng. Tạ Tiên Thiển chỉ là bình tĩnh mà nói cho hắn, ta mới vừa biết không lâu, ngài tiếp tục nói. Ẻn sẽ suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi biết nhiều ít. Ở thậm chí rời đi Mục Tử bên người phía trước sở hữu sự tình ta đều rõ ràng, bao gồm hắn sinh bệnh nguyên nhân gây ra, cùng sau lại ở nhà ta tao ngộ. Những cái đó sự, Mục Tử có ký lục xuống dưới. Ẻn xéo bừng tỉnh đại ngộ, ta đây liền từ hắn rời đi nhà ngươi bắt đầu nói lên đi. Ẻn xéo nói cho Tạ Tiên Thiển. Thậm chí rời đi Mục Tử bên người thời điểm trạng thái cơ bản khôi phục ổn định, tuy rằng cùng thường nhân vô pháp tương đối, vẫn như cũ nặng nề, tự bế, nhưng ít nhất có thể dung nhập tập thể sinh hoạt, nguyện ý đi giao một ít bằng hữu, cũng học được khống chế chính mình cảm xúc, sẽ không giống trước 2 năm như vậy mất khống chế thét chói tai công kích người, cho nên trở về sau không bao lâu Thẩm gia liền thế hắn một lần nữa an bài trường học. Nhưng thậm chí trở về sau sinh hoạt cũng không có hướng về tích cực một mặt phát triển, hắn ba mẹ thường xuyên tranh chấp không thôi, vì ích lợi thanh danh, phát triển từng người vì doanh, thậm chí ở phía sau tới thậm chí trưởng thành trong quá trình, từng có vài lần đại náo, vẫn là làm cho Thẩm gia ra mặt. Thậm chí từ nhỏ liền tính cách mẫn cảm, những việc này thay đổi một cách vô tri vô giác đều đối hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Sau khi trở về hắn cũng vẫn luôn bạn có cường độ thấp hầm hực bệnh trạng, từ nhỏ đến lớn đều là, nhưng cũng may tiểu học đến sơ trung vẫn luôn khống chế được không tồi. Mục Tử ở thậm chí sơ trung trước đều rất quan tâm hắn trạng thái. Sơ trung sau thậm chí tâm trí càng ngày càng kiện toàn, bệnh tình cũng tương đối ổn định, Mục Tử liền hỏi đến thiếu. Kia mấy năm có một việc vi hậu tới thậm chí bệnh tình chuyển biến xấu chôn xuống hạt giống. Mục Tử trượng phu qua đời sau, thậm chí phụ thân thường xuyên sẽ liên hệ nàng, dò hỏi nàng sinh hoạt, đương nhiên tuyệt đại đa số đều là liêu thậm chí tình huống, có đôi khi đi công tác còn sẽ riêng đi thăm Mục Tử. Một cái ở tại trượng phu trong lòng nhiều năm xinh đẹp nữ nhân, nam nhân đi rồi, sống một mình ở nơi khác, hai người lưu giữ liên hệ. Trượng phu thỉnh thoảng nhớ nàng, chuyện này cấp thậm chí mẫu thân mang đến ảnh hưởng rất lớn, hai người vì chuyện này nhiều lần khắc khẩu. Mục Tử là cái tâm tư trong sáng nữ nhân, nàng sau lại liền không hề liên hệ Thẩm Châu Huy, mà là đơn độc liên hệ thậm chí, khi đó thậm chí có bộ di động, nàng cách đoạn thời gian liền sẽ gọi điện thoại cùng thậm chí liêu thượng một hồi, quan tâm hắn gần đây học tập sinh hoạt, thậm chí có cái gì vấn đề cùng bối rối cũng sẽ liên hệ Mục Tử. Vốn dĩ cho rằng như vậy sẽ cải thiện bọn họ gia đình quan hệ. Nhưng thậm chí mẫu thân không thể chịu đựng được chính mình nhi tử không cùng chính mình thân cận, lớn nhỏ sự đều phải đi tìm một nữ nhân khác, mà nữ nhân kia vẫn là trượng phu thâm ái nhiều năm người, nàng tạp thậm chí di động cũng cường điệu không chuẩn hắn lại cùng Mục Tử liên hệ. Chuyện này cấp thậm chí mang đến rất lớn thống khổ, hắn lại lần nữa cùng Mục Tử gọi điện thoại khi, tuy rằng không có nói rõ, nhưng Mục Tử đoán được là vì cái gì, lần đó Mục Tử đối hắn nói, làm hắn không nên trách chính mình mụ mụ, cũng không cần sinh nàng khí, nhân sinh sống ở trên đời này. Mỗi người đều có mỗi người phiền não, chúng ta vô pháp thể hội người khác phiền não, nhưng phải học được thử thông cảm. Mục Tử làm hắn hảo hảo học tập, nhiều đi ra ngoài đi một chút giao chút bằng hữu, hy vọng hắn về sau hết thể đều hảo. Đó là Mục Tử cuối cùng một lần liên hệ hắn, sau đó Mục Tử thay đổi số di động, sơ chung về sau hai người mất đi liên hệ. Lúc sau mấy năm thậm chí cũng ở nỗ lực sinh hoạt, nhưng hắn quá đến cũng không vui vẻ, đồng học bằng hữu không ai biết hắn quá khứ, cũng không biết hắn có tâm lý bệnh tật. Hắn gặp được sự tình rốt cuộc vô pháp cùng người kể ra, cứ thế mãi tính cách càng ngày càng áp lực. Cao nhị về sau bởi vì việc học nặng nghề, áp lực đại, tinh thần vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái. Kia đoạn thời gian hắn thường xuyên ở tự hỏi tồn tại ý nghĩa, hắn không biết chính mình vì cái gì muốn tồn tại, hắn không thích kinh doanh xí nghiệp, không hiếm lạ Thẩm gia trưởng tôn thân phận, giống như cũng không có gì mặt khác đặc biệt thích sự tình, hắn tốt nghiệp xong về sau muốn đi đâu? Muốn làm gì? Hắn nhân sinh một mảnh mờ mịt, hắn bắt đầu nảy sinh ra tưởng rời đi thế giới này ý tưởng, hắn cũng không có ý thức được đó là cái rất nguy hiểm tín hiệu. Cũng chính là ở kia đoạn thời gian, có cái cùng giáo nữ sinh điên cuồng mà theo đuổi hắn, cho hắn đưa thơ tình, mua ăn, vây quanh hắn chuyển, ở trường học theo đuổi hắn, hắn đi vê nút cờ đều phải đi theo, thậm chí đến sau lại bắt đầu theo dõi hắn tan học. Phần 68. Chuyện này cấp Thẩm Chí tạo thành rất mạnh cảm giác gáp bách cùng tinh thần áp lực, làm hắn thường xuyên cảm giác đi đến nơi nào đều có một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, làm hắn trở nên càng ngày càng khẩn trương, sợ hãi nôn nóng, đến sau lại tình huống trở nên càng thêm không xong. Chỉ là khi đó bên người không ai phát hiện hắn khác thường, đương có một ngày cái kia nữ sinh đem hắn đổ ở trường học phụ cận ngõ nhỏ hướng hắn thổ lộ, hơn nữa ở Thẩm Chí lần nữa cự tuyệt dưới tình huống không ngừng tiếp cận hắn khi, Thẩm Chí trong đầu hàng năm banh kia căn huyền rốt cuộc chặt đứt, sợ hãi cùng nôn nóng khiến hắn không chịu khống chế mà dọn khởi thùng sắt công kích tên kia nữ sinh. Nữ sinh ngã vào vũng máu bộ dáng hoàn toàn kích thích Thẩm Chí, hắn đương trường ngất đi. Cái kia nữ sinh từ quỷ môn quan cứu giúp trở về, nhưng là Thẩm Chí hoàn toàn điên rồi, hắn bắt đầu liều mạng tự mình hại mình, không thể không đem hắn nhốt ở một cái phong bế trong phòng đem hắn buộc chặt lên. Bởi vì hắn có tinh thần bệnh tật cuối cùng không có gánh vác tương ứng trách nhiệm, hơn nữa Thẩm gia ra tay kịp thời, cho cái kia nữ sinh trong nhà rất lớn một bút tiền an ủi, cũng trước tiên phong tỏa tin tức, Thẩm lao gia tử trực tiếp hạ lệnh sở hữu cảm kích người phong khẩu, cho nên tin tức này ngay cả ở Thẩm gia bên trong đều không có lan tràn, rất nhiều Thẩm gia người đều không biết tình. Chỉ biết kia đoạn thời gian Thẩm Chí trạng thái không tốt, Thẩm Châu Huy gấp đến độ suốt đêm đi tìm Mục Tử, Mục Tử nghe nói sau lập tức tùy Thẩm Châu Huy phản hồi đô thành, tâm hệ Thẩm Chí tình huống, đó là ở trở về trên đường đã xảy ra ngoài ý muốn. Chuyện này cấp Thẩm lão gia tử rất lớn đả kích, hắn cơ hồ là treo cuối cùng một hơi an táng chính mình trưởng tử, đem tạ tiền thiển kế đó đô thành dàn xếp, sau đó kéo các loại quan hệ mới liên hệ thượng ẻn xẻo, cuối cùng cơ hồ là ở hấp hối hết sức an bài hảo Thẩm Chí phó mỹ trị liệu hành trình. Chuyện sau đó liền chỉ có ẻn xẻo đã biết, ẻn xẻo nói cho tạ tiền thiển, hắn mới vừa nhìn thấy Thẩm Chí kia một năm, tình huống của hắn thực không xong, không có so với hắn càng không xong tình huống, đối nhau không hề hy vọng. Mỗi ngày mãn đầu góc tưởng đều là rời đi thế giới này, liền hô hấp với hắn mà nói đều là thống khổ, hắn nếm thử các loại biện pháp làm chính mình thoát ly thống khổ. Cho nên ẻn xẻo đoàn đội tiêu phí rất nhiều tinh lực 24 giờ trông coi hắn, bởi vì hắn tinh thần trạng thái đã tới rồi không can thiệp vô pháp ổn định tình huống, cho nên mới vừa đi nước Mỹ kia 2 năm, ẻn sẽ không thể không sử dụng đại lượng phụ tá dược vật trị liệu tới khống chế hắn cảm xúc, nếu không hắn căn bản vô pháp thông qua tự thân tiến hành điều tiết. Ở trường kỳ uống thuốc trong quá trình sinh ra đại lượng kích thích tố tiêu hao quá mức thân thể hắn, làm hắn trở nên thập phần suy yếu, ẻn sẽ hình dung khi đó Thẩm Chí gầy đến tựa như một cái tùy thời sẽ ngã xuống bộ xương khô. Mới đầu nguyện ý đi chợ giúp hắn, một phương diện bởi vì Thẩm gia chi trả phi thường khả quan phí dụng tới dùng cho Thẩm Chí trị liệu, một phương diện là bởi vì ẻn xèo nghe nói Mục Tử sự tình, cảm giác phi thường tiếc hận, nghĩ đến đã từng hắn còn cùng Mục Tử thảo luận qua cái này trường hợp, hắn cảm thấy đây là hắn cùng Thẩm Chí duyên phận. Hắn có trách nhiệm hoàn thành Mục Tử không có hoàn thành trị liệu. Về phương diện khác, hắn cũng ở Thẩm Chí trên người thấy được rất nhiều khả năng tính, tưởng thông qua đối hắn trị liệu tới làm một ít càng thâm nhập nghiên cứu. Sau lại ở dược vật phối hợp hạ ẻn xẻo đối Thẩm Chí chọn dùng thôi miên liệu pháp, ở trị liệu trong quá trình hắn dựa theo Mục Tử phía trước cùng hắn miêu tả quá cư trú hoàn cảnh cấp Thẩm Chí giả thuyết phục khắc lại một cái đồng dạng hoàn cảnh, đem Thẩm Chí dụ dỗ tiến ẻn xẻo vì hắn lượng thân đặt làm ý thức trạng thái chung. Ở trị liệu thời điểm Thẩm Chí cảm xúc có thể khôi phục bình tĩnh, nhưng là trị liệu sau khi kết thúc hắn lại sẽ chậm rãi trở nên nôn nóng. Mới đầu cái này hiệu quả cũng không rõ ràng, ẻn sẽ cùng hắn đoàn đội dùng tương đương dài dòng quá trình mới đưa loại này ý thức cấy vào hắn tư duy chung. ẻn xèo biết ở trị liệu chung khuyết thiếu quan trọng nhất một thứ, kỳ nam châm hương, hắn nhờ người tìm kiếm thật lâu, nhưng ở phố người hoa thu tới đều là hàng giả. Thẳng đến 2 năm sau ẻn ở một cái tư nhân trong yến hội gặp được một vị Malaysia phú thương. Nói chuyện phiếm chung biết được hắn cất chứa một chỗ ôi, vì kia xuyến trầm hương, ẻn sẽ cùng hắn đoàn đội làm cố gắng lớn nhất, không ngừng thuyết phục hắn là vì trị bệnh cứu người, tuy rằng này nghe đi lên có chút hoang đường, nhưng cuối cùng vị kia Malaysia phú thương vẫn là nhường ra kia xuyến trầm hương. Ở Thẩm Chí lần đầu tiên bắt được kia xuyến trầm hương khi, hắn liền tham lam mà đặt ở mũi gian, sau lại ẻn xèo bọn họ thần kỳ phát hiện nửa giờ sau hắn ôm tay xuyến ngủ rồi. Có cái này khí vị đối ẻn sẽ thôi miên liệu pháp khởi tới rồi mấu chốt tính tác dụng. Thẩm Chí dùng 5 năm thời gian mới thoát khỏi dược vật khống chế, có thể tự chủ khống chế cảm xúc, trong lúc hắn còn hoàn thành chính mình việc học, này với hắn mà nói quả thực là kỳ tích. Ở cái này trong quá trình bọn họ đối mặt Thẩm Chí vô số lần bất lực, vô số lần nghĩ tới từ bỏ, vô số lần lâm vào bình cảnh cùng hóng mất, nếu không có một tử ở hắn thơ hấu trong trí nhớ vì hắn xây dựng tốt đẹp, làm hắn tin tưởng trên thế giới này còn có mềm mại một mặt, hắn căn bản không có khả năng ở sinh tử bên cạnh vài lần đỉnh lại đây. Tạ Tiên Thiển vẫn luôn trầm mặc mà nghe, nhưng là ẻn sẽ kế tiếp nói, làm nàng cả người thạch hóa. Chí vì cái gì đối khác phái có chứng ngại, đối với ngươi không có, nếu ngươi biết chi đã từng trị liệu hoàn cảnh, hẳn là có thể hiểu biết đến ngươi cũng là hắn nhận chi an toàn một bộ phận. Hắn trong tiềm thức đối với ngươi phụ thân tử vong thật cảm thấy hổ thẹn, loại này tâm lý dẫn tới ngươi xuất hiện làm hắn cảm thấy hy vọng, hắn có thể thông qua đối với ngươi hảo tới giảm bớt chấn thương tâm lý, cũng là hắn tiến hành tự mình chữa trị một loại con đường, đây là sau lại một tử ở. Quan sát chung nói cho ta, cho nên từ nào đó trình độ đi lên giảng, ngươi xuất hiện là đối hắn cứu rỗi. Cũng nguyên nhân chính là vì điểm này, hắn sẽ ở về nước sau như thế ngắn ngủi thời gian đem chính mình tinh thần ký thác chuyển rời đến trên người của ngươi. Khi ta biết được thân phận của ngươi sau, ta đã đại khái đoán được căn nguyên, chỉ là đối với quá khứ những cái đó sự ta là ở phía sau tới điều tra chung mới đưa phát triển liên sửa sang lại ra tới. Cho nên cũng chỉ có thể là ngươi, sẽ không xuất hiện người thứ hai. Ansel nói cho nàng thậm chí lại lần nữa phát bệnh sự tình, hơn nữa là 2 năm trước liền bắt đầu có dấu hiệu, khi đó nàng còn ở thậm chí bên người, nhưng bọn họ ai cũng không nghĩ tới lúc này đây, thậm chí sẽ bởi vì nàng phát bệnh. Ansel nói cho nàng thậm chí bệnh khả năng cả đời cũng vô pháp trị tận gốc, chỉ có thể nghĩ cách giảm bớt, ức chế, mới đầu bọn họ đều cho rằng nàng xuất hiện có thể ức chế hắn tâm lý chướng ngại, đích sắc cũng là cái dạng này, nhưng sau lại ở thậm chí đêm đó tạp chính mình phòng rượu vang đỏ quay sau, Ansel mới phát hiện loại này ức chế là tương đối, hắn đem loại này tinh thần ký thắc cùng đối sinh khát vọng tái giá tới rồi Tạ Tiền Thiện trên người, cho nên từ nàng rời đi kia một ngày khởi, cùng cấp với đem một phen trùy thủ cắm vào hắn trái tim. Không có đặc hiệu dược có thể cầm máu, chỉ có thể nhìn hắn huyết chậm rãi lưu quang, thẳng đến sinh mệnh khô kiệt. Từ ẻn xếp trong miệng Tạ Tiền Thiện mới biết được ở nàng rời đi một gian đường sau, thậm chí liền ngã xuống, tỉnh lại sau hắn phá hủy trong nhà hết thảy, thậm chí không bận tâm hắn hành vi sẽ xúc phạm tới chính mình hoặc là người khác. Hắn tinh thần trạng thái thường xuyên dao động ở thanh tỉnh cùng phát cuồng chi gian, ở hắn thanh tỉnh thời điểm liền nói cho Cố Lỗi, nếu hắn phát bệnh liền đem hắn bó lên. Bọn họ nghĩ tới tìm Tạ Tiền Thiện. Đem thậm chí tình huống nói cho nàng, thỉnh cầu nàng hỗ trợ, nhưng thậm chí cảnh cáo bọn họ không được làm như vậy. Hắn biết Tạ Tiền Thiện lúc ấy vô pháp thừa nhận cái kia sự thật, không muốn đối mặt hắn, thậm chí không nghĩ lại nhìn thấy hắn, nếu hiện tại bởi vì hắn bệnh tình mạnh mẽ kéo nàng trở lại hắn bên người, nàng sẽ thống khổ khổ sở, nàng nhân sinh cũng sẽ lâm vào dãy rùa bên trong, cho nên thậm chí ngăn trở bọn họ. Dựa vào tường bác sĩ dược vật thậm chí lại ở quốc nội kiên trì nửa năm, thẳng đến sân tu sửa xong. Hắn mới ở ẻn xèo lần nữa kiến nghị hạ bước lên trở về trị liệu con đường. Chính là lúc này đây hắn cầu sinh dục vọng so 18 tuổi năm ấy còn muốn xa vời, hàng năm uống thuốc thân thể sinh ra chịu được thuốc, rất nhiều kháng tiêu dược vật với hắn mà nói hiệu quả càng ngày càng cực kỳ bé nhỏ, này liền ý nghĩa hắn suốt đêm vô pháp đi vào giấc ngủ, cũng vô pháp thông qua dược vật cưỡng chế đi vào giấc ngủ, mà ẻn xèo thôi miên liệu pháp đối hắn cũng bắt đầu khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Bởi vì hắn an toàn nhận chi rời đi, không hề là một tử năm đó vì hắn cấu tạo an toàn hoàn cảnh, mà biến thành một cái riêng người, cũng chính là Tạ Tiền Thiện. Ẻn xèo vô pháp thông qua thôi miên làm hắn cho rằng Tạ Tiền Thiện liền ở hắn bên người, tuy rằng hắn cũng nghĩ tới như vậy làm, nhưng hắn rõ ràng hơn như vậy làm quá nguy hiểm. Một khi xây dựng thành công, một ngày nào đó thậm chí đột nhiên phát hiện chung quanh hết thể đều là giả, với hắn mà nói là có tính chất hủy diệt tai nạn. Cứ như vậy thậm chí thân thể các hạng cơ năng ở tiêu hao chung nhanh chóng suy yếu. Tăng lớn dùng dược lượng càng sẽ cấp tốc tăng lên loại này suy yếu, không cần dược tinh thần tra tấn cũng làm thậm chí từ từ suy yếu. Ẻn sẽ chân thành mà nhìn Tạ Tiền Thiện đôi mắt đối nàng nói, nửa năm trước chí từ bỏ trị liệu, này không phải ta muốn nhìn đến, ngươi biết từ bỏ trị liệu với hắn mà nói ý nghĩa cái gì sao? Tạ Tiền Thiện bỗng nhiên từ sofa đứng lên, cả người run rẩy hỏi, hắn còn ở nước Mỹ sao? 3 tháng trước hắn đã trở lại, lúc gần đi hắn đối ta nói Trung Quốc có câu ngạn ngữ kêu lá rụng về cội, 7 ngày trước ta nhận được miểu điện thoại. Hắn tự sát. Tạ Tiền Thiện đột nhiên lui ra phía sau 2 chân mềm nhũn, trong thân thể sở hữu sức lực nháy mắt bị rút ra, trước mắt hết thể đều ở lay động. Ansel vội vàng đứng lên vội vàng mà đối nàng nói, ngươi đừng khẩn trương, hắn sau lại thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, đây cũng là ta ở nhận được điện thoại sau lập tức an bài tới Trung Quốc gặp ngươi nguyên nhân, chí không biết ta tới tìm ngươi, ta tưởng hắn nếu biết hắn sẽ ngăn cản ta, hắn từng không ngừng một lần đối chúng ta cường điệu quá, làm chúng ta đừng tới quấy rầy ngươi sinh hoạt. Hắn bệnh không ứng trở thành vây khốn ngươi nguyên nhân. Ta thừa nhận hắn suy xét đến không phải không có đạo lý, dùng đạo đức bắt cóc ngươi, làm ngươi hỗ trợ phối hợp trí trị liệu là một loại ích kỷ hành vi, này thế tất sẽ hy sinh ngươi sở hữu sinh hoạt, ở ngươi biết được chính mình cha mẹ chết đều cùng Chí có quan hệ, còn yêu cầu ngươi tới trợ giúp hắn, đối với ngươi mà nói có lẽ thực hoang đường. Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn hắn từ bỏ sinh mệnh, cho nên ta hôm nay không phải lấy bác sĩ tâm lý thân phận tới gặp ngươi. Ta làm mẫu thân ngươi một tử lão bằng hữu, ta khẩn cầu ngươi cứu cứu mẫu thân ngươi người bệnh. Nước mắt mơ hồ Tạ Tiền Thiển tầm mắt, nàng gắt gao nắm ẻn sợi tay khóc không thành tiếng mà đối hắn nói, cảm ơn ngươi có thể tới, cảm ơn ngươi vì thậm chí làm được hết thảy. Nàng nói xong liền quay đầu chạy vội đi ra ngoài, nàng xuyên qua thật dài hành lang, xuyên qua đang ở luyện quyền phòng học, xuyên qua vây mãn đệ tử cổng lớn cứ như vậy điên cuồng mà xông ra ngoài, không màng thật nhiều người kêu nàng, hỏi nàng đi đâu. Nàng mãn đầu góc đều là thậm chí ôm nàng, gần như khẩn cầu mà đối nàng nói, đừng rời khỏi ta. Khi đó sư phụ bị Thẩm Nghị phế đi chân, đại sư đệ cùng tam sư đệ làm phản, võ quán hỏng bét, nhị sư đệ lưỡng lự, sự tình gì đều phải nàng tới quyết định, nàng mỗi ngày tâm tư đều ở bên ngoài, còn muốn lao tới trường học, nàng căn bản là không có lưu ý đến thậm chí biến hóa, hắn từ trước đến nay đối nàng thực ôn nhu, nàng cũng chưa bao giờ ý thức được loại này ôn tồn là hắn đối chính mình lại lấy sinh tồn khát vọng. Ở nàng vẫn là lúc còn rất nhỏ, nàng luôn là thực ghét bỏ mà đem co trùng động lá cây toàn bộ kéo xuống tới. Mục tử hỏi nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Nàng nói cho mục tử bởi vì này đó lá cây khó coi, có tiểu động động. Mục tử đối nàng nói, trên thế giới này không có gì là hoàn mỹ vô khuyết, thiên nhiên là, người cũng là, chúng ta yêu cầu bao dung này đó không hoàn mỹ, thấy loang loáng điểm, nếu bởi vì lá cây có tì vết liền kéo xuống nó, vậy ngươi có hay không nghĩ tới lá cây sẽ đau đâu. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới mục tử đối nàng nói qua nói, không trọn vẹn lá cây, đã từng vô số lần xuất hiện ở thậm chí bằng hữu trong giới. Nàng rời đi một gian đường sau, hắn vẫn luôn không có trị liệu, đau khổ dãy rủa nửa năm, hắn phát mỗi một cái bằng hữu vòng, chụp mỗi một chương ảnh chụp, nhưng cái đó miêu, cây non, lá cây, hiện tại nghĩ đến đều là hắn cầu cứu, hắn ở dùng hắn phương thức đối nàng phát ra cầu cứu, hắn cỡ nào khát vọng nàng có thể trở lại hắn bên người cứu cứu hắn, hắn chụp như vậy nhiều có tì vết lá cây, hắn ở thỉnh cầu nàng tha thứ, hắn ở nói cho nàng, hắn không hoàn mỹ, nhưng hắn khát vọng bị nàng tha thứ. Nhưng nàng lại bỏ qua những cái đó khác thường hành vi, còn Ninh Ba ở qua đi những cái đó vô pháp đảo mang đau xót chung, ý đồ phai nhạt, rời xa hắn hết thảy. Mục tử nhật ký chung nói qua ta may mắn ta để lại A Chí, ta càng may mắn con khỉ nhỏ có thể cho hắn mang đến ấm áp. Chính là nàng làm cái gì? Mục tử dùng suốt đời ý chí đem hắn lôi ra vực sâu, nàng lại dễ dàng đem hắn lại lần nữa đẩy mạnh vực sâu. Nàng hiện tại đột nhiên đã hiểu mục tử nhật ký mở đầu câu kia chỉ dùng cho ký lục thậm chí tiểu bằng hữu vui sướng sinh hoạt, bởi vì hắn không khoái hoạt, hắn chưa từng có vui sướng quá, cho nên mục tử những lời này là đối hắn chúc phúc, mục tử hy vọng hắn có thể quá đến vui sướng. Nhưng nàng làm hắn không khoái hoạt, làm hắn nhật tử lại lần nữa ngã vào trong bóng tối, nàng cũng phảng phất đột nhiên đã hiểu lần đó tai nạn trên biển, thậm chí vì cái gì sẽ đem trên người áo cứu sinh cho nàng đối nàng nói, không có ngươi, cũng liền sẽ không có ta. Phần 69. Này chín tự phân lượng quá nặng, trọng đến ngay lúc đó nàng căn bản vô pháp lý giải trong đó hàng nghĩa. Thẳng đến giờ khắc này sở hữu suy nghĩ mới giống manh thu giống nhau không ngừng công kích tới nàng, gặm cắn thân thể của nàng, làm nàng đau đến quên mất mọi mệt, đói khát, sở hữu hết thảy, kia khó chịu cảm xúc giống từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến sóng lớn đem Tạ Tiền Thiển nháy mắt cắn ướt. Chờ nàng lại khôi phục ý thức khi, nàng đã đứng ở một gian đường cửa, một gian đường viện môn tựa hồ một lần nữa đổi qua. Trở nên càng cao lớn hơn nữa, từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không thấy bên trong bộ dáng, vân tay khóa cũng đã không có. Cái này quen thuộc địa phương làm nàng cảm thấy một tia xa lạ, nàng xử tại viện môn trước ngốc đứng một hồi, sau đó ấn vang lên chuông cửa, đợi nửa phút nàng liền chờ không nổi nữa, mỗi một giây nàng trong thân thể tế bào đều ở dày vò, kêu gào, than khóc. Nàng lui ra phía sau vài bước, đột nhiên liền hướng tới mặt bên chạy như điên mà đi. Một gian đường hàng rào điện trí năng báo nguy hệ thống nhớ năm đó Tạ Tiền Thiển toàn bộ hành trình tham dự bố trí công trình, tuy rằng có thể phòng được người ngoài, nhưng phòng không được nàng, nàng rõ ràng như thế nào tránh đi trang bị. Cho nên nàng từ tường vây bên ngoài nhảy vào sân thời điểm, một gian đường báo nguy trang bị cũng không có vang, nàng thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng đến giống một mảnh lá rụng, lặng yên không một tiếng động mà dừng ở trong viện. Đương nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt sân khi, đống nhiên ngây dại, này bức họa mặt giống như đã từng quen biết. Giống như chỉ tồn tại với một tử hòa chung. Hồ nước hoa súng lẳng lặng mà nổi lơ lửng, đạm tím thiển phấn cánh hoa điều tác nhỏ dài, thanh nhã yên lặng, tây sườn một mảnh nở rộ hoa hướng dương mà sinh, hoàng hôn mạ ở mặt cỏ cùng ốn lượn đá tiểu đạo gian, đem sân bao phủ ở ấm áp mờ nhạt chung, trong không khí nổi lơ lửng nhàn nhạt hoa nhài hương khí, nơi xa cây huệ già hạ ngồi một người nam nhân, gục xuống đầu dùng cánh tay chống đỡ, hắn trên đùi bàn một con đại miêu. Tư Tạ Tiền Thiển lọt vào cái này sân khởi, nam nhân trên đùi miêu liền mở mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ có chút xa lạ, có chút cảnh giác, nhưng nó lại không có kêu cũng không có phát ra bất luận cái gì động tĩnh, chỉ là dùng nó cặp kia xanh mượt đôi mắt nhìn chằm chằm Tạ Thiền Thiện. Mà nam nhân dưới thân xe lăn đau đớn nàng hai mắt, nàng có chút không thể tin tưởng mà tới gần hắn, hắn ngồi ở cây hòe dưới bóng cây, bị phong lay động bóng dáng bao phủ. Tạ Thiền Thiện tưởng hoàng hôn phản quang duyên cớ, nhưng càng đến gần mới càng thêm hiện, cũng không phải phản quang, tóc của hắn thật sự trắng một ít, pha ở tóc đen, phá lệ chói mắt, nàng khó có thể tin mà bước nhanh đi đến trước mặt hắn, không ngờ phát hiện bất quá ngắn ngủn 2 năm, những cái đó thanh giật lịch sự tao nhã ở cái này nam nhân trên người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trên người hắn quần áo có chút to rộng treo ở trên vai, quần áo phía dưới thân thể gầy đến tựa hồ chỉ còn lại có xương cốt, ngay cả mắt kính cũng lỏng lẻo mà treo ở trên mũi. Nước mắt dãy rủa trào ra hốc mắt, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, giấu khai căn tam rốt cuộc phòng bị mà dựng thẳng lên cái đuôi đối với nàng miêu ô một tiếng, nó động tĩnh đánh thức còn ở ngủ say nam nhân. Hắn chậm rãi nâng lên tay vướt ve một chút giấu khai căn tam. Giấu khai căn tam lại đột nhiên từ trên người hắn nhảy xuống, khiến hắn không thể không nâng lên tầm mắt, đó là vào lúc này, hắn thấy ngồi xổm chính mình trước người nữ nhân, nàng thiển sắc con ngươi tràn đầy nước mắt, sưng đỏ hai mắt, khổ sở mà nhìn hắn ao hãm gương mặt, cùng tiểu tụy biểu tình. Thậm chí không có bất luận cái gì phản ứng, này song thiển sắc đôi mắt từng vô số lần xuất hiện ở hắn cảnh trong mơ, sau lại giống như xuất hiện ở hắn trong ảo giác, hắn cảm thấy hắn bệnh lại nghiêm trọng, hiện tại đã tới rồi có điểm phân không rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực nông nỗi, hắn mệt mỏi lấy rớt mắt kính, xoa xoa mắt. Tạ Thiền Thiện đem tay đặt ở hắn trên đùi, hắn thân thể cứng đờ, túi đầu nhìn trên đùi kia chỉ tay nhỏ, có chút khó có thể tin mà đem mắt kính một lần nữa mang lên nhìn trước mặt người, run rẩy nâng lên tay xoa xoa nàng đầu. Nàng sợi tóc như thế chân thật mà từ hắn lòng bàn tay phất quá, hắn thậm chí có thể cảm nhận được sợi tóc quấn quanh ở hắn đầu ngón tay mềm mại, loại này hảo giác quá chân thật đến làm hắn đáy lòng sinh ra một loại sợ hãi. Hắn hơi hơi lên tiếng, người hắn thật lâu không có phát ra âm thanh, tiết hầu còn có chút khàn khàn, hắn lùi về tay, nồng đậm lông mi không ngừng run rẩy hỏi, ngươi là ta ảo tưởng ra tới đi. Sương mù mở mịt thành nước mắt từ Tạ Thiền Thiện hốc mắt hạ xuống, trong suốt ấm áp chất lỏng tích ở thậm chí mu bàn tay thượng. Hắn cảm thụ được nàng độ ấm. Nàng không ngừng hướng hắn tới gần, đem đầu nhẹ nhàng mà gối lên hắn trên đùi, đôi tay vòng lấy hắn eo đối hắn nói, ngươi con khỉ nhỏ đã trở lại. Càng nhiều xuất sắc kế tiếp phiên ngoại chỉ ở Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp, thỉnh chú ý Tấn Giang khi cửu xa chuyên mục. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.